Chương 501 cho dù giữa ban ngày, lưu quang từ Ninh Sơn xông lên cũng sáng chói như sao, cực kỳ bắt mắt, tốc độ vô cùng nhanh. Phốc, nháy mắt âm thanh bạo hống xuất hiện, huyết sắc bên trên quỷ trảo của Đỗ Huyết Thủ đột nhiên tăng vọt, ngón tay câu một cái liền hướng về phía cổ của một hộ giáo trưởng lão. Quỷ dị hơn chính là, linh cương hộ thể của trưởng lão hộ giáo này tại trước mặt ngón tay huyết sắc, phẳng phất như giấy, chớp mắt đã bị xé rách, máu tươi bên trong đầu cùng khoang cổ đột ngột phóng lên tận trời. Chó hoang dương chính tích đến rồi. Cơ hồ nháy mắt khi đầu bay lên, Đỗ Huyết Thủ hú lên quái dị, cũng không để ý, tới một hộ giáo trưởng lão khác còn sống đang gãy mất một chân một cánh tay, quanh thân máu thịt be bét, như chim yến về tổ lao đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Động tác bỏ chạy của Đỗ Huyết Thủ nhanh, động tác của Diệp Chân càng nhanh hơn. Linh dực to lớn phía sau lóe lên, thân hình Diệp Chân đã biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã trên lưng vân dực hổ vương Tiểu Miêu. Phong vân hội tụ, Tiểu Miêu như mũi tên, vội xông về phương xa. Cơ hồ khi Diệp Chân cưỡi vân dực hổ vương lao ra 4-5 hơi thở, một bóng người vĩ ngạn bên trong lưu quang đã treo cao trên không, linh lực quanh thân như biển không chút nào giữ lại phóng thích ra để hô hấp của võ giả hồn hải, cảnh bên trong võ thị đều có chút không thoải mái. Về phần võ giả hóa linh cảnh, trực tiếp nửa ngồi hoặc nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, gập cả người. Nhưng linh áp kinh khủng này không tới nửa hơi, thân ảnh của đà chủ Trường Sinh giáo phân đà Tây Ninh Dương chính tích như gió lốc trên mặt biển, nhấc lên kinh đào hải lãng, bắt đầu chấn động kịch liệt. Lúc trước Diệp Chân một kiếm miểu sát Miêu Kình Phong, mang cho đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, trong thời gian ngắn đã bị linh áp kinh khủng của Dương Chính Tích thay thế. Đám người vừa hít hơi lạnh, nháy mắt há to miệng. Chu Duy, Lão Ngụy, Hàn Tố, Tiêu Nghĩa, Lão Miêu. Nhìn từng đầu người lăn loạn đầy đất, khi thấy đầu phó đà chủ Miêu Kình Phong, trán Dương Chính Tích bỗng nhiên trở nên đỏ thẫm như máu, hét lớn một tiếng nhào về phía mặt đất. Dù Dương Chính Tích là cường giả chú mạch cảnh nhị trọng, xưa nay một đôi thiết thủ vẫn không nhịn được run lẩy bẩy. Đầu người, thi thể, đầu người đầy đất. Không phải hắn sợ đầu người, cường giả chú mạch cảnh nào không phải xông ra từ trong núi thây biển máu, làm sao sợ đầu người. Để hắn sợ là vô số cỗ thi thể, từng cái đầu người. Tất cả đều là người Trường Sinh giáo bọn hắn, hơn nữa là tinh anh nhất cao cấp nhất, nhóm người có thể trèo chống phân đà Tây Ninh vận chuyển bình thường. Không có bọn hắn. Trên cơ bản, Trường Sinh giáo phân đà Tây Ninh cũng không cần tồn tại. Hứa Quý, nói cho ta biết, ai làm? Ai làm? Trong thời gian ngắn, Dương Chính Tích đã tìm được người sống duy nhất Hứa Quý. Hứa Quý không có chân trái, cánh tay phải, giữa ngực và bụng máu thịt be bét. Hứa Quý cố gắng miệng mở, muốn nói chút gì, nhưng bất đắc dĩ, thương thế quá nặng, thậm chí ngay cả một hơi cũng vận lên không được. Thấy thế, Dương Chính Tích lấy ra một khỏa đan dược óng ánh sáng long lanh nhét vào trong miệng hắn. Điểm lên mấy huyệt trên người hắn, để hắn chìm vào trong giấc ngủ, tự nhiên chữa thương. Nháy mắt sau đó, Dương Chính Tích quay qua gầm thét với đám võ giả vây xem phía xa xa. Nói, ai làm, mau nói, mọi việc do tên trời đánh nào làm. Thế nhưng, không có một thanh âm phát ra. Đang lúc Dương Chính Tích muốn nổi giận, hắn lúc này mới phát hiện, rất nhiều đệ tử thân mang đạo phục Trường Sinh giáo, từng tên nhếch to miệng, muốn nói cái gì, nhưng một chữ đều nói không ra. Hắn giờ mới hiểu được, bởi vì hắn bộc phát ra linh áp quá mức kinh khủng, trực tiếp áp chế đến những giáo chúng tu vi thấp, nói không ra lời. Linh áp vừa thu lại, bọn giáo chúng mồm năm miệng 10 nói ra tình hình, trực tiếp chỉ một đạo lưu quang đang biến mất phía chân trời. Đà chủ, tên kia phát hiện người đến, đã chạy trốn. Dương Chính Tích bỗng nhiên quay đầu, nhìn một đạo lưu quang biến mất ở chân trời, ánh mắt đột nhiên trở nên hung lệ. Giết người Trường Sinh giáo ta, còn muốn trốn. Trong lúc nói chuyện, thân hình Dương Chính Tích đã phóng lên tận trời, qua trong giây lát liền vô tung vô ảnh, trên bầu trời, truyền đến tiếng Dương Chính Tích giao phó. Đưa Hứa Quý đi trị liệu, chăm sóc bình thường. Ta đã cầu viện tổng giáo, các ngươi yên lặng chờ ta trở về. Nếu câu nói đầu tiên chỉ là giao phó giáo chúng, như vậy câu nói thứ hai thì ẩn hàm ý tứ rất sâu. Đương nhiên, ý tứ ẩn hàm bên trong, không phải lão nhân Tây Ninh Võ Thành sẽ không rõ ràng. Khi thân ảnh tu Dương Chính Tích biến mất, các lão nhân như Ân Kiến Trương, Tông Nguyên, Việt Chí Trung, từng người đột nhiên biến sắc. Suối quẩy, Diệp Chân tự mình ngã chết là được rồi, nhưng lại trêu cho chúng ta tai họa. Không bao lâu, Trường Sinh giáo sẽ bắt đầu tẩy trừ. Ân Kiến Trương oán trách một câu, thần sắc đã trở nên khẩn trương. Về phần cái gọi là tẩy trừ thì là truyền thống của Trường Sinh giáo. Một khi phân đà hoặc thế lực nào đó của Trường Sinh giáo nào đó lọt vào đả kích mang tính chất hủy diệt, tỉ như trình độ hiện tại, Tổng giáo Trường Sinh giáo sẽ phái ra võ giả tinh nhuệ giết đến nơi đó, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh quét ngang thế lực đối địch xưa nay, chấn lấy giáo uy. Lần trước Tây Ninh Võ Thành bị tẩy trừ là 28 năm trước, Một lần kia, võ giả Trường Sinh giáo cùng nhân thủ Huyết Thủ Đường sống mái với nhau. Trường Sinh giáo chiến tử bốn hộ giáo trưởng lão. Kết quả, Tây Ninh Võ Thành nghênh đón một lần tẩy trừ máu tanh. Bên trong Tây Ninh Võ Thành, phàm là võ giả không gia nhập Trường Sinh giáo, hơn ba thành bị tàn sát, khi đó, máu chảy thành sông. Diệp Chân xứng sao, có khả năng sao? Không bao lâu, Diệp Chân kia sẽ bị Dương Chính Tích bắt trở về. Đến lúc đó, Tây Ninh Võ Thành lại muốn sắp diễn vở kịch lột da cùng lục hồn. Việt Chí Trung nói, hừ, Tông Nguyên Tử Điện Bang hừ lạnh. Ta tin rằng nếu ngươi đi xem vở kịch kia, mệnh của ngươi cũng không dài. Dù sao, ta muốn rời đi, không chỉ ta, giáo chúng trong bang, trong vòng nửa năm cũng phải cách Tây Ninh Võ Thành xa xa, ta cũng không muốn bị Trường Sinh giáo để ý tới. Khi nói chuyện, một giải tử quang hiện lên, thân hình Tông Nguyên cứ thế biến mất. Ai? Cá trong chậu gặp nạn. Ân Kiến Trương thở dài một hơi. Chim? Là Trường Sinh giáo vô sỉ, mượn cơ hội khoách trương. Thế đạo này, vẫn phải xem thực lực, ta cũng đi. Trong vòng nửa năm, tuyệt không về Tây Ninh Võ Thành. Khi nói chuyện, thân hình Việt Chí Trung cũng theo đó biến mất, Ân Kiến Trương cũng theo sau, biến mất trong đám người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Ninh Võ Thành, thần hồn nát thần tính. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi vừa lên Vân Dực Hổ Vương, Diệp Chân đã mệnh lệnh Tiểu Miêu đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, muốn lấy tốc độ nhanh nhất rút lui Tây Ninh Võ Thành. Nhìn thấy đạo lưu quang của Ninh Sơn bay lên, lấy sự mẫn cảm của kiếm tâm thông minh, mặc dù còn cách cực xa, Diệp Chân cũng có thể cảm ứng được khí tức ẩn chứa bên trong lưu quang không giống bình thường. Huống chi, ngay cả Đỗ Huyết Thủ cực kỳ ngạo cũng vừa thấy đã xoay người chạy mất. Chú mạch cảnh, tuyệt đối là cường giả chú mạch cảnh. Nếu như nói đối mặt hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, Diệp Chân dùng hết trí kế, ra hết công phu áp đáy hòm, chung quy vẫn có khả năng thủ thắng. Nhưng đối đầu với cường giả chú mạch cảnh, phần thắng ít đến cơ hồ tiếp cận về không. Mặc dù nói đối chiến với địch nhân cách mình hai đại cảnh giới, loại sự tình này, Diệp Chân trước đó cũng không phải chưa từng làm. Lúc trước Thiên Nam Hoa Gia Hoa Diễn, tồn tại chú mạch lục trọng cũng bị Diệp Chân xử lý. Nhưng khi đó, Hoa Diễn đã bị huyết linh trọng thương, sau đó bị Diệp Chân dùng ma linh đại pháo bên trên thiên linh chu cấp tướng xử lý. Chính diện đối đầu cùng cường giả chú mạch cảnh, Diệp Chân có thể tiếp ba chiêu không chết cũng đã rất may mắn. Cho nên, khi phát hiện có khả năng có cường giả chú mạch cảnh đến giúp, Diệp Chân trước tiên xoay người bỏ chạy. Chơi chán uy phong, tiếp đó là thời gian đào mệnh. Nhưng nháy mắt cưỡi Tiểu Miêu thoát đi, Diệp Chân phát hiện, hắn thành bia sống. Đồng dạng là trốn, thân hình Đỗ Huyết Thủ cuồn cuộn một lúc đã trốn vào trong đám người Tây Ninh Võ Thành, trong thời gian ngắn đã biến mất. Không có cách, đây chính là chỗ tốt của cư dân bản địa, chỉ cần vừa trốn khỏi hiện trường sẽ có biện pháp che giấu. Thế nhưng Diệp Chân là hộ ngoại lai, chỉ có thể hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Cũng may Diệp Chân có Vân Dực Hổ Vương như Tiểu Miêu, bằng không, Diệp Chân thật không có bao nhiêu lòng tin, có thể chạy thoát khỏi tay một vị cường giả chú mạch cảnh đang nổi giận. Hơn nữa, so với 2 năm trước bị chú mạch cảnh Thiên Nam Hoa Gia truy sát, thực lực Tiểu Miêu hình như tăng trưởng thêm một chút. Mặc dù phẩm giai vẫn là địa giai thượng phẩm, nhưng tu vi vẫn có chỗ tăng lên, nhất là tại phương diện tốc độ, Diệp Chân cảm giác rất rõ ràng. Một thành. So với 2 năm trước, tốc độ Tiểu Miêu ít nhất tăng lên một thành. Cũng chớ xem thường một thành tốc độ này, Tiểu Miêu trước kia dưới tình huống tốc độ cực hạn là 7.000 dặm, gia tăng một thành, tốc độ đạt đến 7.700 dặm, tiếp cận 8.000 dặm. Được chiến hồn huyết kỳ gia trì, tốc độ gấp bội, vận tốc có thể đạt đến hơn 1.500.400 dặm kinh khủng, phải nhanh hơn tốc độ cực hạn 1.400.000 dặm trước đó 1.000 dặm. Tăng lên hơn 1.000 dặm tốc độ, đủ để có thể bỏ xa đối thủ. Tốc độ cực hạn hơn 14.000 dặm của Vân Dực Hổ Vương, lúc trước đã có thể liều với chú mạch cảnh lục trọng trung diễn, bây giờ vận tốc tiếp cận 1.600.000 dặm, tuyệt đối có thể thoát khỏi Hoa Diễn thi triển thần thông thân pháp. Diệp Chân tự tin, lấy tốc độ bây giờ của Tiểu Miêu, có thể thoát khỏi truy sát của đại bộ phận chú mạch cảnh cường giả. Đây cũng là chỗ dựa của hắn. Ngắn ngủi 30 hơi thở, Tiểu Miêu đã thoát ra gần 40 dặm, hơn nữa càng lợi dụng thiên phú bản năng, tụ đến vô biên biển mây, đưa nó cùng Diệp Chân giấu trong mây. Diệp Chân cảm thấy, trên cơ bản hắn đã thoát khỏi tay của Dương Chính Tích. Đột nhiên, Diệp Chân chỉ cảm thấy vân khí sau lưng khác thường, bỗng nhiên quay đầu nhìn. Vừa nhìn, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt, lập tức có một loại cảm giác đầu lớn như cái đấu. Lần này, phiền toái lớn. Bên trong tầng mây đằng sau, một con hỏa tước có 4 cánh dài, trên cánh tràn đầy hỏa diễm đột nhiên xông vào. Diễm quang quanh thân hỏa tước bắn ra 4 phía, đến nơi nào, mấy dặm vân khí nơi ấy đều tiêu tán. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Độ dài hỏa tước này không tới 20 trượng, chừng 70-80 mét, nhưng tốc độ cực nhanh, 4 cánh khẽ động một chút, diễm quang sáng ngời, gió thổi thế lửa, trong thời gian ngắn liền có thể bão tố bay xa vài dặm, tựa như tia chớp đuổi theo Diệp Chân. Diệp Chân mang máng nhận ra hỏa tước này, tên Tứ Dực Diễm Quang Tước, một loại yêu thú cực kỳ lợi hại, yêu thích lửa, phẩm giai càng cao tới thiên giai trung phẩm. Con Tứ Dực Diễm Quang Tước này đã sớm tuyệt tích ở Hắc Long vực, mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Diệp Chân chỉ nhìn thấy trên yêu thú đồ giám lưu truyền trong Hắc Long vực, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy con yêu thú tuyệt tích mấy trăm năm ở Chân Linh vực. Nhưng đó cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là có một người đứng vững trên lưng Tứ Dực Diễm Quang Tước, mặc đạo bào của Trường Sinh giáo, ngạo nghễ như cột cờ trong gió, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Nhìn thấy Diệp Chân quay đầu, đột nhiên giơ tay chỉ vào Diệp Chân, cho dù ở khoảng cách xa xôi như thế, sát ý vẫn giống như thủy triều tuôn tới. Càng nguy hiểm hơn là, tốc độ của Tứ Dực Diễm Quang Tước cực nhanh, đang cấp tốc rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ và Diệp Chân. Người này chính là người Trường Sinh giáo phái tới đây truy sát Diệp Chân, đà chủ của phân đà Tây Ninh, Dương Chính Tích. Lông mày Diệp Chân đột nhiên nhíu chặt. Dựa theo tốc độ của Tứ Dực Diễm Quang Tước này, vận tốc tuyệt đối vượt qua 12.000 dặm, chênh lệch không nhiều so với tốc độ của Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu khi được chiến hồn huyết kỳ gia trì. Nhìn bộ dáng này, tốc độ lúc này còn không phải tốc độ cực hạn của Tứ Dực Diễm Quang Tước. Dựa theo yêu thú đồ giám, Tứ Dực Diễm Quang Tước giỏi dùng lửa, cực giỏi phi hành, thiên phú về tốc độ hẳn còn cường đại hơn một chút so với Vân Dực Hổ Vương. Xem ra, muốn thoát khỏi bọn họ có chút khó khăn. Nghĩ thì nghĩ, Diệp Chân vẫn trước tiên thúc dục chiến hồn huyết kỳ, một đạo huyết quang bay ra từ bên trong ma hồn điện, tiến vào bên trong cơ thể Tiểu Miêu. Dương Chính Tích đuổi sát theo đằng sau, nhìn thấy Diệp Chân nhíu chặt lông mày, lại cười lạnh, trực tiếp đưa tới một đạo thần hồn truyền âm. Thế nào, giết người Trường Sinh giáo chúng ta, hiện tại biết sợ. Đã muộn. Hôm nay, bản tọa sẽ khiến ngươi phải hối hận đã đi tới trên đời này, dám giết hộ giáo trưởng lão của Trường Sinh giáo ta, quả thực không biết sống chết. Hưu. Cơ hồ trong nháy mắt Dương Chính Tích thần hồn truyền âm, Tiểu Miêu đột nhiên vỗ cánh một cái, đột ngột gia tốc, bởi vì loại gia tốc đột ngột này, Diệp Chân đang cưỡi trên người nó cũng phải lảo đảo ngửa ra sau. Có thể thấy được Tiểu Miêu động tác gia tốc có bao nhiêu kịch liệt, có bao nhiêu bất ngờ. Phía sau, nhìn thấy Diệp Chân lần nữa biến mất bên trong biển mây vô biên, Dương Chính Tích ngây ra một lúc, đột ngột giận dữ, quang hoa khống thú linh phù cầm trong tay chớp động liên tục, Tứ Dực Diễm Quang Tước phát ra một tiếng thê lương, trên dưới quanh người đột ngột giấy lên liệt hỏa rào rạt. Không khí bị thiêu đến sáng rực rung động, tốc độ lần nữa bạo tăng. Một hổ một chim cực tốc truy đuổi bắt đầu triển khai trên bầu trời. Một cái là vô biên vân khí, trên bầu trời phẳng phất như ngưng tụ thành một vân rực to lớn, vân rực khẽ động liền có thể bão tố ra ngoài vài dặm. Một cái là diễm quang hỏa rực khẽ động, vạn dặm vân khí bị xua tan, tốc độ nhanh hơn tia chớp. Loại truy đuổi này vẻn vẹn rằng có hơn nửa canh giờ, trên trán Diệp Chân chảy xuống mồ hôi lạnh. Cũng không phải do vân rực hổ vương sắp bị đuổi kịp, mà ngược lại, Vân Dực Hổ Vương trước mắt vẫn vượt lên đầu, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng kéo càng xa. Từ lúc ban đầu phát hiện hơn 30 dặm, kéo dài đến bây giờ hơn 60 dặm, vẻn vẹn nhìn từ bên trong tầng mây, bọn họ đã vượt quá Dương Chính Tích tới không còn nhìn thấy hình bóng, có thể nói xa xăm mất dấu. Nhưng Diệp Chân ở trạng thái kiếm tâm thông minh cực hạn tĩnh tâm, có thể cảm ứng được hỏa khí mênh mông ở phương xa. Đó là Tứ Dực Diễm Quang Tước, đang phi hành tốc độ cao tản ra năng lượng ba động quanh thân. Nói một cách khác, Dương Chính Tích vẫn như cũ gắt, gao truy sát Diệp Chân. Dù Diệp Chân khiến cho Vân Dực Hổ Vương tụ đến biển mây vô biên, nhiều lần thay đổi phương hướng, vẫn như cũ không thể thoát khỏi Dương Chính Tích. Nếu như sự tình chiếu theo tình huống này tiếp tục phát triển, cuối cùng, Diệp Chân cuối cùng sẽ thoát khỏi Tứ Dực Diễm Quang Tước và Dương Chính Tích truy sát. Nhưng Diệp Chân tự mình biết chuyện của mình. Vân Dực Hổ Vương dựa vào tu vi địa giai thượng phẩm, bay thoát khỏi một con Tứ Dực Diễm Quang Tước thiên giai trung phẩm toàn lực truy kích thật xa xa, nguyên nhân chủ yếu vẫn là được chiến hồn huyết kỳ gia trì. Dưới ảnh hưởng do chiến hồn huyết kỳ gia trì, tốc độ Vân Dực Hổ Vương tăng lên gấp đôi, mới có thể thoát khỏi Tứ Dực Diễm Quang Tước. Nhưng vấn đề, loại trạng thái này của Vân Dực Hổ Vương không cách nào kéo dài. Loại trạng thái ở chiến hồn huyết kỳ gia trì cực hạn tốc độ, Vân Dực Hổ Vương phải tiêu hao phi thường lớn, cho dù Diệp Chân không ngừng bổ sung bằng cách cho ăn linh tinh, yêu đan, Vân Dực Hổ Vương cũng chỉ có thể tiếp tục duy trì nửa canh giờ. Mà chiến hồn huyết kỳ cấp 5 gia trì cũng chỉ có thể tiếp tục một canh giờ. Sau một canh giờ mặc dù Diệp Chân còn có thể gia trì lần nữa, nhưng hiệu quả gia trì sẽ yếu bớt đi rất nhiều. Diệp Chân không biết Tứ Dực Diễm Quang Tước có thể chịu đựng loại trạng thái cực hạn này được bao nhiêu lâu, nhưng hắn có thể khẳng định thiên giai trung phẩm Tứ Dực Diễm Quang Tước tuyệt đối sẽ kiên trì thời gian càng dài so với địa giai thượng phẩm Vân Dực Hổ Vương. Diệp Chân bên này lo lắng trùng trùng. Dương Chính Tích ở trên lưng Tứ Dực Diễm Quang Tước, đuổi sát không buông cũng nổi trận lôi đình, không ngừng thúc giục khống thú linh phủ trong tay, khiến cho tứ dực diễm quang tước phát ra một tiếng lại một tiếng gào thét, nhưng mà tốc độ vẫn bị Dương Chính Tích bức bách tiếp tục tăng tốc. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa yêu bộc huyết tế từ nhỏ đến lớn, cùng với yêu bộc sau khi trưởng thành bị bắt và dùng ngự thú linh phủ khống chế. Yêu bộc được nuôi dưỡng lớn lên bởi huyết tế tâm ý tương thông với chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân ra một đạo mệnh lệnh liền, có thể bỏ ra hết sức lực bú sữa mẹ dùng sức bay, tình cảm với chủ nhân quả thực tựa như thân huynh đệ. Còn yêu thú sau khi trưởng thành bị bắt tới làm tọa kỵ thì là nô thú thuần túy, bên trong ngự thú linh phủ có một đạo cấm chế chuyên môn tra tấn yêu thú, dùng cái này tới khống chế yêu thú không nghe lời. Muốn yêu thú bỏ ra toàn lực, phải cần người sở hữu không ngừng áp bách. Luân phiên cấm chế áp bức, tứ dực diễm quang tước mới bị bức ra tốc độ cực hạn. Tốc độ cực hạn này, tuy rằng tương xứng với tốc độ vân dực hổ vương, khi nhận được chiến hồn huyết kỳ gia trì, nhưng có thể nhìn ra được, diễm quang quanh thân tứ dực diễm quang tước cũng đang tiêu hao chóng vánh. Trong nháy mắt, một canh giờ thời gian nháy mắt đã qua. Cảm ứng đến tứ dực diễm quang tước ở phía sau đuổi sát không buông, Diệp Chân quả quyết mệnh lệnh vân dực hổ vương thả chậm tốc độ, bảo tồn thực lực. Nếu sau nửa canh giờ tiểu miêu lực lượng tiêu hao cạn sạch, vậy thì Diệp Chân thật kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vừa khiến cho tiểu miêu thả chậm tốc độ, Diệp Chân đồng thời lấy ra bản đồ do Lạc Anh Tư tặng, nhanh chóng tìm kiếm. Diệp Chân đã lập kế hoạch để thoát khỏi Dương Chính Tích, nhưng đối mặt cường giả chú mạch cảnh, chưa lo thắng trước lo bại, Diệp Chân cần phải làm tốt chuẩn bị hai tay. Không bao lâu, Diệp Chân đã tìm được tin tức mà hắn cần. Điều duy nhất Diệp Chân cầu nguyện chính là hy vọng linh đồ Lạc Anh Tư tặng cho không nên sai sót quá lớn. Dương Chính Tích, nếu ngươi đã theo đuổi không bỏ, vậy ta sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ. Diệp Chân cưỡi trên lưng tiểu miêu đột nhiên cười lạnh, thỉnh thoảng quay đầu quan sát. Đáng tiếc, vẫn do ta không đủ thực lực, nếu ta có thực lực hồn hải cảnh nhị tam trọng, ta tất sẽ có lòng tin liều mạng với Dương Chính Tích, coi như liều mạng không thành công, bảo mệnh cũng không thành vấn đề, cần gì phải bị đuổi theo chật vật như thế. Vừa quan sát, Diệp Chân vừa than tiếc, vẫn là do tu vi quá thấp. Nhưng không có than tiếc lâu, Diệp Chân đột nhiên tự giễu một tiếng. Nói đi thì nói lại, tuổi tác Diệp Chân mới vừa 20 đã có thể có được tu vi hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong, lại có thực lực có thể đối đầu với hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, còn có thể yêu cầu xa vời cái gì. Đừng nói Hắc Long vực, ngay cả chân linh vực, tựa như Dương Chính Tích ở phía sau đuổi sát không buông, khi ở tuổi tác này của Diệp Chân, cũng không khá hơn so với Diệp Chân đâu. Coi như tu vi cao hơn Diệp Chân, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không cao hơn Diệp Chân. Diệp Chân có tự tin này. Hiện tại Diệp Chân thiếu nhất là thời gian. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, chỉ chờ lần này chạy thoát liền tiến về vài tòa võ thành quy mô lớn nhất bên trong chân linh vực, tìm kiếm phương pháp thích hợp nhanh nhất đột phá đến hồn hải cảnh, nhanh chóng tăng thực lực. Họ Diệp, bản tọa xem ngươi trốn lần này nơi nào. Tọa kỵ của ngươi bị ngươi quá mức thúc ép, chắc hẳn đã không chạy được nữa. Đột nhiên vang lên tiếng giống như sấm của Dương Chính Tích. Dương Chính Tích cũng cao minh, còn ở bên ngoài 30 dặm đã có thể đem tiếng giống đưa đến bên tai Diệp Chân, công phu tụ âm thành tuyến này cực kỳ không tầm thường. Trốn. Khóe miệng Diệp Chân thoáng hiện một tia cười nhạo, không trả lời lại. Chỉ là, thần niệm hơi động một chút, khiến cho hình thể của Vân Dực Hổ Vương phóng đại lên một chút. Sau đó, Diệp Chân cởi ma hồn điện treo trên ngực xuống, đặt ở phần lưng cực kỳ rộng lớn của tiểu miêu. Thần niệm thoáng động, ma hồn điện bắt đầu cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt biến thành một gian phòng lớn. Tiểu miêu tức thời tụ tập số lượng lớn vân khí, che kín mít ma hồn điện to lớn trên lưng. Trên cửa lớn của ma hồn điện, một khối tấm che chậm rãi thu lại, lộ ra một cửa hang hình tròn tối như mực, hình bóng linh cung lấp lóe ra linh lực chói mắt, mơ hồ có thể thấy. Cơ hồ là trong nháy mắt linh năng đại pháo lộ ra, tốc độ của tiểu miêu đột nhiên nhanh chóng giảm xuống, tốc độ từ hơn 1 vạn dặm trong thời gian ngắn giáng xuống hơn 6.000 dặm. Tùy theo tiểu miêu giảm nhanh tốc độ, Dương Chính Tích ở phía sau cưỡi tứ dực diễm quang tước lấy tốc độ cực hạn đuổi theo, như tia chớp tiếp cận Diệp Chân. Cơ hồ trong thời gian 2-3 hơi thở, khoảng cách ở giữa hai người đã từ 30 dặm cấp tốc thu gọn lại đến khoảng 15 dặm, Diệp Chân thậm chí có thể nhìn thấy vài ba sợi râu dài trên cằm Dương Chính Tích. Dương Chính Tích nhìn thấy Diệp Chân trước kia che giấu bên trong vân khí bị mình đuổi kịp, tự nhiên vui mừng, nghĩ chỉ cần khoảng cách rút ngắn đến 10 dặm, hắn có thể động thủ. Cơ hồ là đồng thời, thần niệm của Diệp Chân xâm nhập vào huyết sắc thủy tinh đài bên trong ma hồn, điện hơi động một chút, cùng một thời khắc, tiểu miêu phối hợp với động tác của Diệp Chân, lần nữa chợt hạ tốc độ, cơ hồ lơ lửng ngay giữa không trung. Ngay ở lúc đó, gương mặt Dương Chính Tích vừa mới nổi lên vui mừng khẽ giật mình, cả khuôn mặt kịch liệt co quắp. Nhìn thấy linh quang trụ chói mắt tựa như núi lửa sắp bộc phát xuất hiện ngay trước, vẻ sợ hãi lập tức hiện đầy hai mắt Dương Chính Tích. Linh năng đại pháo, làm sao có thể? Dương Chính Tích hét lớn. Cũng vào lúc này, Diệp Chân thở dài một cái. Một pháo này, giá trị 10 vạn trung phẩm linh tinh. Đáng giá cho ngươi a. Cột sáng to cỡ thùng nước của linh năng đại pháo tựa như sao băng bay qua chân trời, kéo lấy một đạo quang vĩ thật dài đánh về hướng Dương Chính Tích, đà chủ Trường Sinh giáo phân đà Tây Ninh. Ánh mắt Diệp Chân nhìn đến, cơ hồ trong nháy mắt linh năng đại pháo anh ra đã lập tức tới gần trước người Dương Chính Tích, những nơi đi qua, tan biết trở thành những khoảng trống. Mọi thứ như vân khí, hơi nước, thậm chí bụi bặm đều biến mất không còn. Tầm bắn dài nhất của linh năng đại pháo trong ma hồn, điện này có thể đạt tới 100 dặm. Chẳng qua, trong tầm bắn dài nhất, đánh vật chết còn có thể, cơ bản oanh không đến người sống. Nhưng nếu như mục tiêu trong vòng 10 dặm, tất chúng. Trong vòng 10 dặm, bất kỳ người nào đều không thể tránh né linh năng đại pháo trong ma hồn điện oanh kích. Thật là nói chuyện cười, năng lượng ẩn chứa bên trong 10 vạn trung phẩm linh tinh, 1.000 vạn hạ phẩm linh tinh, tập trung ở cùng một chỗ oanh kích ra ngoài, há lại dễ đón đỡ. Chỉ một pháo này đã tiêu hao gần 1/5 tài sản trên người Diệp Chân. Cho dù tu vi Dương Chính Tích đã đạt chú mạch cảnh nhị trọng, trong nháy mắt này cũng có một loại cảm giác tử vong ập xuống. Cái linh năng đại pháo này oanh cấp tốc, căn bản không cho Dương Chính Tích bất kỳ thời gian suy tư, chỉ là bản năng, xuất phát từ bản tính cho phép. Trong điện quang hỏa thạch, thân hình Dương Chính Tích trầm xuống, gót chân dùng sức dẫm mạnh, một luồng linh lực âm độc đột ngột chui vào trong cơ thể tứ dực diễm quang tước, dưới chân. Chú mạch cảnh cường giả tận lực trầm xuống, nào chỉ mấy vạn cân, huống chi còn có một luồng âm độc linh lực đánh vào. Thoáng chốc, tứ dực diễm quang tước như bị sét đánh, không có chút nào phản kháng, thân hình bị Dương Chính Tích hung ác dẫm xuống, nửa đoạn sau của thân thể đột ngột rơi xuống, tương ứng, nửa đoạn trước của thân thể cực kỳ bất đắc dĩ vểnh lên. Đoạn thân thể có chút nhếch lên này, vừa hay đón nhận cột sáng của linh năng đại pháo oanh tới. Linh năng đại pháo đổ ập tới lóng lánh tựa như thủy ngân đổ tới, oanh lên đầu tứ dực diễm quang tước. Cơ hồ là đồng thời, tứ dực diễm quang tước phát ra một tiếng lại một tiếng gào thét. Một màn đáng sợ xuất hiện. Giống như gặp phải lỗ đen nuốt chửng, bắt đầu từ đầu chim, tứ dực diễm quang tước trực tiếp biến mất, cho dù diễm quang quanh thân trong nháy mắt nổ tung cực hạn. Sau đó tầng diễm quang bên ngoài thân thể kia cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Đầu chim, phần cổ, hai đôi cánh chim, vội vàng dâng lên che chở đầu chim cùng với thân thể đều giống như bị nuốt chửng, ngay tức khắc biến mất. Một con yêu thú thiên giai trung phẩm, cứ như vậy tiêu vong. Tứ dực diễm quang tước tiêu vong, cũng không thể thay Dương Chính Tích ngăn lại linh năng đại pháo oanh kích. Nhưng lại tranh thủ thời gian phản ứng quý báu nhất cho hắn. Tứ dực diễm quang tước cho Dương Chính Tích tranh thủ tới thời gian giảm sóc, có lẽ ngay cả nửa hơi thở cũng không có. Nhưng thời gian chỉ có nửa hơi thở này đã đầy đủ đối với một vị cường giả chú mạch, cảnh nhị trọng. Đầy đủ cho hắn làm rất nhiều chuyện. Trong nháy mắt đầu chim tứ dực diễm quang tước biến mất, Dương Chính Tích đột ngột bước ra một bước cực kỳ huyền ảo. Bước ra một bước, toàn bộ hư không đều hình như gợn lên một tia gợn sóng. Mặc dù chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực điểm. Bước ra một bước, vậy mà huyễn ra liên tiếp huyễn ảnh, trong nháy mắt, trên bầu trời hình như xuất hiện hơn 100 Dương Chính Tích mặc đạo bào. Cơ hồ là đồng thời, cột sáng của linh năng đại pháo dùng tư thế bẻ gãy cành cây khô chôn vùi nửa đoạn trước của thân thể tứ dực diễm quang tước, cũng xuyên qua thân thể Dương Chính Tích, lại biến mất trong nháy mắt. Đáng tiếc chính, linh năng đại pháo phá hủy lại là huyễn ảnh của Dương Chính Tích. Chỉ kém thời gian nháy mắt, đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là Dương Chính Tích rất bình tĩnh, ngoan độc. Dùng mệnh tọa kỵ tứ dực diễm quang tước của hắn đổi lấy sinh cơ cho bản thân. Thấy một màn như vậy, lông tơ quanh thân Diệp Chân đều dựng lên. Bởi vì Diệp Chân nhìn thấy huyễn ảnh liên miên trong hư không kia đang bay nhanh hướng về mình. Không cần Diệp Chân thúc giục, tiểu miêu tự giác sinh ra vân khí vô biên, cùng lúc tốc độ gần như đứng im lăng không lần nữa bắt đầu gia tốc. Thế nhưng, lúc này hình thể to lớn tiểu miêu cùng với ma hồn điện bị biến lớn trên lưng của nó, đều trở thành lực cản, khiến cho Vân Dực Hổ Vương gia tăng tốc độ không khỏi chậm lại một chút. Mặc dù thần niệm Diệp Chân điên cuồng thúc giục, ma hồn điện hối hả thu nhỏ, vẫn chịu một tia ảnh hưởng. Cao thủ so chiêu, ảnh hưởng một tơ một hào đều có thể quyết định thắng bại cuối cùng. Cơ hồ là đồng thời, Dương Chính Tích nổi giận huyễn ra một giải tàn ảnh đã đi tới trên không Diệp Chân. Chết đi cho ta. Gầm thét một tiếng, Dương Chính Tích giận dữ ra tay. Một vị chú mạch cảnh nhị trọng cường giả như, hắn mới đi vòng một lượt qua quỷ môn quan, suýt chút nữa liền không về được, làm sao không nổi giận. Trưởng ấn màu xanh to lớn tựa như ngũ chỉ sơn giáng xuống từ trên trời, bao trùm hướng về Diệp Chân cùng Tiểu Miêu. Thần thông võ kỹ Lam Sa thần trưởng. Muốn tránh cũng không tránh được, con ngươi Diệp Chân đột nhiên thít chặt đến cực hạn. Đây chính là trận chiến đối kháng chính diện đầu tiên của hắn với cường giả chú mạch cảnh. Kỳ thật dựa vào ngân tuyến thiểm tuyệt kỹ của Diệp Chân, một trưởng này, Diệp Chân hẳn có thể tránh khỏi. Nhưng Diệp Chân có thể tránh thoát, Tiểu Miêu lại tuyệt đối không thể tránh thoát. Dương Chính Tích có thể vứt bỏ tọa kỵ của mình, cực kỳ tàn nhẫn dùng tọa kỵ của mình cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống, nhưng Diệp Chân hắn không làm được. Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu làm bạn Diệp Chân từ chân nguyên cảnh đến hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, một đường đồng sinh cộng tử, trải qua vô số nguy cơ, ở trong mắt Diệp Chân là huynh đệ, là đồng bạn, mà tuyệt đối không phải pháo hôi có thể tùy ý vứt bỏ. Cho nên, một trưởng này, Diệp Chân chỉ có thể đón đỡ. Thần niệm khẽ động, khí tức bao la mờ mịt, mà cổ xưa đột ngột phát ra từ trên người khiến cho Dương Chính Tích nổi giận trên bầu trời hiện lên một tia kinh ngạc. Trên thực tế, từ bắt đầu truy sát Diệp Chân đến bây giờ, hắn một mực đang hoài nghi, tu vi của tên gia hỏa này vẻn vẹn chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, làm thế nào sát hại được 7 vị hộ giáo trưởng lão tu vi cao tới hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong cùng một vị phó đa chủ của Trường Sinh giáo bọn hắn? Làm sao có khả năng? Cho dù vừa nãy hắn bị linh năng đại pháo tập kích, cũng không thể giải thích điều đó. Dưới loại tình hình kia, linh năng đại pháo không thể nào thi triển ra. Nhưng hiện giờ trên người Diệp Chân đột nhiên hiện ra một loại khí tức bao la mờ mịt cổ xưa khiến cho Dương Chính Tích cả kinh. Tên Diệp Chân này hình như thật không giống bình thường. Một đoạn ngón tay xanh ngọc đột nhiên điểm ra từ trong hư không, hung hăng chọc vào trường ấn màu xanh đang lăng không đè xuống. Trường ấn màu xanh kịch liệt rung động, mảng lớn ánh sáng màu lam bị đánh rơi xuống, tiêu tán trong không khí. Trường ấn to lớn màu xanh kịch liệt thu nhỏ lại, một đoàn quang hoa màu xanh ngọc cũng theo đó tản ra. Trường ấn màu xanh còn sót lại trùng điệp đập vào trên người Diệp Chân cùng Tiểu Miêu giống như đập con ruồi. Ngay trong nháy mắt bị vỗ trúng, một hơi thở tanh hôi khó ngửi đột ngột truyền vào chóp mũi Diệp Chân. Có độc, độc trưởng, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cùng Tiểu Miêu đồng thời kêu lên thảm thiết, Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương giống như diều bị đứt dây lăn lộn bay ra phía ngoài. Phốc, máu tươi cuồng phun từ trong miệng Diệp Chân, linh lực mạnh mẽ, mà độc ác bắt đầu công kích từ trường ấn phía sau lưng Diệp Chân, hướng về ngũ tạng lục phủ. Những nơi đi qua, kinh mạch như giống như lửa thiêu. Cực độ đau đột ngột truyền đến, phía sau lưng vết thương gần muốn chết lặng. Lượng lớn xích ngọc linh lực trong đan điền và trong ngũ tạng lục phủ đồng thời tuôn ra, cảm giác mát rượi phát tán toàn thân. Diệp Chân minh bạch, đây là năng lực trừ tà giải độc của xích ngọc linh lực đang có tác dụng. Hừ, võ giả dưới chú mạch cảnh, dám đón đỡ Lam Sa thần trưởng của bản tọa, còn chưa ra đời đâu. Coi như cường giả chú mạch cảnh cũng không dám dễ dàng đón đỡ. Dương Chính Tích cười lớn, thân hình như huyễn đánh úp về Diệp Chân đang bay ngược, ý muốn bắt giữ Diệp Chân. Dựa theo ý nghĩ của Dương Chính Tích, nhất định phải đem Diệp Chân bắt giữ về Tây Ninh Võ Thành, ngay trước mặt hơn vạn võ giả, lột ra đánh chết mới có thể trọng trấn uy lực của Trường Sinh giáo, báo thù cho các hộ giáo trưởng lão. Ầm ầm, tiếng sấm đinh tai nhức óc liên tục vang lên, một đạo kinh hồn thiên lôi đột ngột bay ra từ trong lòng bàn tay Diệp Chân, hung hăng bổ vào trên hộ thể linh cương của Dương Chính Tích. Hộ thể linh cương của chú mạch cảnh cường giả quả nhiên ghê gớm, một đạo kinh hồn thiên lôi chỉ đem hộ thể linh cương của Dương Chính Tích phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Chỉ có số lượng không nhiều thiên lôi chi lực đi vào. Nhưng chính là một tia thiên lôi, chi lực số lượng không nhiều này cũng làm cho toàn thân Dương Chính Tích run rẩy, tay chân chết lặng. Linh lực không bị khống chế, thân hình không tự chủ được từ trên không trung rơi xuống dưới. Hiện tại, tới phiên ngươi. Thần sắc mãnh liệt, linh lực cánh chim lóe lên phía sau, một đạo xích quang chợt lóe lên trong hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân liền xuất hiện bên cạnh thân thể Dương Chính Tích, vừa mới ổn định khi vừa rơi xuống từ trên không trung. Ầm ầm. Lôi quang chớp động trong lòng hai tay trái phải, hai đạo kinh hồn thiên lôi, cơ hồ không phân biệt thứ tự cùng lúc đánh vào trên đầu Dương Chính Tích. Dương Chính Tích, vừa mới khôi phục hộ thể linh cương lần nữa bị phá ra một cái động lớn, cả người bị oanh lôi quang oanh thành cháy đen xì, lần nữa rơi xuống mặt đất. Diệp Chân tiếp tục như bóng với hình điên cuồng đuổi theo, kinh hồn thiên lôi trong tay oanh không ngừng. Luân phiên lôi đánh xuống, Dương Chính Tích bị oanh ngẩn người. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được chỗ kinh khủng của Diệp Chân. Nếu tiếp tục dựa theo tình huống trước mắt này, Dương Chính Tích hắn chắc hẳn là phải bị Diệp Chân đánh chết tại chỗ. Chẳng qua, có thể trở thành cường giả chú mạch cảnh, không kẻ nào không phải xông pha từ bên trong gió tanh mưa máu, bản sự bỏ mệnh xưa nay không thiếu, chỉ cần hắn có cơ hội thi triển. Lần nữa bị kinh hồn thiên lôi đánh xuống, một đạo ngọc phù màu tím đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật của Dương Chính Tích nhảy tới trước ngực, lăng không nổ tung. Soạt, một đoàn thủ hộ linh quang đột nhiên giống như vỏ trứng gà gắn vào bên ngoài thân thể. Một đạo kinh hồn thiên lôi đánh tới, vậy mà không vỡ nát được. Diệp Chân hú lên quái dị, đạo kinh hồn thiên lôi thứ hai thuận thế oanh ra, đồng thời, linh vực to lớn phía sau huyễn thành một vệt tàn ảnh, hiện lên xích quang, thân hình biến mất tại chỗ. Diệp Chân minh bạch, sau khi đoàn thủ hộ linh quang này xuất hiện, hôm nay hắn vô luận thế nào cũng không giết được Dương Chính Tích. Đi mau. Một câu nói kia, Diệp Chân cơ hồ dùng thần hồn lực lượng cùng miệng đồng thời hô lên. Tiểu Miêu đã sớm có chuẩn bị, chấn động vân vực như tia chớp thoát ra. Cơ hồ là trong nháy mắt khi Vân Dực Hổ Vương thoát ra, hư ảnh hình người liên tiếp như tia chớp xông lại từ phương xa, diện mục cực kỳ dữ tợn. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Dương Chính Tích phẫn nộ tới cực điểm, giống to. Hừ. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, lôi quang trong lòng bàn tay nhấp nháy, lôi quang đan xen thành một nắm đột ngột oanh về phía Dương Chính Tích. Dương Chính Tích sợ tới mức bỗng nhiên cấp tốc dừng lại, hai bàn tay vung nhanh, hai đạo lam sa thần trưởng nghênh hướng lôi quang. Một người dừng lại một người gia tốc, khoảng cách đã nhanh chóng bị kéo ra. Nhìn Dương Chính Tích giận không kềm được nhanh chóng truy đuổi theo, Diệp Chân cười lạnh, không có tứ dực diễm quang tước, ngươi lấy cái gì đuổi ta? Nói xong, Diệp Chân thở dài một hơi, cuối cùng cũng thoát, Diệp Chân khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Ngay lúc Diệp Chân muốn khoanh chân ngồi xuống trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ, khuôn mặt lập tức đen thui. Sau lưng Tiểu Miêu, cũng tức chỗ vừa rồi bị lam sa thần trưởng của Dương Chính Tích quanh chúng, lúc này đã dịn ra mủ dịch xanh đầm đìa, phát ra một mùi hôi thối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỗ chết người nhất chính là chỗ chúng độc sinh mủ đang không ngừng mở rộng ra. Lúc Diệp Chân vừa mới nhìn thấy, chỉ là một khối hóa mủ lớn chừng quả đấm, nhưng mới qua tầm 10 hơi thở đã mở rộng đến lớn chừng bàn tay. Hơn nữa, hiện tại Tiểu Miêu đang thi triển càn khôn như ý bí thuật rút nhỏ hình thể. Nếu hoàn toàn buông ra hình thể, lúc này diện tích chúng độc sẽ lớn bao nhiêu? Vừa rồi Dương Chính Tích từng nói, cho dù cường giả chú mạch, cảnh cũng không dám dễ dàng đón đỡ lam sa thần trưởng này của hắn. Nghĩ đến, lam sa thần trưởng này vô cùng độc. Mà Tiểu Miêu không có xích ngọc linh lực bách độc bất xâm như của Diệp Chân. Hơn nữa, coi như Diệp Chân có xích ngọc linh lực bách độc bất xâm, ngay từ đầu, cũng bị lam sa thần trưởng xâm hại, chỉ là ngay lập tức bị xích ngọc linh lực hóa giải. Thần niệm vẻn vẹn khẽ động. Diệp Chân đã cảm ứng được tình huống hỏng bét trong cơ thể Tiểu Miêu. So với Diệp Chân dự đoán, nhìn thấy còn bết bát hơn. Nguyên bản Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã trúng độc, lúc này trợ giúp Diệp Chân thoát khỏi Dương Chính Tích, thực lực cơ thể toàn bộ thôi động, độc tố khuếch tán nhanh hơn. May mà, linh trí của Tiểu Miêu cao hơn nhiều so với yêu thú bình thường, biết dùng linh lực bảo vệ cơ quan nội tạng chủ yếu, bằng không, độc nhập ngũ tạng, thật đã xong. Khi đó, Diệp Chân khóc cũng vô dụng. Làm cho Diệp Chân cảm động nhất là rõ ràng mình trúng kịch độc, Tiểu Miêu lại không thông báo ho Diệp Chân, ngược lại vận dụng toàn bộ thực lực phối hợp Diệp Chân. Tiểu Miêu, nhịn đau. Bây giờ không phải lúc lề mề chậm chạp, Diệp Chân liều chỉ như kiếm, linh lực tuôn ra, hung hăng chém đi qua chỗ hư thối sau lưng Tiểu Miêu. Khối thịt lớn cùng với huyết dịch biến thành màu lam từ phía trên không trung bay xuống, liên tiếp cắt mười mấy kiếm, Diệp Chân mới cắt sạch sẽ thối thịt bị hư thối, xem như tạm thanh lý được độc. Nhưng mà, cái này cũng không coi là xong. Lam sa độc tố đã xâm nhập vào trong cơ thể Tiểu Miêu, cũng không phải cắt chém thịt thối là có thể giải độc. Giải độc linh đan ngay cả bình mang đan dược, trong chữ vật giới chỉ toàn bộ ném vào Tiểu Miêu trong miệng, đồng thời. Song trưởng bỗng nhiên đặt lên phần lưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, xích ngọc linh lực trong cơ thể khuynh tiết đưa vào trong cơ thể nó. Tiểu Miêu, xích ngọc linh lực của ta có giải độc công hiệu, dẫn đạo xích ngọc linh lực của ta giải độc, tốc độ không cần phải quá nhanh. Đạt được tin tức thần hồn Diệp Chân truyền đến. Tiểu Miêu lên tiếng, tốc độ lại không giảm chút nào, càng có dấu hiệu nhanh hơn. Chỉ là, Diệp Chân có thể cảm giác được, lúc này Tiểu Miêu trúng độc, đã có chút lực bất tòng tâm, mấy lần muốn tăng tốc, tốc độ đều không tăng mà ngược lại còn giảm. Tiểu Miêu, không cần gia tốc, tiếp tục kiên trì nửa khắc đồng hồ. Phía trước 1000 dặm sẽ là nơi cần đến lúc đó chính là thiên hạ của ta. Ánh mắt Diệp Chân nhìn ra xa một phương xa, lại quay đầu nhìn hướng phía sau, ẩn ẩn có thể nhìn thấy huyễn ảnh của Dương Chính Tích. Hiển nhiên, hắn đang thi triển thần thông thân pháp điên cuồng đuổi theo. Nếu Tiểu Miêu không trúng độc, lấy tốc độ của nó đã sớm bỏ xa hắn. Coi như có thể theo đuổi không bỏ. Thi triển thần thông thân pháp bền bỉ, tuyệt đối không cách nào cùng so sánh với Tiểu Miêu. Chính là Tiểu Miêu lại bị lam sa độc trưởng của Dương Chính Tích làm cho thương tổn. Chỗ chết người nhất chính là, mặc dù Diệp Chân biết rõ Tiểu Miêu đã trúng độc, nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác không thể để cho Tiểu Miêu dừng lại. Bởi vì một khi Tiểu Miêu dừng lại, chờ đợi Diệp Chân và Tiểu Miêu đều sẽ là tử vong, Diệp Chân ngay cả cơ hội cứu chữa Tiểu Miêu đều không có. Chỉ có đến mục đích đã định, Diệp Chân mới có cơ hội cứu chữa Tiểu Miêu. Mục đích cần đến thật ra là một sơn mạch, một vùng cực kỳ nổi danh ở Tây Ninh Võ Thành Tây Xuyên Sơn Mạch. Dựa theo bên trên Linh Đồ Lạc Anh Tư đưa giới thiệu, Tây Xuyên Sơn Mạch chính là một trong thập đại sơn mạch cổ xưa nhất của Chân Linh vực, bên trong có rất nhiều nơi đến nay có rất nhiều võ giả chưa từng đặt chân, nhất là chỗ sâu trong Tây Xuyên Sơn Mạch, yêu thú dày đặc, cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, Tây Xuyên Sơn Mạch cũng là đại bản doanh lịch lãm rèn luyện thám hiểm của võ giả 6-7 võ thành quy mô không đồng nhất trong phạm vi trăm vạn dặm. Nhưng mà đại đa số võ giả cũng không dám xâm nhập đến chỗ sâu Tây Xuyên Sơn Mạch. Bởi vì theo như bên trong linh đồ giới thiệu, bên trong Tây Xuyên Sơn Mạch, yêu thú như biển. Cũng chính bởi vì giới thiệu này, lúc trước trong kế hoạch tìm đường lui, hắn đã định Tây Xuyên Sơn Mạch. Vốn phòng ngừa chu đáo, dự bị mà thôi. Nhưng Diệp Chân không ngờ, thật dùng tới. Về phần tại sao lựa chọn Tây Xuyên Sơn Mạch yêu thú như biển, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cho dù là ở đâu, Diệp Chân đều là nửa vua Sơn Lâm. Phía sau mấy chục dặm, Dương Chính Tích mặt trầm như nước, quanh người đen kịt, song quyền nắm chặt, tất cả thần niệm linh giác đều gắt cao phong tỏa phía trên đạo linh lực, ba động phía trước, thân như huyễn ảnh, chết đuổi không bỏ. Dương Chính Tích thật nổi giận. Nếu như nói ngay từ đầu, Dương Chính Tích xem Diệp Chân như con khỉ nhảy nhót, chỉ muốn bắt con khỉ này về, giáo huấn bình thường. Nhưng bị con khỉ Diệp Chân này cào không nể mặt, sau đó đã triệt để nổi giận. Hắn đường đường là một cường giả chú mạch cảnh nhị trọng, lại bị Diệp Chân quậy hai lần đi dạo qua quỷ môn quan, hiểm tử hoàn sinh, làm sao không giận. Sát na Diệp Chân bắt đầu chạy trốn, hắn sớm đã âm thầm phát ra lời thề, nhất định phải bắt giữ Diệp Chân. Một là mặt mũi, hai, càng bởi vì bảo bối trên người Diệp Chân. Chưa nói những cái khác, linh năng đại pháo kia thiếu chút nữa đánh chết hắn, bảo bối thật ghê gớm. Loại linh năng đại pháo vừa rồi kia có thể đánh chết hắn, bên trong toàn bộ trường sinh giáo, cũng chỉ có một cái, còn là bảo vật trấn giáo, được đặt bên trong tổng giáo. Nếu hắn có thể có được linh năng đại pháo này, như vậy địa vị của hắn bên trong trường sinh giáo sợ là sẽ phải. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chính Tích biến thành huyễn ảnh nhanh hơn. Lần này, hắn đã triệt để bỏ hết cả tiền vốn. Lấy cả tam bảo quy linh đan ra sử dụng có thể nhanh chóng khôi phục linh lực cường. Giả chú mạch cảnh, đã phục dụng một viên, viên thứ hai đã siết ở trong tay. Không có cách nào, thi triển thần thông thân pháp hóa ảnh độn ra tiêu hao rất nhiều, nhất là dưới tình huống liên tục thi triển. Nhưng Dương Chính Tích kỳ quái hơn chính là vì sao ra hỏa phía trước kia chưa ngã. Chúng lam sa thần trưởng của hắn, trong 10 hơi sẽ độc phát, trong 100 hơi thở võ giả hồn hải cảnh có thể bị độc chết. Coi như cường giả chú mạch cảnh, nếu không có pháp môn đặc thù, bên trong một khắc đồng hồ nhất định độc phát. Có lẽ có pháp môn đặc thù gì đó. Ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hừ lạnh một tiếng, viên tam bảo quy linh đan thứ hai bị Dương Chính Tích nhét vào trong miệng, hóa thành linh lực cuồn cuộn. Diệp Chân lần nữa trông về phía xa, phía trước, Tây Xuyên Sơn Mạch đã ẩn ẩn hiện lên trước mắt, chỉ là khoảng cách ngày trước chớp mắt tức đến. Lần này, Diệp Chân lại cảm thấy một giây dài như năm. Thời gian quá chậm, nhanh lên đến. Tiểu Miêu thi triển càn khôn như ý, thu nhỏ hình thể. Nhìn Dương Chính Tích càng đuổi càng gần, Diệp Chân quát nhẹ một tiếng. Bởi vì chúng độc càng sâu, tốc độ Tiểu Miêu đã càng ngày càng chậm. Nhưng mà, vẫn như cũ nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ phi hành của Diệp Chân. Nhanh! Linh quang quanh người không ngừng rung động, khí tức lỏng lẻo mấy lần. Tiểu Miêu mới đưa hình thể thu thỏ thành kích thước mèo nhà. Nháy mắt hình thể thu nhỏ, Diệp Chân một đã nhét Tiểu Miêu vào trong ngực. Linh dực to lớn ngưng hiện phía sau, nháy mắt ngưng hiện lóe thành một mảnh. Cơ hồ là đồng thời, bởi vì lần trì hoãn này, phía sau Dương Chính Tích đang hối hả đuổi gần đến trong 20 dặm. Thấy thế, Dương Chính Tích cười ha hả. Diệp Chân, độc phát đúng không? Lần này, xem ngươi có thể trốn nơi nào. Diệp Chân không nói gì, lạnh lùng quay đầu thoáng nhìn, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Một đạo xích quang lập tức thoát ra, đầu nhập vào trong núi rừng phương xa. Thời gian trong nháy mắt, thân hình Diệp Chân đã xuất hiện ở ngoài 4 dặm, vừa mới xuất hiện lại hóa thành một đạo xích quang biến mất. Móa, thần thông. Một võ giả hóa linh cảnh biết thần thông thân pháp, mẹ nó, gặp ma giữa ban ngày rồi. Nhìn Diệp Chân lóe lên một cái đã nhanh chóng biến mất ở phương xa, Dương Chính Tích hung hăng dụi mắt một cái, thần tình kia, so với gặp quỷ còn muốn giật mình hơn. Bởi vì từ hắn nhìn ra, võ giả hóa linh cảnh Diệp Chân này thi triển thần thông thân pháp, lại so với thần thông thân pháp hóa ảnh độn hắn tu luyện còn nhanh hơn một hai thành, cao minh hơn một chút. Ngây ra một lúc, sổ một câu nói tục. Dương Chính Tích thân hóa huyễn ảnh, lần nữa theo đuổi không bỏ. Mặc dù thần thông thân pháp của hắn kém hơn thần thông thân pháp Diệp Chân, thi triển một chút, nhưng hắn tin tưởng Diệp Chân sẽ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Thời gian dài thi triển thần thông thân pháp, tiêu hao đó cũng không phải võ giả hóa linh cảnh có thể thừa nhận. Hắn tin tưởng, chỉ cần bắt giữ Diệp Chân, mọi nghi hoặc đều có thể giải quyết dễ dàng. Hô! Diệp Chân le lưỡi thở hổn hển như cún con. Tiêu hao khi thi triển 4-5 lần thậm chí 7-8 lần ngân tuyến thiểm, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận. Nhưng trong nửa khắc đồng hồ thi triển gần ngàn lần ngân tuyến thiểm, thì tiêu hao đó không phải Diệp Chân có thể thừa nhận. Cửu chuyển hoàn linh đan khôi phục linh lực tốt nhất trên người đã bị Diệp Chân cho nuốt hết một bình, dược hiệu càng ngày càng kém, tiêu hao trong cơ thể càng ngày càng theo không kịp. Mặc dù trong hai tay đã bóp một viên thượng phẩm linh tinh, chân quý dị thường điên cuồng thu nạp linh lực, vẫn như cũ theo không kịp tiêu hao. Hơn nữa, thời gian giải phát ra linh lực cường độ cao làm, cho toàn thân kinh mạch Diệp Chân đều có một loại cảm giác muốn co giật. Quay đầu nhìn thoáng qua sơn lâm hậu phương, đã không nhìn thấy bóng dáng của Dương Chính Tích, trong thần niệm cảm ứng, linh lực ba động kinh khủng của Dương Chính Tích đã cực kỳ yếu ớt. Nói cách khác, linh lực ba động của Diệp Chân trong cảm ứng của Dương Chính Tích đã không mãnh liệt như vậy, Diệp Chân tin tưởng, nhất là bên trong Tây Xuyên sơn mạch yêu thú dày đặc này, không sai biệt lắm. Thương thế của Tiểu Miêu không thể trì hoãn nữa. Gương mặt Diệp Chân lo lắng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hóa thành xích quang nháy mắt bay ra, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, đột nhiên chìm vào phía trên tinh hồn châu của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, bên trong Thận Long Châu. Xích quang bay đến bỗng nhiên hiện ra một đoàn quang ảnh, nhưng mà quang ảnh hiện ra không phải Diệp Chân, mà là một Ngân Tuyến Ma Điêu Vương thân dài hơn 20 mét, dương cánh vượt qua 100 mét. Hai cánh chấn động xông ra khỏi sơn lâm, bay lượn trên không trung. Cơ hồ là đồng thời, thần sắc Dương Chính Tích ở phía sau đuổi sát không buông đột ngột ngẩn ngơ. A, linh lực ba động cực lớn của Diệp Chân sao đột nhiên lại bị cắt đứt? Hỗn đản này đi đâu rồi? Bị yêu thú ăn, hay đã trốn đi? Ngay cả trăm hơi thở cũng chưa tới, một đạo huyễn ảnh đã hàng lâm tại chỗ Diệp Chân vừa rồi biến mất. Người tới chính là Dương Chính Tích một đường truy sát Diệp Chân, lúc này gương mặt đầy hồ nghi. Thân hình Dương Chính Tích như điện, cấp tốc lượn quanh một vòng trong phương viên ngàn mét, ánh mắt càng quét xa phương viên vài dặm, cũng chính là trong núi rừng, bằng không, lấy thị lực và linh giác cường hãn của hắn, từng cọng cây ngọn cỏ trong phạm vi 20 dặm đều chạy không thoát quan sát. Không có dấu vết chiến đấu, càng không có dấu vết yêu thú cường hãn xuất hiện, không phải bị yêu thú ăn, vậy chính là trốn đi. Quy tức thuật. Đột nhiên, Dương Chính Tích cười lạnh. Thần niệm khẽ động, trưởng ấn to lớn màu xanh đột ngột từ sau đầu bay ra, trong nháy mắt mở rộng thành phương viên một mẫu, sau đó, ầm ầm đè xuống. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thanh âm đất rung núi chuyển vang lên không ngừng trong một mảnh nhỏ núi rừng, tiếng kêu thảm thiết gào thét của động vật, yêu thú càng không dứt bên tai. Trong nháy mắt, phương viên 20 dặm sơn lâm giống như bị đại chùy đập qua một lần, cho dù cây cối hay đỉnh núi, toàn bộ bị săn bằng. Dùng loại thảm thức oanh kích này để tìm kiếm Diệp Chân, có thể thấy được oán niệm của Dương Chính Tích này, đối với Diệp Chân đến cùng sâu bao nhiêu. Trên bầu trời, nhìn sơn lâm phía dưới giống như vết sẹo xấu xí bị hắn săn bằng, lông mày Dương Chính Tích gắt gao nhíu lại. Diệp Chân không dùng quy tức thuật ẩn thân gần đó, cứ như vậy hư không tiêu thất. Không được, tuyệt đối không được. Mày rậm dương lên, thân hình Dương Chính Tích hướng về phía trước hiện lên hình quạt tìm tòi, hai con ngươi như mắt ưng hận không thể xuyên thấu lòng đất, trên đường tìm kiếm nếu phát hiện sơn động có thể ẩn thân, tiện tay một trường đánh xuống, săn bằng 10 dặm, 100 dặm, vẫn chưa tìm được thân ảnh Diệp Chân. Dương Chính Tích dõi mắt trông về phía xa, trên bầu trời. Cho dù không trung tầng trời thấp, đều không phát hiện thân ảnh của Diệp Chân. Nhưng phi hành yêu thú thì phát hiện rất nhiều. Ngân Quang Chuẩn, Kim Sĩ Phiên Thiên Điêu, còn có cả đàn cả lũ Linh Dực Long Phúc, phương xa còn có một Ngân Tuyến Ma Điêu Vương đang bay. Những yêu thú này, hình như cảm ứng được khí tức kinh khủng trên người Dương Chính Tích, nên đều lẫn mất xa xa. Đối với yêu thú phi hành trên bầu trời, Dương Chính Tích chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ quét mà qua. Những yêu thú địa giai này, hắn chướng mắt. Tọa kỵ của hắn Tứ Dực Diễm Quang Tước vừa mới chiến tử, hắn xác thực cần gấp một đầu phi hành yêu thú tới làm tọa kỵ của hắn, nhưng mà, những yêu thú địa giai này không lọt nổi vào mắt của hắn. Đừng nói địa giai, cho dù yêu thú thiên giai bình thường hắn cũng chưa chắc để ý, vừa nghĩ đến đây. Dương Chính Tích đã nghĩ tới Tứ Dực Diễm Quang Tước bị Diệp Chân đánh chết, không khỏi đau lòng, lúc trước, hắn đã bỏ ra thời gian gần một năm, thiếu nhân tình thật lớn mới bắt giữ được Tứ Dực Diễm Quang Tước. Diệp Chân, ta nhất định phải giết ngươi. Người trốn không thoát. Phẫn nộ không được phát tiết, Dương Chính Tích lên tiếng thét dài, hù dọa vô số chim rừng. Nhưng Dương Chính Tích hình như đã quên một chuyện, Tứ Dực Diễm Quang Tước thật ra chết trong tay hắn. Khi Dương Chính Tích lên tiếng thét dài, Diệp Chân cũng bị kinh hãi cả người toát mồ hôi lạnh, huyễn ra cánh điêu run lên, kém một chút nữa tán đi. Miễn cưỡng duy trì Ngân Tuyến Ma Điêu Vương huyễn thân, Diệp Chân kiên trì xâm nhập ngàn dặm sâu trong Tây Xuyên sơn mạch, thân hình vừa rơi xuống, một đầu đâm vào trong núi rừng phía dưới. Cho dù Diệp Chân hắn hay Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đều không kiên trì nổi nữa. Dương Chính Tích sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Chân hắn hận đến cắn răng nghiến lợi lại mới vừa hiện lên cách hắn không xa. Động tĩnh Diệp Chân rơi vào sơn lâm, kinh động đến một đôi huyết ảnh sư núp ở trong hốc cây đi ra, gào thét một tiếng, song song nhào đi ra, nhìn Ngân Tuyến Ma Điêu Vương rơi vào sơn lâm, còn tưởng rằng là người xâm nhập. Nhưng trong nháy mắt, ánh mắt cũng có chút choáng váng. Ánh sáng lóe lên, đầu Ngân Tuyến Ma Điêu Vương uy phong lẫm liệt kia đã biến thành một bộ dáng khác. Phốc phốc, cơ hồ là đồng thời, cái trán của hai huyết ảnh sư đồng thời xuất hiện một lỗ máu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vọt vào trong hốc cây hai đầu huyết ảnh sư an thân, vẻn vẹn đánh giá một chút kích thước không gian, Diệp Chân mặc kệ nơi này mùi tanh hôi như thế nào, lập tức quyết định đặt chân ở chỗ này. Tình huống của Tiểu Miêu, không đợi được đến lúc hắn lại đi tìm được điểm dừng chân sạch sẽ hơn. Tiểu Miêu, khống chế, chậm rãi phóng đại hình thể, ta giúp ngươi chữa thương. Phân phó một tiếng, Diệp Chân lại lần nữa thoát ra khỏi hốc cây, thận trọng thu lại hai thi thể của huyết ảnh sư lại, ngay cả vết máu đều thu thập đều không còn một mảnh. Sau lưng có một cường giả chú mạch cảnh nhị trọng đang liều mạng truy sát, hơn nữa thủ đoạn bảo mệnh, mà Diệp Chân cho rằng lớn nhất thường dùng nhất đánh không lại thì chạy cũng không dùng được. Trước kia, Diệp Chân đối đầu với cường giả chú mạch cảnh, dù sao có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, dưới chiến hồn huyết kỳ gia trì, Diệp Chân có thể ngồi cưỡi Tiểu Miêu tùy thời trốn xa. Nhưng lần này, Tiểu Miêu lại bị trọng thương. Có thể nói, giờ này khắc này là thời khắc nguy hiểm nhất, từ khi Diệp Chân mới bước chân vào giang hồ đến nay. Một khi bị Dương Chính Tích đuổi theo, Diệp Chân không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng. Hốc cây rất rộng rãi, nhưng vẫn rất hẹp đối với hình thể của Tiểu Miêu. Diệp Chân thận trọng dùng Huyền Dương kiếm cắt một trận, mới khiến cho Tiểu Miêu triệt để buông ra hình thể. Cũng may đang ở trong Tây Xuyên Sơn Mạch ít người lui tới, yêu thú khắp nơi. Trên đất mới có loại cổ mộc to lớn hơn 10 người cùng ôm không hết này. Xích Ngọc linh lực tiến vào trong cơ thể Tiểu Miêu, lông mày Diệp Chân nhíu lại, ngoại trừ năm phủ lục phủ ra, Lam Sa độc tố đã sâu lượt toàn thân Tiểu Miêu. Lúc trước, Xích Ngọc linh lực được Diệp Chân đưa vào Tiểu Miêu trong cơ thể đã sớm bị độc tố đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng mà, cái này cũng chứng minh, Xích Ngọc linh lực của Diệp Chân có hiệu quả giải độc, nhưng lúc tác dụng trên người khác hiệu quả không mạnh mà thôi, nhưng chỉ cần có tác dụng là tốt rồi. Chí ít ở Hoang Sơn Dã Lĩnh, Diệp Chân còn có biện pháp giải cứu Tiểu Miêu. Ngay sau đó khoanh chân vào chỗ, vừa khôi phục linh lực, vừa đưa linh lực vào trong cơ thể Tiểu Miêu giải độc cho nó. Không bao lâu sau, mồ hôi trên trán Diệp Chân cuồn cuộn rơi xuống. Giải độc cho một đầu Vân Dực Hổ Vương thân dài hơn 100 mét, tốc độ tiêu hao linh lực coi như so kém Diệp Chân liên tục thi triển ngân tuyến thiểm, nhưng cũng kém không bao nhiêu. Tại Diệp Chân thoạt nhìn còn tính linh lực hùng hồn, đưa vào trong cơ thể Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Giống như châu đất xuống biển, căn bản lật không nổi bao nhiêu bọt nước. May mà chính là, Tiểu Miêu cực thông linh tính, có thể chủ động vận chuyển linh lực trong cơ thể phối hợp với Diệp Chân. Diệp Chân giống như cướp đoạt trận địa. Từng điểm, xua đuổi hóa giải độc tố trong cơ thể nó. 3 ngày sau, Diệp Chân đột ngột thở phào một, cực độ mệt mỏi sụi lơ tại trong hốc cây. Nói cho đúng là 3 ngày 2 đêm, Diệp Chân không khỏi không nghỉ thay Tiểu Miêu giải độc. Rằng có 3 ngày 2 đêm. Mới đưa Tiểu Miêu trong cơ thể độc tố dồn đến một chỗ bên trong khiếu huyệt. Lam Sa độc tố còn khó quấn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Diệp Chân, cho dù Xích Ngọc linh lực cũng rất khó hóa giải. Lúc trước, Diệp Chân không bị độc của Lam Sa thần trưởng ảnh hưởng, nhờ tác dụng của Xích Ngọc linh lực kết hợp với Xích Ngọc chiến thể. Thở hổn hển mấy cái, Diệp Chân tiện tay nắm linh tinh, nhanh chóng khôi phục linh lực. Diệp Chân thậm chí không dám vận dụng Thiên Phú huyết mạch hấp thu thiên địa nguyên khí, sợ ba động thiên địa nguyên khí bị người phát giác. 3 ngày, Diệp Chân không biết Dương Chính Tích ở nơi nào, nhưng Diệp Chân có thể khẳng định, Dương Chính Tích tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhưng mà, cái hốc cây này lại không thể ngây người thêm. 3 ngày qua, yêu thú xâm nhập hốc cây đã hơn 3 đợt. Trước kia hùng bá xung quanh đây 2 huyết ảnh sư bị Diệp Chân xử lý, khí tức lãnh địa đặc hữu của bọn chúng tán đi, những yêu thú to gan kia tự nhiên sẽ xông tới. Hơn nữa, mấy ngày sắp tới, sẽ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến một ngày nào đó có một yêu thú cường đại quan trọng chiếm cứ nơi này. Đưa nó xác định lãnh địa của hắn thì sẽ không còn yêu thú xông loạn. Nhưng hiện tại, Diệp Chân lại nhất định, phải rời đi. Nếu dị thường nơi này bị Dương Chính Tích phát hiện, vậy thì phiền toái mặc dù độc tố trong cơ thể Tiểu Miêu đã khống chế được. Nhưng trước khi Lam Sa, chi độc không được hóa giải hoàn toàn thì nó đối không thể chờ Diệp Chân. Một khi linh lực động mạnh, vòng linh lực khống chế lại độc tố lại bị vỡ, vậy mới thật sự là Đại La Thần Tiên cũng cứu không được Tiểu Miêu. Một khi bước chậm sơn lâm, một loại cảm giác an tâm trước nay chưa có liền nổi lên trong lòng Diệp Chân. Chỉ cần lặng lặng lắng nghe, Diệp Chân đã cảm ứng được rõ ràng núi rừng này, thậm chí còn hiểu một mảnh sơn lâm nơi này, hơn so với yêu thú đời đời sống ở nơi này. Sau một lát, Diệp Chân nhanh nhẹn như linh hầu, trong rừng cây lóe dương xê dịch, tốc độ kia không thua kém phi hành trên không trung. Một đường xâm nhập, một đường trèo đèo lội suối, Diệp Chân không mạo phạm bất luận lãnh địa một con yêu thú nào, càng không kinh động đến bất kỳ một con yêu thú. Trên đường đi, còn tránh đi mấy phát quần cư yêu thú, làm cho Diệp Chân thất vọng không thôi. Nếu lúc này Dương Chính Tích đuổi theo, Diệp Chân hoàn toàn có thể lợi dụng bọn này yêu thú để hành động, cho Dương Chính Tích một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đáng tiếc là, Diệp Chân đã có nửa ngày thời gian không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Lần trước, Diệp Chân nhìn thấy thân hình Dương Chính Tích ở trên bầu trời, còn là 5 canh giờ trước, thân hình Dương Chính Tích từ phía trên không trung vút qua. Diệp Chân đoán, chỉ cần hắn kéo dài như vậy nữa, không bại lộ hành tung thì có thể triệt để thoát khỏi Dương Chính Tích. Nhưng mà, trong lúc đang xâm nhập Sơn Lâm, Diệp Chân có dự định riêng. Yêu thú ở Chân Linh vực rõ ràng cường đại hơn yêu thú ở Hắc Long vực rất nhiều. Trong Hắc Long vực cũng không thường gặp yêu thú thiên giai, Diệp Chân tại đây mấy ngày thấy qua, không hơn ngàn con cũng có 500-600, trong đó không thiếu yêu thú thiên giai trung phẩm. Đáng tiếc, yêu thú vương cấp trước mắt Diệp Chân chưa có phát hiện một con nào. Yêu thú vương cấp mới là mục tiêu lúc này Diệp Chân tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu có thể làm cho bên trong Thận Long Châu nhiều 1-2 tinh hồn châu, như vậy chiến lực của Diệp Chân sợ là lại có thể tăng lên một mảng lớn. Theo như tin tức Diệp Chân nghe được từ yêu thú Sơn Lâm, hình như chỗ sâu Tây Xuyên Sơn Mạch này có thật nhiều cấm địa yêu thú, có chút khu vực biên giới cấm địa, ngay cả yêu thú thiên giai cũng không dám đặt chân. Diệp Chân đoán, cấm địa yêu thú nói hẳn là lãnh địa của vương giả yêu thú thiên giai, lãnh địa yêu thú thiên giai vương cấp, yêu thú thiên giai bình thường tự nhiên không dám đặt chân. Dựa theo tin tức có được, Diệp Chân đoán, hắn cách cái gọi cấm địa của yêu thú vương cấp đã không phải quá xa. Cũng bởi vậy, Diệp Chân hết sức cẩn thận, mỗi tiến lên một khoảng cách cũng lắng nghe một phen. Đột nhiên, một luồng kình phong từ đỉnh đầu truyền đến, nháy mắt Diệp Chân ngửa đầu, thì thấy một hồ ly màu xanh ba đuôi đang lướt qua trên đỉnh đầu mình. Tam Vĩ Thanh Hồ. Con mắt Diệp Chân trong nháy mắt trừng lớn, ánh mắt không tự chủ được dõi theo. Ngay nháy mắt khi ánh mắt Diệp Chân dõi theo, Tam Vĩ Thanh Hồ mới vừa xẹt qua đỉnh đầu Diệp Chân cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Cặp mắt giống như thất thải đá quý nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, nổi lên một đợt gợn sóng kỳ dị, dị quang bỗng hiện. Dị quang lóe lên, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác hoảng hốt, lôi quang trong lòng bàn tay không tự chủ được tuôn ra. Ầm ầm. Trong hoảng hốt, trong lòng bàn tay Diệp Chân không tự chủ được xông tới kinh hồn thiên lôi, đột ngột cùng lúc oanh ra, lôi quang hiện lên, trong thời gian ngắn xé mở sương mù dày đặc trong núi rừng, hung hăng đánh lên phía trên một đoàn ngân quang. Lôi quang đánh xuống, ngân quang bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó như thủy triều tán đi, lộ ra thân ảnh như một ngọn núi nhỏ. Ngao ô. Tiếng giống thê thảm đau đớn mà tức giận đột nhiên mà vang vọng toàn bộ sơn lâm. Đồng thời, một tiếng giống này có thể xé rách màng nhĩ người thường, trong thời gian ngắn làm cho Diệp Chân giật mình một cái, giống như từ trong mộng bừng tỉnh, loại hoảng hốt kình lập tức biến mất. Ách, Diệp Chân thanh tỉnh. Sau đó, hắn sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn hai tay mình, nhìn lại quái vật khổng lồ trước mắt đang phát cháy này, nhất là khí tức khủng bố quanh người quái vật khổng lồ này, tản ra đều làm cho Diệp Chân khiếp sợ không tên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ta đây là thế nào? Đột nhiên, bóng xanh chợt lóe lên, ba cái đuôi thanh ngọc lắc lư, hết sức bắt mắt. Mị hoặc, nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, Diệp Chân lập tức kinh hô lên. Nhưng mà, đã muộn. Ngao, quái vật khổng lồ vừa rồi bị kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân oanh trúng, chính là một độc giác màu bạc dài đến 4 thước, xem ra vô cùng bưu hãn. Tức giận gầm rú. Cúi đầu, độc giác ngân quang lóng lánh trên trán kia đã tuôn ra một dây xích ánh sáng màu bạc, quất về phía Diệp Chân. Mẹ nó, thật xúi quẩy. Đến đó, Diệp Chân đã hoàn toàn minh bạch tiền căn hậu quả. Hẳn là đầu yêu thú ngân giác, quanh người xám trắng giống như tê giác kinh khủng này đang truy sát Tam Vĩ Thanh Hồ, vừa lúc đi ngang qua đỉnh đầu Diệp Chân kia. Bởi vì tò mò, Diệp Chân thuận thế nhìn lướt qua Tam Vĩ Thanh Hồ. Sau đó, Diệp Chân bị Tam Vĩ Thanh Hồ mị hoặc. Theo trên ghi chép dị thú phổ, Thanh Hồ nhất tộc có bản lĩnh mê hoặc lòng người. Chỉ nhưng mà, thế gian cực kỳ hiếm thấy, lần này lại để Diệp Chân gặp được ở chỗ sâu Tây Xuyên Sơn Mạch. Diệp Chân bị trúng mị hoặc của Tam Vĩ Thanh Hồ, cơ hồ dưới sự chỉ huy của Tam Vĩ Thanh Hồ, thôi động kinh hồn thiên lôi sở trường nhất đánh về phía Ngân Tê đang truy sát phía sau. Lúc này, bởi vì Diệp Chân thành công cản trở Ngân Tê, Tam Vĩ Thanh Hồ đã biến mất ở phương xa, mà Ngân Tê lại bị Diệp Chân triệt để chọc giận. Gầm thét, kêu gào, nháy mắt ngân giác oanh ra ngân liên xông về Diệp Chân, giống như chính muốn đạp Diệp Chân thành thịt vụn. Một cước bước ra quả nhiên đất rung núi chuyển, hình như toàn bộ sơn lâm đều đang lay động, từng gốc cây cổ thụ ngàn năm 4-5 người cùng ôm không hết bị ngân tê mạnh mẽ đâm, tới giống như cây làm bằng trúc, bị bẻ gãy tận gốc. Mỗi một bước bước ra, mặt đất đều sẽ xuất hiện một hố to vài thước vuông, mọi thứ này đều lọt hết vào trong mắt Diệp Chân, nếu như bị cái chân này dẫm lên không quan tâm cái gì hậu thiên linh thể. Tất cả đều biến thành thịt vụn. Hú lên quái dị, linh dực to lớn ngưng hiện phía sau Diệp Chân, trong nháy mắt lóe thành một mảnh. Đối đầu với yêu thú khủng bố như thế, lại tản ra khí tức thiên giai thượng phẩm, hai phát kinh hồn thiên lôi hình như cũng không đả thương được chút nào với nó. Đụng tới yêu thú như vậy, Diệp Chân chỉ có thể có bao xa trốn bấy xa. Trong thời gian ngắn, linh dực phía sau Diệp Chân huyễn thành một mảnh, đột ngột thân hóa xích quang, định bỏ chạy. Gào. nhìn thấy Diệp Chân thân hóa xích quang, Ngân Tê này hình như cũng minh bạch Diệp Chân muốn bỏ chạy. Phát ra một tiếng gầm rú tức giận, móng trước nhấc cao lên, sau đó hung hăng đạp xuống mặt đất. Nhưng mà, cái đạp mạnh này lại không giống với lúc trước, một vó đạp xuống, một vòng gợn sóng giống như ngân quang tản ra bốn phương tám hướng. Ông, Diệp Chân vừa mới thân hóa xích quang định bỏ chạy, trong thời gian ngắn đã cảm thấy thể trọng như núi, giống như dưới lòng bàn chân cột một ngọn núi lớn, ngạnh sinh sinh đánh rớt trong trạng thái ngân tuyến thiểm. Xích quang tán đi, Diệp Chân giống như một cục sắt từ phía trên không trung rớt xuống, hung hăng nện xuống mặt đất. Hưu, ngân liên bay ra trên ngân giác hung hăng rút trên người Diệp Chân, xích ngọc linh giáp ngoài cơ thể Diệp Chân trực tiếp bị quất đến vỡ nát, tiếng gãy xương lạch cạch đột ngột từ trên cánh tay phải che ở trước ngực truyền đến. Không chỉ có như thế, cánh tay phải bị oanh đến gãy xương hung hăng đâm vào ngực Diệp Chân, ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi cùng phún ra. Ông trời của ta, chiến lực khủng bố như thế sợ đến Diệp Chân mắt trừng há miệng, chiến lực của yêu thú thiên giai thượng phẩm này quả nhiên kinh khủng. Một ngân liên đánh cho Diệp Chân thổ huyết, ngân tê như ngọn núi nhỏ nhanh chân xô ra, bước ra một bước, chính là khoảng cách vài dặm, móng trước cao cao giơ lên đạp về Diệp Chân, lại muốn đạp Diệp Chân thành thịt vụn. Thời khắc đứng bên bờ vực sống chết, truy tinh bộ Diệp Chân từ lâu không dùng bước ra một bước. Một bước này bước ra, Diệp Chân không phải muốn trốn, mà nghênh hướng ngân tê này. Bước ra một bước, đã chui vào dưới phần bụng của ngân tê, đồng thời, lòng bàn tay tuôn ra ngân quang, kinh hồn thiên lôi đánh tới dương vật buông thõng dưới bụng nó. Gào! Một tiếng kêu thảm thiết hét thảm nhân gian đột nhiên vang vọng toàn bộ sơn lâm. Nhân cơ hội này, Diệp Chân trực tiếp lướt chui qua phần bụng xuyên qua đầu gối định bỏ chạy về phương xa. Nhưng mà, ngẫm lại sức khôi phục kinh khủng của ngân tê kia, bả vai Diệp Chân nhoáng một cái, đột nhiên một hóa thành năm, bí thuật linh quang hóa ảnh. Theo lực lượng thần hồn của Diệp Chân tiến nhanh, Diệp Chân duy nhất một lần có thể hóa linh ảnh, cao tới 5 cái. Cơ hồ nháy mắt Diệp Chân một hóa thành 5, trong tiếng hô tức giận, ngân tê ngân giác lóe ra một đạo ngân liên, trực tiếp đánh nát một linh ảnh của Diệp Chân. Nhìn bốn nhân ảnh vẫn như trước đang trốn như điên, ngân tê ngây ra một lúc, phát ra kêu gào phẫn nộ như sét đánh, bước nhanh chân, điên cuồng đuổi theo. Mỗi khi kêu gào một tiếng, bên trên ngân giác sẽ oanh ra một đạo ngân liên, đánh linh ảnh Diệp Chân biến thành phấn vụn. Diệp Chân cũng ngao ngao quái khiếu, vừa phi nước đại, vừa không ngừng thi triển bí thuật linh quang hóa ảnh. Diệp Chân chỉ có thể cầu nguyện, vận khí đừng như vậy quá nát, tỷ lệ mỗi một lần là 1/5, ngân liên kia đừng oanh đến hắn. Đối chiến với ngân giác, tê này, quá oan uổng, có địa từ chi lực ảnh hưởng, Diệp Chân căn bản chạy không nhanh. Chiến lâu như vậy, nếu Diệp Chân lại không nhận ra gia hỏa này thật không phải một võ giả hợp cách. Bên trong Hắc Long vực truyền lưu ghi chép đồ giám yêu thú có một loại yêu thú tên ngân giác tê, chính là một loại yêu thú cực kỳ hiếm thấy, trời sinh có thể điều khiển địa từ chi lực. Cho dù ngân liên vừa rồi hay bản sự làm cho Diệp Chân đang cao tốc phi hành trực tiếp rơi xuống từ phía trên không trung, đều là kết quả nó điều khiển địa từ chi lực. Địa từ chi lực này không sai biệt lắm với địa từ lực trường của Dã Nguyên trong cuộc thi đấu giành xếp hạng trên Hắc Long bảng mà Diệp Chân gặp phải, nhưng mà uy lực mạnh hơn địa từ lực trường của Dã Nguyên gấp 10 gấp trăm lần. Độc giác của ngân giác tê dài đến hơn 4 thước. Theo ghi chép bên trên yêu thú đồ giám, nếu như ngân giác tê ngân giác vượt qua 3 thước chính là ngân giác tê vương cực kỳ hiếm thấy trong tộc ngân giác tê ngưu. Cho nên nói, lúc này ngân giác tê đang truy sát Diệp Chân hẳn là một ngân giác tê vương. Trong lúc nhất thời, một người một thú bắt đầu truy đuổi trong núi rừng, Diệp Chân là thân hóa linh ảnh, ngân giác tê vương thì là mạnh mẽ đâm tới, từng đạo địa từ ngân liên giống như lôi điện liên tiếp oanh ra, một tiếp một đánh nát linh ảnh do Diệp Chân huyễn ra, nhiều lần đều kém một chút oanh trúng Diệp Chân. Uy áp kinh khủng của ngân giác tê vương, những nơi đi qua, yêu thú đều chạy tứ phía. Thời gian dần trôi qua lại tạo thành một lần thú triều phi nước đại. Đương nhiên, ở trong còn kèm theo một nhân loại, Diệp Chân. Diệp Chân ở phía trước trốn như điên, lại bực bội đến chính muốn thổ huyết. Hắn đâu có muốn chạy trối chết thế này. Trước mấy ngày bị Dương Chính Tích điên cuồng đuổi giết mấy ngày, giờ vừa mới buông lỏng, đã bị một tiểu hồ ly đi ngang qua ám toán, sau đó bị một ngân giác tê vương truy sát. Hơn nữa ngân giác tê vương này truy sát so Dương Chính Tích còn sắc bén hơn, nhiều lần. Đều làm cho Diệp Chân kém một chút phải vận dụng chân quý ma vân quả, đến bảo vệ tính mạng. Không nghĩ đến Dương Chính Tích còn thôi, vừa nghĩ tới Dương Chính Tích, sắc mặt Diệp Chân đã đột ngột biến đổi. Không biết Dương Chính Tích đã rời đi Tây Xuyên Sơn Mạch này chưa? Nếu đã rời đi thì thôi, nếu mà không rời đi, chuyện kia thật lớn rồi. Ngân giác tê vương cao tới mấy chục mét, thân dài hơn 100 mét, một đường mạnh mẽ đâm tới. Gầm thét kêu gào làm ra động tĩnh quá lớn. Tăng thêm lúc này thú triều chạy trốn, đàn thú hoảng sợ tiếng kêu giống như sơn hô biển động. Diệp Chân dám đảm bảo, động tĩnh này, đừng nói ngoài vài trăm dặm, cho dù ngoài mấy ngàn dặm, sợ là cũng có thể có cảm ứng, nhất là cường giả chú mạch cảnh giống như Dương Chính Tích. Chỉ cần Dương Chính Tích vừa đến, lập tức sẽ có thể phát hiện hành tung của Diệp Chân hắn. Dương Chính Tích đã rời khỏi Tây Xuyên Sơn Mạch sao? Diệp Chân cảm thấy rất không có khả năng. Có ý tưởng này, Diệp Chân vừa biến ảo linh ảnh trốn như điên, vừa khổ tư nghĩ phương pháp thoát thân, vừa thỉnh thoảng quan sát trên trời. Hỗn đản, đừng để cho lão tử tìm được ngươi. Thủ ấn to lớn màu xanh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp san bằng một ngọn núi nhỏ, bụi đất đầy trời. Đạo bào đã trở nên vết bẩn không chịu nổi, thần sắc Dương Chính Tích có chút vặn vẹo vút qua, ngay cả trong mắt đều có chút đỏ. Mất dấu. Hắn đường đường là một cường giả chú mạch cảnh nhị trọng, vạn dặm truy sát một tên hóa linh cảnh ngũ trọng tôm tép, không chỉ trên đường bị con tôm nhỏ này làm cho hiểm tử hoàn sinh, cả tọa kỵ tứ dực diễm quang tước đều xong đời. Cái này chưa nói, truy sát đến cuối cùng lại mất dấu. Cái này theo Dương Chính Tích tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ. Nếu hắn cứ như vậy tay không trở về, tên tuổi cường giả chú mạch cảnh này, thanh danh đà chủ phân đà của hắn sẽ triệt để xong đời. Phân đà trường sinh giáo ở Tây Ninh Võ Thành trên cơ bản, cũng không có bao nhiêu uy tín có thể nói nữa. Hơn nữa, trường sinh giáo tổng giáo cũng biết chuyện này, đã phát cho hắn mấy phủ tấn yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc, lệnh cưỡng chế hắn nhất định phải bắt được kẻ giết người Diệp Chân. Tôn nghiêm. Chuyện này, đã dính đến tôn nghiêm. Cho nên mấy ngày qua, Dương Chính Tích giống như một con ruồi không đầu, lại như một chim ưng, đi dạo trên không toàn bộ Tây Xuyên Sơn Mạch. Nhất định phải bắt được Diệp Chân. Một ngày này, Dương Chính Tích đang phẫn nộ đến cuồng loạn, đột nhiên phát hiện, ngàn dặm ra bụi mù cuồn cuộn, thú giống như sấm. Bất cứ động tĩnh dị thường nào đều đại biểu cho có chuyện lạ xảy ra. Mà chuyện lạ này, thường thường đại biểu cho dị bảo hiện thế, lại hoặc bí phủ xuất thế, trên cơ bản, chỉ cần gặp phải, đám võ giả không một người nào không hướng tiền góp. Không hề nghi ngờ, thân hình lóe lên, Dương Chính Tích đã thân hóa huyễn ảnh, cuồng bay về phía bụi mù cuồn cuộn kia. Vận dụng thần thông thân pháp, lộ trình ngàn dặm ngay cả nửa khắc đồng, hồ cũng chưa tới đã chạy tới. Đập vào mắt là đủ loại yêu thú, bay, bò, nhảy, địa giai, thiên giai toàn bộ có như hồng thủy cuồn cuộn hướng về phía trước, đang mạng chạy trốn quả thực là một kỳ cảnh. Tò mò, Dương Chính Tích tự nhiên muốn tìm hiểu ngọn ngành, ngay một sát na này, hắn đột nhiên phát hiện, trong bụi mù cuồn cuộn xen lẫn một bóng người trong thú triều bên trong. Nháy mắt nhìn thấy bóng người này, con mắt Dương Chính Tích lập tức đỏ lên. Diệp Chân. Người này đúng là Diệp Chân hắn khổ lục soát mà không được, vậy mà lại ở nơi này. Trong nháy mắt, Dương Chính Tích có một loại xúc động trong lòng muốn thét dài một tiếng, rốt cuộc tìm được, lần này, nhìn ngươi trốn nơi nào. Không chút do dự, Dương Chính Tích thân hóa huyễn ảnh, phóng về phía Diệp Chân trong bụi mù cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, Dương Chính Tích hơi kinh ngạc phát hiện, Diệp Chân xen lẫn, trong thú triều bên cuồn cuộn phi nước đại đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, ý cười đầy mặt. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Diệp Chân đột nhiên quay lại, một loại cảm giác quỷ dị khó mà nói rõ đột ngột nổi lên trong lòng Dương Chính Tích. Chẳng biết tại sao, Dương Chính Tích cảm thấy gương mặt này của Diệp Chân lại vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này của Diệp Chân, so với dung mạo Diệp Chân lúc trước, hình như có chút khác biệt. Nhưng cái này so với tướng mạo lúc trước có chênh lệch, hắn thấy hình như rất quen thuộc, giống như nhìn thấy mỗi ngày. Quá quen, sẽ là ai chứ? Nghĩ tới, đây không phải hình dạng của ta sao? Dương Chính Tích đột nhiên lộ ra gương mặt ngạc nhiên, khuôn mặt tươi cười vừa rồi của Diệp Chân loáng thoáng lại khá giống hắn. Hắn muốn làm gì? Khi mắt như chim ưng đảo qua, con ngươi Dương Chính Tích đột nhiên co rụt lại. Không thấy. Chỉ trong chốc lát công phu, chưa đến một tích tắc trước Diệp Chân còn nhìn hắn cười quỷ dị, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, hư không tiêu thất. Liếc nhìn lại, đều là yêu thú bị Ngân Giác Tê Vương đuổi chạy tứ phía, căn bản tìm không thấy bất luận bóng người nào. Đương nhiên, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương xuất hiện xen lẫn bên trong thú triều cuồn cuộn hướng về phía trước quá bình thường, Dương Chính Tích không để ý chút nào. Gào. Đang lúc Dương Chính Tích đang vội vàng tìm kiếm thân ảnh Diệp Chân, phía dưới hắn đột nhiên vang lên một tiếng giống giận dữ kinh thiên. Nháy mắt Dương Chính Tích cúi đầu đã thấy Ngân Giác Tê Vương đang tức giận gầm thét, một ngân liên đã điên cuồng quất tới. Lông mày Dương Chính Tích bỗng nhiên nhíu một cái. Yêu thú vương cấp thiên giai thượng phẩm, đối phó phi thường phiền toái, nhất là loại yêu thú giống Ngân Giác Tê Vương này. Da dày thịt thô lực phòng ngự cực kỳ cường đại, không phải khó chơi bình thường. Bản năng, thân hình Dương Chính Tích chuyển một cái, định trước rời xa nơi thị phi này, sau đó lại đi từ từ tìm kiếm Diệp Chân. Nếu Diệp Chân đã xuất hiện ở đây, như vậy trong thời gian ngắn Diệp Chân tuyệt đối trốn không thoát khỏi phương viên ngàn dặm này. Nhìn thấy Dương Chính Tích muốn chạy trốn, Ngân Giác Tê Vương giống như phát điên gào thét một tiếng, vó móng trước như trụ trời giơ cao lên, hung hăng dẫm lên mặt đất. Một vòng gợn sóng màu bạc chói mắt dị thường hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Cơ hồ là đồng thời, thân hình Dương Chính Tích vừa mới chuyển hướng đột ngột cảm giác thân thể trầm xuống, dưới lòng bàn chân giống như bị buộc lên một ngọn núi lớn. Thân hình không tự chủ được rơi xuống mặt đất. Coi như hắn cuồng thúc linh lực, cũng ngăn không được tình thế rơi xuống, cao nữa là, cũng chính là tốc độ rơi xuống hơi chậm một chút mà thôi. Dương Chính Tích hoảng hốt, nhìn thấy ánh mắt Ngân Giác Tê Vương đỏ như máu huyết hồng, đang kêu gào điên cuồng xông về phía hắn, một đạo tiếp một đạo ngân liên điên cũng giống như cuồng quất hướng về phía hắn. Một màn này làm cho Dương Chính Tích buồn bực không thôi, hắn cũng không trêu chọc Ngân Giác Tê Vương này, chẳng lẽ Ngân Giác Tê Vương này bị điên? Đột nhiên, Dương Chính Tích nhìn thấy phần lưng Ngân Giác Tê Vương từng khối cháy đen, dấu vết bị thiên lôi oanh qua. Vừa nghĩ đến đây, kết hợp nụ cười quỷ dị vừa rồi của Diệp Chân, còn có Diệp Chân biến ảo dung mạo có chút tương tự hắn, trong thời gian ngắn, Dương Chính Tích đã hiểu mọi việc. Nhưng đã chậm, con mắt Ngân Giác Tê Vương đỏ bừng nhìn kỹ hắn, không ngừng thi triển từ ba động, gắt gao vây hắn ở trên mặt đất, Ngân Giác càng bắn ra một đầu lại một đầu ngân liên đánh về hướng hắn. Diệp Chân, ta trịch 18 đời tổ tông nhà ngươi. Trong núi rừng, Dương Chính Tích bị Ngân Giác Tê Vương làm cho chật vật chạy thục mạng chửi ầm lên. Vừa ứng phó Ngân Giác Tê Vương như phát điên công kích hắn, vừa mắng, mỗi bị Ngân Giác Tê Vương công kích một lần, hắn lại mắng một lần. Dương Chính Tích nào chỉ tức giận, đơn giản giận mà muốn điên. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã bị Diệp Chân hố nhiều lần. Trước đây hai lần còn, dễ nói, đều xem như bản sự của đối phương, mà lần này, hắn lại giống một con khỉ bị Diệp Chân đùa bỡn. Nguyên bản Ngân Giác Tê Vương đang truy sát Diệp Chân, hiện tại, lại coi hắn trở thành Diệp Chân, gắt gao truy sát. Hơn nữa, còn là cái loại có miệng khó cãi kia. Sỉ nhục. Huyết sỉ. Dương Chính Tích chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể nóng lên, chính muốn cuồng phún. Hơn 20 dặm trên bầu trời, Diệp Chân thân hóa ngân tuyến ma điêu vương, đang lơ lửng trên hư không, lạnh lùng quan sát đến Dương Chính Tích bị Ngân Giác Tê Vương cuồng loạn. Không sai, là cuồng loạn. Diệp Chân cũng không ngờ, cho dù một cường giả chú mạch cảnh, khi đối mặt với Ngân Giác Tê Vương cũng bị cuồng loạn. Vừa rồi, lúc Diệp Chân bị Ngân Giác Tê Vương truy sát, nếu không phải Diệp Chân đi ngược lại con đường cũ, dùng chút ám chiêu, mới thoát ra khỏi phạm vi địa từ ba động của Ngân Giác Tê Vương. Bằng không, chỉ sợ Diệp Chân đã bị Ngân Giác Tê Vương đạp thành thịt nát. Trước đây, khi Ngân Giác Tê Vương truy sát Diệp Chân làm ra động tĩnh khổng lồ, Diệp Chân đã cảm thấy Dương Chính Tích 8-9 phần 10 sẽ chạy tới. Không ngờ nửa khắc đồng hồ sau, hắn thật đến rồi. Chuẩn bị của Diệp Chân đã có đất dụng võ. Thật ra Diệp Chân chuẩn bị rất đơn giản. Chính là lúc đang lẩn trốn liên tiếp quay đầu, đối diện với Ngân Giác Tê Vương, làm cho Ngân Giác Tê Vương nhìn 7-8 phần tướng mạo hắn biến ảo ra. Diệp Chân có chân biến dịch dung thuật, mặc dù nói không có khả năng biến bộ dáng giống như đúc Dương Chính Tích, nhưng làm giống 7-8 phần vẫn vô cùng nhẹ nhõm. Sau đó, lúc Dương Chính Tích đánh tới, Diệp Chân thôi động tinh hồn châu huyễn hồn thú vương, thi triển một huyễn thuật nho nhỏ, làm cho Ngân Giác Tê Vương nhìn thấy Diệp Chân đang bay về phía Dương Chính Tích, biến mất ở vị trí của Dương Chính Tích. Loại huyễn thuật này, vô cùng cầu may, thoáng đối với đầu một võ giả thần hồn tu vi có thành tựu sẽ bị khám phá. Nhưng khi mục tiêu là một yêu thú tính tình cuồng bạo, tỷ lệ thành công sẽ đến gần vô hạn 100%. Tự nhiên mà vậy, Ngân Giác Tê Vương cũng nhận Dương Chính Tích thành Diệp Chân thiếu chút nữa phế đi nó, tiếp theo liều mạng. Mà Diệp Chân, thuận tay biến ảo thành ngân tuyến ma điêu vương, xâm nhập vào bên trong thú triều, không chỉ có Ngân Giác Tê Vương không phát hiện, đến bây giờ, ngay cả Dương Chính Tích cũng bị mơ mơ màng màng. Nhưng mà, yêu thú cường đại như thế, số lượng nhiều như thế, vì sao toàn bộ thế giới vẫn bị nhân loại thống trị? Yêu thú rất cường đại vẫn như cũ không thể không làm tọa kỵ cường giả cho nhân loại. Vì sao? Là yêu thú thiếu một loại đồ vật so với nhân loại cái đó gọi là trí tuệ. Ngay từ đầu, Dương Chính Tích bị Ngân Giác Tê Vương điên cuồng truy sát đến chật vật không chịu nổi, máu tươi cuồng phún, hiểm tử hoàn sinh. Nhất là địa tử ba động kia trực tiếp khống chế được tốc độ của Dương Chính Tích, làm cho hắn ngoại trừ một đường liều mạng. Không còn cách nào. Nhưng không bao lâu sau, Dương Chính Tích đã tìm được nhược điểm của Ngân Giác Tê Vương hình thể. Hình thể cao hơn 40 mét, dài đến 150-160 mét, rộng chừng 30 mét. Dù Ngân Giác Tê Vương thông qua khống chế từ ba động để gia tăng tính linh hoạt của nó, thì vẫn tránh không được vụng về. Giống như Diệp Chân lúc tu vi còn chân nguyên, cảnh trong nháy mắt sinh tử tìm hiểu ra thân pháp võ kỹ truy tinh bộ. Qua trong giây lát, Dương Chính Tích cũng dùng thân pháp võ kỹ cực kỳ quỷ dị. Dựa vào bộ pháp, đã đùa bỡn xoay quanh Ngân Giác Tê Vương, nếu không phải có năng lực địa tử kinh khủng khống chế. Nếu không phải độc giác trên trán mãnh liệt bắn ra ngân liên kinh khủng vô cùng, thì Ngân Giác Tê Vương sớm đã bị đùa chơi chết. Nhưng coi như thế, Ngân Giác Tê Vương đã trúng nhiều lần Lam Sa thần trưởng của Dương Chính Tích. Cách thật xa, Diệp Chân đều có thể nhìn thấy miệng vết thương bên trái của Ngân Giác Tê Vương đã bắt đầu nổi lên một tia màu xanh, đó là triệu chứng trúng độc. Không ngờ, thần thông võ kỹ Lam Sa thần trưởng của Dương Chính Tích này ác độc như thế, ngay cả Ngân Giác Tê Vương đều không chịu nổi. Diệp Chân rất đáng tiếc, nếu không phải địa tử ba động của Ngân Giác Tê Vương kia là kỹ năng phạm vi, chỉ cần đi vào phạm vi địa tử ba động, thì tốc độ đều sẽ nhận cực lớn hạn chế, bằng không, Diệp Chân đã sớm len lén tiếp cận, cho Dương Chính Tích một kinh hồn thiên lôi. Chỉ cần đánh lén thành công, có lẽ giết chết Dương Chính Tích đều không khó. Đáng tiếc, lúc này Diệp Chân cũng không cách nào tiếp cận Ngân Giác Tê Vương, chỉ có thể trơ mắt từ bỏ cơ hội tốt này. Chính trong khi đang suy nghĩ, ánh mắt Diệp Chân đột nhiên ngẩn ngơ. Chỉ thấy Ngân Giác Tê Vương đột nhiên phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Địa từ ngân quang quanh người bùng lên, thân hình như núi đột ngột lơ lửng bay lên, vội vàng thối lui. Ngân Giác Tê Vương này cũng phát giác mình đã trúng độc, hơn nữa trúng độc rất nặng, chỉ một chút thời gian mà miệng vết thương bên trái ở bụng đã thối giữa ra một động lớn. Thấy thế, Dương Chính Tích tất nhiên sẽ không bỏ qua. Năm lần bảy lượt bị Diệp Chân tính toán, một thân lửa giận không chỗ phát tiết, lại bị xúc sinh này cho hung hăng giày xéo một trận, thật vất vả chiếm điểm thượng phong, há lại cho nó đào tẩu. Thân hình đột ngột lóe thành một đạo huyễn ảnh, đuổi theo hướng về Ngân Giác Tê Vương đang chạy trốn, sau đầu quang hoa lóe lên, Lam Sa thần trưởng đột ngột hướng lấy Ngân Giác Tê Vương đóng xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, địa từ ngân quang quanh người Ngân Giác Tê Vương nổ bắn ra, lần nữa gia tốc, hình thể như ngọn núi nhỏ, như chớp giật chợt lóe lên, tốc độ kia so với Dương Chính Tích hóa ảnh độn còn nhanh hơn mấy thành, như vậy làm cho Lam Sa thần trưởng của Dương Chính Tích thất bại. Địa từ chi lực này quả nhiên thần dị, lại có thể làm cho yêu thú như ngọn núi nhỏ này nhanh hơn thiểm điện bên kia. Dương Chính Tích chỉ đuổi mấy hơi đã đình chỉ truy sát Ngân Giác Tê Vương, loại tốc độ kia, hắn không đuổi kịp. Hơn nữa, lúc này hắn cũng bình tĩnh lại, dù sao đây là chỗ sâu Tây Xuyên Sơn Mạch, yêu thú cường đại tầng tầng lớp lớp, lại đến một Ngân Giác Tê Vương yêu thú, hắn sẽ thật ứng phó không được nữa. Dương Chính Tích ngồi xuống đất, bắt đầu khôi phục thương thế. Mới vừa rồi chiến đấu với Ngân Giác Tê Vương, Dương Chính Tích cũng liên tục bị thương, nội phủ bị thương liên tục thổ huyết không nói, ngay cả xương sườn đều bị gãy gần 1/3, địa tử chi lực đè ép, há lại bình thường. Cũng chính nhờ Lam Sa thần trưởng của hắn uy lực vô cùng, nếu đổi thành cường giả chú mạch cảnh nhị trọng, chỉ sợ đã thành đại tiện trong bụng Ngân Giác Tê Vương trên bầu trời phương xa. Mắt chim của Diệp Chân chỉ nhìn lướt qua Dương Chính Tích, đã rốt cuộc không dám nhìn về phía Dương Chính Tích, sợ kinh động đến hắn. Cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân bỏ đi dự định thừa dịp Dương Chính Tích thụ thương tập kích. Dương Chính Tích thụ thương, Diệp Chân hắn cũng không khá hơn chút nào, mầm thịt chỗ tay cụt đã bắt đầu ngứa, nhưng tay cụt muốn hoàn toàn mọc tốt, coi như dưới linh lực thôi phát, không mất hơn nửa ngày là không thể. Nhưng mà, mặc dù bỏ đi dự định tập kích Dương Chính Tích, nhưng tâm tư đánh giết Dương Chính Tích của Diệp Chân lại hừng hực trước nay chưa có. Diệp Chân xem như thấy rõ, nếu hắn không thể đánh giết Dương Chính Tích này, như vậy tại trong một đoạn thời gian rất dài, Diệp Chân đừng nghĩ đi ra khỏi Tây Xuyên Sơn Mạch, coi như miễn cưỡng đi ra ngoài cũng không thể lộ diện. Chỉ là, chính diện đánh giết một cường giả chú mạch cảnh, tuyệt không phải tu vi hiện tại của Diệp Chân có thể làm được. Nhưng chính diện không được, có thể ám toán. Xem ra, muốn giết Dương Chính Tích, ta vẫn phải bố trí kế hoạch thật tốt một phen. Bên trong âm thanh nỉ non, trên bầu trời Ngân Tuyến Ma Điêu Vương đột nhiên thân hóa Ngân Tuyến biến mất. Vẻn vẹn chữa thương một canh giờ, vừa mới ổn định lại thương thế trong ngũ tạng lục phủ. Khi thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, Dương Chính Tích đã đình chỉ chữa thương, bỗng nhiên đứng lên. Động tác kịch liệt làm cho khóe miệng của hắn có chút co lại, 6 cái xương sườn đứt rời mặc dù đã dùng linh lực cố định lại, nhưng lúc hành động vẫn sẽ chuyển đến một tia đau đớn. Nhịn đau, quanh người linh quang tuôn ra, Dương Chính Tích đột ngột xông lên thiên không, trong mắt tinh quang lấp lóe, như chim ưng tuần tra qua lại. Dưới tình huống bình thường, thương thế của Dương Chính Tích muốn hoàn toàn khôi phục, sợ là cần một ngày công phu. Nhưng Dương Chính Tích lo lắng chính là nếu hắn ở đây, chữa thương một ngày như vậy Diệp Chân xác định vững chắc có thể chạy không còn bóng dáng. Diệp Chân trượt không trượt tay, hắn đã kiến thức qua, nếu bỏ qua lần này, lần tiếp theo muốn bắt được Diệp Chân, cũng không biết là thời đại nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, mặc dù bị thương, nhưng Dương Chính Tích và Diệp Chân đã giao thủ mấy lần, đối với thực lực và chiêu thuật của Diệp Chân xem như có chút hiểu rõ, chỉ cần tìm được Diệp Chân, Dương Chính Tích có nắm chắc bắt Diệp Chân. Hắn là một cường giả chú mạch cảnh nhị trọng, chút nắm chắc ấy vẫn phải có. Hơn nữa, Dương Chính Tích lo lắng hơn chính là, nếu lần này để Diệp Chân đào tẩu, như vậy lần tiếp theo lúc tìm đến Diệp Chân, sợ là tu vi của Diệp Chân sẽ đột phá đến hồn hải cảnh. Diệp Chân hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong đã khó chơi như thế, nếu như tu vi đột phá đến hồn hải cảnh, khi đó, Dương Chính Tích thật có thể không nắm chắc như hiện tại. Cho nên, chỉ ổn định một thương thế, Dương Chính Tích đã một lần nữa ở Tây Xuyên Sơn Mạch tìm tòi hành tung của Diệp Chân, linh áp quanh người không chút nào giữ lại thả ra ngoài. Đây là Dương Chính Tích vì trấn nhiếp những yêu thú cường đại, bây giờ Dương Chính Tích có thương tích trong người, cũng không hy vọng những yêu thú cường đại kia lại đến tìm hắn gây phiền phức. Không chỉ như thế, linh giác thần niệm của Dương Chính Tích cũng không chút nào giữ lại phóng thích, chủ yếu vì phòng bị Diệp Chân đánh lén. Trước đây, Diệp Chân dùng linh năng đại pháo đánh lén đến nay làm cho trong lòng của hắn vẫn còn sợ hãi. Nghĩ tới linh năng đại pháo của Diệp Chân, trái tim Dương Chính Tích lại bắt đầu nóng lên. Linh giác thần niệm phối hợp với thị lực, Dương Chính Tích tìm tòi tốc độ nhanh, trong nháy mắt, phương viên trăm dặm đã có thể lục soát cái không sai biệt lắm. Chỉ một lát thời gian, dưới tình huống tọa kỵ của Diệp Chân trúng độc, Dương Chính Tích tin tưởng Diệp Chân tuyệt đối chạy không xa. Cao nữa chạy ra 5-3 ngàn dặm. Sau nửa canh giờ, trong núi trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của yêu thú, đột nhiên ngừng lại, đưa tới Dương Chính Tích chú ý, thân hình đáp xuống, trên một cây đại thụ, Dương Chính Tích phát hiện một thi thể yêu thú địa giai, thượng phẩm cái chán phá một động lớn. Thị lực cuối cùng, một đạo xích quang chợt lóe lên, đột ngột biến mất tại rừng cây cuối cùng. Nháy mắt nhìn thấy đạo xích quang này, con mắt Dương Chính Tích đột ngột đỏ lên. Diệp Chân, ông trời có mắt, hét lớn một tiếng, thân hình Dương Chính Tích khẽ động, huyễn ra một chuỗi tàn ảnh, hướng về phương hướng xích quang biến mất điên cuồng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, xích quang và tàn ảnh trong núi rừng ngươi đuổi ta đuổi, hù dọa vô số yêu thú. Nhưng mà, tốc độ của hai người đều nhanh vô cùng. Thường thường yêu thú bị kinh động đều không kịp phản ứng, hai người đã chợt lóe lên. Truy đuổi đang kéo dài, khoảng cách đến xích quang lại càng ngày càng gần. Từ lúc ban đầu gần 20 dặm, từ từ rút ngắn đến 10 dặm, Dương Chính Tích đã có thể thấy rõ ràng một bóng người sau khi xích quang tán đi. Đích xác là Diệp Chân. Thần niệm khẽ động, Dương Chính Tích từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên Tam Bảo Quy Linh Đan cực kỳ chân quý, đưa vào trong miệng, lúc Tam Bảo Quy Linh Đan hóa thành linh lực, hùng hồn khóe miệng Dương Chính Tích đột ngột nổi lên một tia mỉm cười cực kỳ tàn nhẫn. Hừ, lần này, ngươi chạy không được. Phía trước, chạy trốn Diệp Chân xích quang càng ngày càng chậm, xích quang càng ngày càng yếu. Đây là đặc thù của linh lực không đủ. Đây cũng là hiện tượng không thể bình thường hơn. Dương Chính Tích một cường giả chú mạch cảnh nhị trọng, cũng bắt đầu phục dụng chân quý Tam Bảo Quy Linh Đan khôi phục bổ sung linh lực, kịch liệt tiêu hao, Diệp Chân ngươi một con tôm nhỏ hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nếu như linh lực không thiếu thốn mới lạ. Cũng bởi vậy, Dương Chính Tích không tiếc tiêu hao, thôi động hóa ảnh độn đến cực hạn, lưu lại một chuỗi dài tàn ảnh sau lưng, khoảng cách đến Diệp Chân đang nhanh chóng rút ngắn. 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm, Dương Chính Tích đã có hưng phấn, lập tức có thể 5 dặm. Chỉ cần khoảng cách đạt tới trong vòng 5 dặm, hắn sẽ có thể công kích Diệp Chân, một khi giằng co, chờ đợi Diệp Chân chính là bị bắt giữ. Một đường nhanh chóng truy đuổi, hai bên sơn lâm như phủ quang lược ảnh, như thiểm điện lui lại, hình như Diệp Chân đang đào mệnh phía trước có chút hoảng hốt chạy bừa trốn, vào một sơn cốc. Đây mọi việc, Dương Chính Tích cũng không ở ý, một gia hỏa hóa linh cảnh ngũ trọng đều có thể đi vào, hắn còn sợ cái gì? Coi như Diệp Chân muốn âm hắn, cũng phải tìm một yêu thú cấp bậc như Ngân Giác Tê Vương kia mới có thể. Nhưng yêu thú cấp bậc Ngân Giác Tê Vương kia, há lại muốn tìm là tìm đến. Diệp Chân, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Nhìn thấy Diệp Chân càng lúc càng gần, Dương Chính Tích hưng phấn chính muốn kêu to, buồn bực vài ngày, hôm nay rốt cục có thể thật tốt chút cơn giận. 6 dặm, khoảng cách đã gần hơn đến 6 dặm, 20 hơi thở. Dương Chính Tích đoán, nhiều nhất thêm 20 hơi thở thì hắn có thể đủ đuổi kịp Diệp Chân. Thiết quyền Dương Chính Tích bỗng nhiên nắm lên, rốt cục có thể báo thù. Đột nhiên, Dương Chính Tích chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, phía trước lại xuất hiện một cửa hang đen như mực, thân hình Diệp Chân chỉ một thoáng đã xông vào cửa hang đen như mực kia. Không chút do dự, hoặc nói, Dương Chính Tích căn bản không cân nhắc qua vấn đề khác, một lòng một dạ chỉ muốn đuổi tới Diệp Chân, thật tốt chút cơn giận. Cơ hồ khi thân hình Diệp Chân xông vào cửa động đen như mực, hóa ảnh độn của Dương Chính Tích cũng hình thành một dải tàn ảnh, cũng vọt vào cửa hang. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là tốc độ quá nhanh thu không được thế. Nháy mắt khi vừa xông vào cửa động, trong lòng Dương Chính Tích liền lộp bộp một tiếng. Vừa rồi chưa kịp quan sát kỹ càng, sau khi xông vào cửa động đen như mực này Dương Chính Tích mới phát hiện, phía sau có hai cánh của lớn, lại vọt vào một đại điện. Chẳng lẽ trong lúc vô tình xâm nhập một thượng cổ bí phủ? Trong lòng Dương Chính Tích đột ngột khẽ động, tốc độ bay vào trong cũng chậm lại. Ầm, không dấu hiệu nào. Hai cánh của lớn phía sau Dương Chính Tích bỗng nhiên khép lại, quan bế, phát ra nổ vang một tiếng. Dương Chính Tích như thiểm điện xoay người, nhìn cánh của lớn quan bế đến kín kẽ, sắc mặt đột ngột trở nên khó nhìn, trong lòng ẩn ẩn phát lên một loại cảm giác không ổn. Nhưng nghĩ lại, cái này không thể nào là bẫy dập. Diệp Chân coi như là thần tiên, cũng không thể ở trong chỗ sâu Tây Xuyên Sơn Mạch tìm, tới một tòa thượng cổ bí phủ để thiết kế hắn. Có ý tưởng này, Dương Chính Tích cảm thấy chắc chắn. thần niệm giống như thủy triều phát tán bốn phương tám hướng, Dương Chính Tích chậm chạp tiến lên thăm dò. Đột nhiên, chân mày Dương Chính Tích cau lại, thần niệm của hắn lại bị ngăn cản. Ách, huyết sắc quang hoa sáng lên, một đại đạo huyết quang mông lung, ánh sao lấp lánh đột ngột xuất hiện. Chỉ thử một cái, sắc mặt Dương Chính Tích đã trở nên vô cùng khó coi, đại đạo huyết sắc mông lung tinh quang trầm tĩnh lại không có cuối cùng. Lướt lên trước vài dặm, Dương Chính Tích cho rằng đến cuối cùng, lại xem xét, lại có thể nhìn thấy này huyết sắc mông lung tinh quang đại đạo dọc theo ra ngoài. Trận pháp, dự cảm không ổn càng ngày càng mạnh, Dương Chính Tích giống như con ruồi không đầu tán loạn bốn phía, cho dù như thế nào, đều xông không ra khỏi đại đạo huyết sắc mông lung tinh quang này. Bên trong đại điện chính, Diệp Chân thông qua màn nhìn huyết sắc trên thủy tinh đài nhìn chằm chằm động tĩnh của Dương Chính Tích. Dương Chính Tích tán loạn trong một thông đạo dài tới 5 dặm, thật ra hắn bị huyết sắc tinh không ảo trận vây ở nơi đó. Không sai, đây chính là kế sách Diệp Chân quyết định giết người. Lợi dụng tâm lý Dương Chính Tích, đem Dương Chính Tích vào bên trong ma hồn điện, sau đó chém giết. Chỉ cần Dương Chính Tích tiến nhập bên trong ma hồn điện, sống hay chết toàn bộ do Diệp Chân bày bố. Kế sách giết người này của Diệp Chân, cái khác đều tốt, chỉ có địa điểm an trí ma hồn điện, có chút khó tìm, may mà phát hiện một chỗ sơn cốc như thế. Chuyện quả nhiên không ngoài Diệp Chân sở liệu. Dương Chính Tích muốn bắt hắn đã muốn điên, cũng không chút nào do dự đi theo Diệp Chân chui vào sơn động này, nhưng thật ra là chui vào bên trong ma hồn điện của Diệp Chân. Nhìn Dương Chính Tích bị vây ở trong huyễn trận huyết sắc tinh không, Diệp Chân không lập tức động thủ. Đã có một cường giả chú mạch cảnh tiến vào, như vậy Diệp Chân sẽ mượn tay Dương Chính Tích, kiểm nghiệm uy lực của huyết sắc tinh không ảo trận. Là ai đang giở trò, cút ra đây cho ta, cút ra đây. Diệp Chân, ngươi cút ra đây cho ta. Ý thức được mình bị nhốt, Dương Chính Tích cuồng loạn giống giận. Trong tiếng giống giận dữ, trưởng ấn màu xanh đánh tung ra, Dương Chính Tích lại trực tiếp dùng thần thông võ kỹ đánh về phía bích trướng bốn phía. Diệp Chân không hề động, lặng lặng nhìn Dương Chính Tích nổi điên oanh kích hàng rào thủ hộ bên trong ma hồn điện. Đây là thời khắc tốt nhất kiểm nghiệm thực lực của ma hồn điện, có thể cung cấp tham khảo tốt nhất cho Diệp Chân sau này như thế nào lợi dụng ma hồn điện. Ma hồn điện này quả nhiên không gạt ta, đích xác có thể vây khốn cường giả chú mạch cảnh, hơn nữa uy lực chỉ mạnh không yếu. Chỉ là, tiêu hao thật sự có chút lớn. Diệp Chân đầu tiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, theo sau đó cười khổ. Ma hồn điện muốn vận chuyển đều không thể rời bỏ năng lượng, thường ngày có chữ linh đại trận duy trì, nhưng một khi có chiến đấu đều sẽ trực tiếp tiêu hao linh tinh bên trong chữ linh thất. Diệp Chân cất giữ 10 vạn trung phẩm linh tinh bên trong chữ linh thất. Chỉ một chút công phu này đã tiêu hao hết hơn 1 vạn trung phẩm linh tinh. Đương nhiên, để hồi báo, ma hồn điện thủ hộ thành lũy đón đỡ hơn 15 sa thần trưởng của Dương Chính Tích, ngay cả một tia ba động đều không sinh ra. Là ai, cút ra đây cho ta. Diệp Chân, phải ngươi hay không? Cút ra đây. Vừa oanh, Dương Chính Tích vừa cuồng loạn tức giận mắng. Giống cái gì mà giống, ta đây không phải tới rồi sao? Diệp Chân. Nghe được thanh âm, Dương Chính Tích bỗng nhiên giật mình một cái. Ánh mắt sáng rực nhìn về bốn phương tám hướng, muốn tìm ra chỗ Diệp Chân ẩn thân. Ngươi ở đâu? Có gan thì lăn ra đây đơn đả độc đấu với lão tử, trốn ở vụng trộm âm người có gì tài ba? Dương Chính Tích một mặt cảnh giác, thận trọng thử thăm dò. Không ngờ, hắn ngàn phòng vạn phòng, vẫn trúng gian kế của Diệp Chân. Chỉ là, hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông, Diệp Chân như thế nào tính toán đến hắn. Bản sự. Vậy ngươi một cường giả chú mạch cảnh truy sát một con tôm nhỏ hóa linh, cảnh ta mấy chục vạn dặm. Chính là bản sự rồi. Âm thanh Diệp Chân cười nhạo đột ngột, từ bốn phương tám hướng huyết sắc tinh không ảo trận vang dội đến, sợ đến Dương Chính Tích liên tục biến sắc. Chính là, ngươi có được thực lực chống lại cường giả chú mạch cảnh, không phải sao? Diệp Chân, là nam nhân, thì lấy ra bản lĩnh thật sự, chúng ta quang minh chính đại làm một trận. Bản lĩnh thật sự, tốt, như ngươi mong muốn. Nghe vậy, một tia vui mừng khó mà phát giác đột ngột nổi lên khóe, miệng Dương Chính Tích, ầm ầm, không dấu hiệu nào. Một đạo kinh hồn thiên lôi hung hăng xuất hiện chỗ người thước trên đỉnh đầu Dương Chính Tích. Dương Chính Tích ngay cả phản ứng, cũng không kịp phản ứng đã hung hăng bổ vào đỉnh đầu của hắn, bổ đến toàn thân Dương Chính Tích run rẩy. Diệp Chân, ngươi, ngươi vô sỉ. Dương Chính Tích lên tiếng mắng chửi, một đạo lại một đạo kinh hồn thiên lôi, từ đỉnh chóp huyết sắc tinh không ảo trận, thẳng oanh xuống. Tình cảnh kia như thiên phạt. Diệp Chân, ngươi nếu dám giết ta, Trường Sinh giáo chắc chắn sẽ diệt cả nhà ngươi. Toàn bộ chân linh vực này sẽ không đất cho ngươi dung thân. Diệp Chân, ngươi đùng là đồ tiểu nhân vô liêm sỉ, có dám đấu tay đôi một trận với ta không? Diệp Chân, ta đầu hàng, hãy tha cho ta một mạng, ta có thể phát hạ lời thề thần hồn, tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền toái. Đừng đánh, tha. Mạng, ta có thể phát hạ lời thề thần hồn, nguyện làm nô bộc của ngươi. cũng có thể buông tha hồn hải, làm cho ngươi gieo xuống thần hồn lạc ấn. Nô bộc chú mạch cảnh, thế gian này ai có thể? Ai có thể có? Phía trên huyết sắc tinh không ảo trận của ma hồn điện, Diệp Chân mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào Dương Chính Tích đang biểu diễn bị ảo trận sao băng đẫm máu vây chặt bên trong, chỉ có kinh hồn thiên lôi cứ liên tục phóng ra từ lòng bàn tay. Chọc giận cũng được, cầu xin tha thứ cũng được, làm nô bộc cũng được, nhưng cho dù Dương Chính Tích có muốn lật ngược tình thế như thế nào, thì Diệp Chân cũng quyết tâm muốn đánh chết đối phương. Nói thật, một nô bộc chú mạch cảnh vô cùng hấp dẫn. Không nói đến Châu Linh vực, chỉ ở bên trong Hắc Long vực, Diệp Chân cũng đã có nghe đến võ nô. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có xuất hiện một tên võ nô hóa linh cảnh, còn cao hơn nữa, như chú mạch cảnh thì trong truyền thuyết chưa hề có. Nhưng mà Diệp Chân không ngốc. Võ nô chủ yếu dựa vào lực lượng thần hồn làm cho khống chế, Diệp Chân bây giờ ngay cả hồn hải đều chưa mở được, lại càng không biết khống chế bí pháp của võ nô, ngay cả khi Dương Chính Tích biết, Diệp Chân cũng không dám dùng. Huống chi, lấy lực lượng thần hồn thần túy, dù Dương Chính Tích có tu vi cao tới chú mạch cảnh nhị trọng, thì lực lượng thần hồn khẳng định vẫn mạnh hơn Diệp Chân. Cho nên, cho dù Dương Chính Tích có dụ dỗ đến cỡ nào thì từng đạo kinh hồn thiên lôi, vẫn đánh xuống, đánh tới mức Dương Chính Tích kêu rên liên hồi, toàn thân như than cốc. Nhưng bị như vậy, Dương Tích Chính vẫn như cũ không chết, vẫn còn sót lại một hơi thở. Sinh mệnh của cường giả chú mạch cảnh khá mạnh, điều này có thể nhìn thấy được. Diệp Chân, nói cho ta biết, trước sau hai lần, ngươi làm thế nào? Trong nháy mắt đã biến mất trước mặt ta. Nói cho ta biết, nếu không, ta chết không cam lòng. Vậy thì cứ chết không nhắm mắt đi. Oanh! Lại một đạo kinh hồn thiên lôi đánh xuống, trực tiếp đánh nát một tia sinh khí cuối cùng của Dương Chính Tích. Khi cả người lần nữa rơi xuống mặt đất, tứ chi đã biến thanh than rơi xuống là tả, thậm chí ngay cả mũi cũng rớt ra. Dương Chính Tích triệt để trở thành một đống than cốc. Gia hỏa này, mệnh dai thật. Bị buộc phải chịu gần 30 đạo kinh hồn thiên lôi. Ánh sáng lóe lên, thân hình Diệp Chân đột ngột xuất hiện bên cạnh thi thể Dương Chính Tích. Trận pháp chuyển động bên trong ma hồn điện cực kỳ kỳ diệu, chỉ cần ở trong ma hồn điện, tâm niệm của Diệp Chân chỉ cần vừa động sẽ đến được bất kỳ địa phương nào, đương nhiên, vẫn sẽ bị tiêu hao một lượng linh tinh nhất định trong chữ linh thất. Cẩn thận rút một, Diệp Chân từ trên ngón tay của Dương Tích Chính đã biến thành than cốc tìm được một chữ vật giới chỉ cháy đen, Diệp Chân thở dài một hơi, may mắn nó không bị hủy, nghĩ đến cái này ít nhất cũng phải là bảo giới thượng phẩm. Nếu là bảo giới trung phẩm thì sợ là đã bị kinh hồn thiên lôi phá hủy. Tổn thất của ta, coi như ngươi xem được rồi. Đứng nhìn Diệp Chân nhẹ nhàng giết chết Dương Chính Tích trong ma hồn điện, nhưng trước sau gì cũng tiêu hao một lượng lớn linh tinh. Nhất là lúc đầu bị nhốt chung rồi cuối cùng lâm vào tuyệt vọng, Dương Chính Tích kích động điên cuồng tấn công hàng rào bảo vệ trong ma hồn điện, tiêu hao quá nhiều linh tinh. Dù sao Diệp Chân đưa 30 vạn khối trung phẩm linh tinh vào bên trong chữ linh thất của ma hồn điện cũng đã tiêu hao hết một nửa. Tính cả 10 vạn trung phẩm linh tinh, tiêu hao lúc dùng linh năng đại pháo tấn công Dương Chính Tích, tính ra, trong thân Diệp Chân có 5.000 vạn hạ phẩm linh tinh, vì đối phó với Dương Chính Tích mà đã tiêu hao hết một nửa. Nhưng mà có chữ vật giới chỉ của Dương Chính Tích, hẳn có thể bù vào số lượng tiêu hao đó. Diệp Chân đoán, Dương Chính Tích là cường giả chú mạch cảnh nhị trọng, trong thân không 5-6.000 vạn hạ phẩm linh tinh, nhưng 1-2.000 vạn khối thì hẳn phải có. Đoán thì đoán vậy thôi. Diệp Chân cũng không vội mở chữ vật giới của Dương Chính Tích ra mà chỉ xem xét nó, vì ngay lúc này hắn đang nóng, lòng muốn đi xử lý gấp một việc. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân định rời khỏi ma hồn thần điện để xử lý chuyện quan trọng kia. Ai, ngươi thật là phế. Ngay trong nháy mắt Diệp Chân chuyển động, một tiếng thở dài đột ngột vang lên từ trong thần niệm của Diệp Chân. Ai? Diệp Chân cả kinh, ngay cả da đầu cũng bắt đầu tê dại, theo bản năng Diệp Chân một cước đá thi thể đã vỡ nát của Dương Chính Tích. Nhưng lại không phát hiện ra bất cứ điều gì. Ai, đi ra. Diệp Chân thôi động thần niệm huyết sắc thủy tinh đài quét khắp bốn phương tám hướng. Trong ma hồn điện, thần sắc dị thường khẩn trương. Có người khác nấp bên cạnh mình, còn nấp bên trong ma hồn điện, Diệp Chân làm sao không sợ, không khẩn trương. Chớp mắt một, gương mặt Diệp Chân đột nhiên hiện lên vẻ sợ hãi. Tìm không thấy. Diệp Chân thôi động thủy tinh đài huyết sắc cứ thế, mà quét về mỗi một nơi hẻo lánh trong ma hồn điện, vậy mà không phát hiện ra điều gì. Ai, ra đây ra đây. Trong tiếng quát khẽ, thần niệm Diệp Chân khẽ động, xung quanh quang hoa lấp lóe, thân hình Diệp Chân liền xuất hiện trong đại điện chính ma hồn điện. Gần như là đồng thời, Diệp Chân thôi động thủy tinh đài huyết sắc điều động trận pháp giam cầm trong ma hồn điện. Chỉ cần trận pháp giam cầm trong ma hồn điện vừa khởi động, toàn bộ tất cả các gian phòng trong ma hồn điện đều không thể liên lạc, ngoài trừ dùng vũ lực phá ra, ngoài ra không cách nào khác. Mà đại điện chính là nơi an toàn nhất trong toàn bộ ma hồn điện. Làm xong mọi việc, Diệp Chân mới thở dài một hơi, bây giờ hắn có thể từ từ tìm ra kẻ đã xông vào đây. Ngươi chỉ có chút can đảm này thôi sao, nhìn ngươi bị hù thành cái dạng gì rồi kìa. Thanh âm vừa rồi vang lên lần nữa, lần này Diệp Chân bị chấn kinh đến mức mà hồn muốn rời khỏi xác. Cả người bỗng nhiên ngã quỵ, xích ngọc linh giáp nổi lên ngoài thân, trong mắt nổ bắn ra một đoạn cột sáng quét khắp mỗi một nơi hẻo lánh bên trong đại điện chính này. Sau khi trận pháp giam cầm được khởi động, ngay cả thần niệm cũng bị giam cầm, bây giờ âm thanh này lại vang lên lần nữa, chứng minh một điều, người này ở ngay bên trong đại điện chính. Thế nhưng mặc dù Diệp Chân lục soát khắp đại điện chính đến đầu đầy mồ hôi, ngay cả một hạt bụi cũng không tha, nhưng vẫn không tìm thấy một bóng dáng nào. Ai? Đi ra ngay. Gương mặt Diệp Chân hồ nghi mà cất tiếng dò hỏi. Ngay tại lúc Diệp Chân đang vô cùng nghi ngờ, trong đầu lại một lần nữa vang lên một tiếng cười khẽ. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi nữa. Đùa với ta? Ngươi là ai? Nghe được thanh âm, Diệp Chân lần nữa đi tìm. Ngu xuẩn! Đừng tìm nữa. Ngươi có lục soát nơi này đến long trời lở đất, cũng không tìm thấy ta đâu. Vì sao? Bởi vì ta ở ngay trong cơ thể ngươi, ngay trong cơ thể ta. Thần sắc Diệp Chân kịch biến, thần niệm đột ngột rơi vào trong cơ thể. Ngươi là Thận Long Châu? Trong mắt ngươi cũng chỉ có phát hạt châu như vậy sao? Không phải sao? Úc, ngươi là Tử Linh. Dị vật trong cơ thể của Diệp Chân cũng chính là hai này. Tử Linh, cái tên này cũng không tệ lắm. Thanh âm kia cũng triệt để thừa nhận chính là Tử Linh. Việc này khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên. Đoạn kiếm quang tử sắc đến từ linh kiếm phần sơn kia, vậy mà có thể nói chuyện. Ngươi không phải chỉ rung động, không biết nói chuyện sao? Diệp Chân hỏi. Không biết nói, vậy ta không biết học sao? Ta nghe ngươi nói cũng đã một hai rồi. Hừ, nếu không phải bị tên phế vật nhà ngươi chọc giận ta đến như vậy, thì ta cũng không thèm nói chuyện với ngươi. Nghe Tử Linh nói chuyện, Diệp Chân đảo mắt, bị một đoạn kiếm khinh bỉ, chuyện gì đang xảy ra? Hơn nữa, trước kia Diệp Chân cảm thấy Tử Linh kia chỉ là một vật chết, nhiều lắm chỉ là có chút linh tính, bên trong kiếm mạch thứ nhất cũng không gì, nhưng hiện tại, lại một vật sống biết nói chuyện. Cảm giác đó, rất không tự nhiên. Phế vật, ta làm sao lại phế vật? Diệp Chân rất bực bội. Lúc trước bị họ Dương truy sát, lại bị Tam Vĩ Thanh Hồ trêu đùa, lại bị Ngân Giác Tê Vương truy sát, còn ai phế vật hơn ngươi sao? Nếu không phải cuối cùng sử dụng sức chính châu hai hổ xử lý tên họ Dương này, thì ta đã bị ngươi làm cho tức chết. Ngươi cũng không nhìn tu vi của bọn hắn, còn tu vi của ta là gì? Diệp Chân trợn trắng mắt có thể nghẹn chết người. Lại nói, ngươi nếu không vừa mắt, thì ngươi sẽ không ra giúp ta sao? Diệp Chân thử dò xét hỏi. Tìm ta hỗ trợ. Ngươi nếu không sợ chết, cứ ném xuống thần hồn ấn ký tìm ta hỗ trợ. Có ý tứ gì? Tìm ngươi hỗ trợ, người chết như thế nào lại là ta? Diệp Chân không hiểu. Bởi vì, vừa nói hai chữ, thanh âm Tử Linh đột nhiên dừng lại, mặc kệ Diệp Chân gọi như thế nào đi nữa. Kiếm mạch thứ nhất bên trong Tử Linh giống như đột nhiên lâm vào ngủ say, không phát ra câu chữ nào, khiến Diệp Chân bực bội muốn thổ huyết. Người nào sao? Oán trách một câu, Diệp Chân khẽ lay động thần niệm, trong nháy mắt thân hình đã xuất hiện ra ma hồn điện. Trước tiên cứ mặc kệ Tử Linh kia, xử lý chuyện ngoài này cho thỏa đáng đã. Thần niệm tuôn ra, như mặt nước, tỉ mỉ dò xét tứ phương từng hướng không người. Diệp Chân khẽ lay động thần niệm, bên trong ma hồn điện cao mấy chục mét đột ngột bắt đầu thu nhỏ. Theo ma hồn điện bị thu nhỏ, phía sau từng mảng lớn núi đá lăn xuống. Lúc trước vì bố trí cái bẫy này, Diệp Chân đem ma hồn điện đặt ở bên trong sơn cốc sâu nhất, sau đó lợi dụng sức mạnh của trận pháp trong ma hồn điện, làm cho ma hồn điện chen vào giữa hai bên sơn cốc, mới khiến cho sơn cốc kia giống thật hơn một chút. Sau mấy hơi, ma hồn điện lần nữa thu nhỏ lại cỡ một hột đào, khi phủ lên ngực Diệp Chân mới thở ra một hơi, cuối cùng vẫn viên mãn. Dù sao ma hồn điện xuất hiện trong sơn cốc này vô cùng đột ngột. Nhìn từ chính diện, bởi vì Diệp Chân đã ngụy trang nên trông giống một sơn động, nhưng nếu nhìn từ trên cao xuống, chỉ cần nhìn kỹ một chút thì có thể phát hiện ra ngay điểm bất thường. Diệp Chân vừa rồi lo lắng chính là, nếu bị võ giả qua đường vô tình phát hiện ra nơi này, hắn sẽ kêu gọi bằng hữu đến khám phá nơi này như một cung điện cổ bí mật, như vậy thì thật sự rất phiền toái. Coi như ma hồn điện có công năng cường đại hơn đi nữa, lợi hại hơn đi nữa, nếu không một lượng lớn linh tinh chống đỡ, căn bản chỉ là một phế vật. Hiện tại hẳn là nên nghĩ cách giải độc cho Tiểu Miêu. Trước tiên phải tìm một nơi an toàn đã. Còn Tử Linh kia, cứ mặc kệ đi. Thời khắc Diệp Chân nói chuyện với mình, đột nhiên cảm thấy sau lưng khác thường, ngạc nhiên quay đầu lại, mới chỉ nhìn một chút, lông tơ toàn thân Diệp Chân trong nháy mắt dựng đứng lên, thiếu chút nữa bị dọa cho nhảy dựng. Tam Vĩ Thanh Hồ. Chẳng biết từ lúc nào, một con Tam Vĩ Thanh Hồ cao cỡ nửa người lẳng lặng đứng sau lưng Diệp Chân, con người lóe lên dị quang thất thải lăng an tĩnh nhìn mà hắn. Ba đuôi cáo xinh đẹp đang lắc lư sau lưng, linh quang thoát ra, trông rất kỳ dị. Mẹ nó, hôm nay sao lắm việc lạ đến thế này? Trong lòng thầm mắng một tiếng, Thời khắc Diệp Chân vội vàng phi thân thối lui, lôi quang trong lòng bàn tay phóng ra. Ngay lúc kinh hồn thiên lôi trong lòng bàn tay Diệp Chân oanh ra trong nháy mắt, đôi mắt bình tĩnh nhìn Diệp Chân Tam Vĩ Thanh Hồ đột nhiên nháy một cái, ánh mắt dường như có một chút biến hóa. Nhưng chính là trong lúc nháy một cái này lại làm cho Diệp Chân lần nữa ngẩn người. Bởi vì Tam Vĩ Thanh Hồ nháy một con mắt thì ánh mắt thoáng chốc bỗng nhúc nhích, để cho Diệp Chân truyền kỳ một ý tứ cực kỳ rõ ràng. Không nên động thủ, ta không có ác ý. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cho dù ý tứ như vậy, Diệp Chân cũng dám cam đoan, căn bản không phải các loại thần hồn truyền âm gì cả, dù sao chỉ là một ánh mắt đã có thể biểu đạt ra ý tứ như vậy. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, Tam Vĩ Thanh Hồ biểu đạt ra ý tứ này rất thẳng thắn, cũng đủ để cho Diệp Chân tin tưởng. Hoặc nói, từ một loại trình độ nào đó để có thể mà nói, Tam Vĩ Thanh Hồ đang dùng lực lượng nào đó ảnh hưởng phán đoán Diệp Chân, không khỏi vì đó mà Diệp Chân nhìn Tam Vĩ Thanh Hồ này, liền có một loại ưa thích không nói rõ được cũng không tả rõ được. Dùng sức lay động một cái đầu, Diệp Chân nghĩ trừ loại này tâm thần bị người ảnh hưởng cảm giác, nhưng mà, không có tác dụng. Mãi cho đến khi Diệp Chân đồng thời vận chuyển kiếm tâm thông minh và tịch diệt, kiếm điển mới có thể tiêu diệt hết loại ưa thích không nói rõ được, cũng không tả rõ được kia. Tam Vĩ Thanh Hồ cao cỡ nửa người ở trong mắt Diệp Chân, cũng không có kinh diễm được như lúc trước. Gặp ánh mắt Diệp Chân khôi phục sự thanh tỉnh, trong lòng bàn tay lôi quang lần nữa bắt đầu nhảy lên, Tam Vĩ Thanh Hồ xinh đẹp lăng hình trong con ngươi rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Quang hóa lóe lên, một chùm bó cỏ rễ xanh lá vàng, ngay tại thanh quang lấp lóe bên trong bồng bềnh đến trước người Diệp Chân, đồng thời, con mắt Tam Vĩ Thanh Hồ lại nháy một cái. Chuyện lúc trước, thực xin lỗi, lưu ly bích căn thảo này có thể tịnh hóa vạn độc, hẳn có thể đủ trợ giúp vị kia trong ngực ngươi. Tam Vĩ Thanh Hồ biểu đạt ý tứ để cho Diệp Chân hơi có chút ngạc nhiên. Đây xem như là cái gì? Báo ân hay sao? Nhưng mà không đợi Diệp Chân hiểu rõ, vẻn vẹn ngưng trần trong một khoảnh khắc này, thanh quang lóe lên, Tam Vĩ Thanh Hồ bỗng biến mất vô tung vô ảnh. Sự ngạc nhiên kia, thậm chí khiến Diệp Chân dụi mắt một cái. Con mẹ nó, quả thực là ảo giác Nga. Thứ này cần là đẳng cấp yêu thú gì đây? Tam Vĩ Thanh Hồ cũng không ở bên trong danh sách yêu thú đồ giám, mà được ghi chép bên trên phổ dị thú. Chỉ là, bên trên dị thú phổ cũng chỉ nói Tam Vĩ Thanh Hồ cực kỳ thần dị, có thể mị hoặc lòng người, lại không có giới thiệu gì khác. Diệp Chân cũng lại không thể nào biết phẩm giai cụ thể của Tam Vĩ Thanh Hồ. Nhưng mà, Diệp Chân suy đoán Tam Vĩ Thanh Hồ này, kém nhất cũng chỉ là yêu thú thiên giai thượng phẩm. Bằng không cũng sẽ bị thiên, giai thượng phẩm bên trong yêu thú vương cấp ngân giác tê vương truy sát, hơn nữa còn có thể từ trong, an nguy không việc gì thoát đi. Thậm chí, có thể là thứ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mở ra linh trí. Linh thú, những thứ này đều theo Tam Vĩ Thanh Hồ rời đi, không thể nào nghiệm chứng. Nhưng mà, lúc này xuất hiện Tam Vĩ Thanh Hồ, khiến cho Diệp Chân nhớ tới yêu thú thiên giai thượng phẩm vương cấp ngân giác tê vương, khiến cho trong lòng Diệp Chân không khỏi khẽ động. Nhưng việc gấp hiện tại là giải độc cho tiểu miêu. Diệp Chân lần nữa suy nghĩ tới lưu ly bích căn thảo. Vào tay hơi trầm xuống, có dị hương. Ngửi một cái sẽ có thể để cho thần sắc người ta sáng sủa. Đúng là linh thảo, hơn nữa loại linh khí kia còn mạnh hơn so với mấy loại địa giai thượng phẩm linh thảo Diệp Chân thấy qua. Chỉ là, Diệp Chân triệt để lục soát ký ức, cũng tìm không thấy ký ức có quan hệ với lưu ly bích căn thảo này cả. Bất luận linh dược đồ giám bên trong Hắc Long vực, truyền lưu rất rộng hay thiên tài địa bảo phổ đều không có bất luận thông tin gì về lưu ly bích căn thảo. Theo như Tam Vĩ Thanh Hồ nói, lưu ly bích căn thảo này có thể giải được lam sa độc thể nội tiểu miêu. Nhưng mà ăn hay không ăn, đó mới là vấn đề. Diệp Chân có thể tin tưởng tên đã từng hại qua hắn Tam Vĩ Thanh Hồ này được, hay sao? Nhưng mà trái lo phải nghĩ Diệp Chân nghĩ không ra lý do tại sao mà Tam Vĩ Thanh Hồ lại hại hắn cả. Huống hồ, cứ xem như lưu ly bích căn thảo có gì đó quái lạ, cũng là tiểu miêu phục dụng, cũng hại không đến hắn. Dùng suy đoán này, lưu ly bích căn thảo này hẳn có thể giải độc. Mặc dù Diệp Chân nhận định lưu ly bích căn thảo này không có độc, nhưng Diệp Chân còn bắt một đầu địa giai trung phẩm kim quang lộc, trước tiên cho nó ăn một cây lưu ly bích căn thảo để thí nghiệm. Không phải Diệp Chân cẩn thận quá mức, mà là một khi có việc đại giới kia e là hắn trả không nổi. Tiểu miêu chính là đồng bạn Diệp Chân thân mật nhất, một khi có việc, Diệp Chân không biết hắn sẽ như thế nào đi thừa nhận hậu quả kia, mà trong mấy canh giờ trước đó, Tam Vĩ Thanh Hồ vừa mới hại qua hắn một lần. Quan sát sau một canh giờ, xác định kim quang lộc vẫn nhảy nhót tưng bừng kia, Diệp Chân mới đưa lưu ly bích căn thảo lấy ra một cây để Vân Dực Hổ Vương, tiểu miêu phục dụng. Còn Tam Vĩ Thanh Hồ lại cực kỳ hào phóng, Diệp Chân đếm một cái, tặng một chùm lưu ly bích căn thảo cùng sở hữu 9 cây, đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Chân có thể tùy ý lấy ra thí nghiệm. Để Diệp Chân kinh ngạc lại là dược hiệu của lưu ly bích căn thảo này. Nửa khắc đồng hồ, ngay cả nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, Kịch độc lam sa thể nội tiểu miêu để Diệp Chân, thúc thủ vô sách chỉ có thể áp chế, đã bị hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu miêu ngoại trừ nguyên khí có chút ít hao tổn bên ngoài, còn lại đã hoàn toàn bình phục. Xem ra cũng do ta đa tâm. Hơn nữa, hiệu quả lưu ly bích căn thảo giải độc này lại cực kỳ thần dị, nghĩ đến phẩm giai hẳn rất cao, rất có thể là dược thảo thiên giai hạ phẩm hoặc thiên giai trung phẩm. Lúc này, Diệp Chân lại vì lúc trước thí nghiệm lãng phí viên lưu ly bích căn thảo kia mà đau lòng, loại dược hiệu giải độc như thế quả là dược thảo thần dị, nhưng tuyệt đối là bảo bối bảo mệnh tốt. Nhìn còn sót lại 7 cây lưu ly bích căn thảo, Diệp Chân trân trọng thu nó vào. Ăn chúng khôi phục nguyên khí thật tốt. Mèo ô. Một ngụm nuốt vào mười mấy yêu đan Diệp Chân ném đi qua, tiểu miêu nhu thuận kêu lên một tiếng, trong nháy mắt liền co lại đến lớn chừng bàn tay, chui trở về trong ngực Diệp Chân. Nhìn thấy tiểu miêu có bộ dáng nhu thuận, Diệp Chân lại cảm thấy lòng có điều đăm chiêu. Theo tu vi chính mình tăng lên, phẩm giai của tiểu miêu lại vẫn cứ dậm chân tại chỗ, đã có chút không cách nào đuổi theo bước chân của hắn. Làm đồng bạn cùng Diệp Chân trưởng thành, Diệp Chân tuyệt đối không nguyện ý tiểu miêu cứ như vậy mà trầm luân, càng đi lại càng xa. Đây tuyệt đối là tình cảnh mà Diệp Chân không nguyện ý nhìn thấy nhất. Chờ qua ít ngày tình huống được làm rõ ràng, nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp tiểu miêu đột phá huyết mạch giam cầm, tăng phẩm giai lên mới được. Ở chân linh vực gặp may mắn, thiên tài địa bảo so với hắc long vực càng là lượng lớn, hẳn sẽ có phương pháp tăng lên, trừ dư độc trong cơ thể cho tiểu miêu. Diệp Chân xem như đã hiểu rõ một việc lớn trong lòng, nhưng mà việc của tiểu miêu được giải quyết, thương thế của Diệp Chân hắn vẫn cần phải khôi phục. Bất luận tay cụt hay thể nội bởi vì phục dụng đại lượng đan dược mà đã làm cho linh lực đục ngầu, đều cần Diệp Chân tốn thời gian đến để khôi phục. Nhưng mà trước khi khôi phục, Diệp Chân đã có chút chờ không được muốn nhìn một chút bảo bối bên trong giới chỉ chữ vật của Dương Chính Tích. Diệp Chân muốn nhìn một chút một vị cường giả chú mạch cảnh nhị trọng có thể để lại cho hắn dạng đồ tốt gì hay không. Tìm một chỗ yên lặng, bố trí xuống khí tức phù trận ẩn tàng đơn giản, thần niệm Diệp Chân lập tức đưa vào bên trong giới chỉ chữ vật đen xì của Dương Chính Tích. Thần niệm tiến vào trong, nháy mắt, miệng Diệp Chân không tự chủ được giật mình mở lớn. Ta thao, Dương Chính Tích cướp bóc một tông môn hay sao? Bên trong chữ vật, rộng, cao 100 mét cơ hồ bị đủ loại đồ vật chất đầy đống. Nhiều nhất chính là linh tinh, mà linh tinh kia lại trồng đến giống như núi. Nhìn thấy những thứ trồng chất như núi linh tinh, não Diệp Chân chỉ có thể lóe lên hai chữ phát tài. Phát tài lớn rồi, núi trồng chất hạ phẩm linh tinh, thần niệm đảo qua một lần. Lại còn không có đếm rõ, số lượng kia tuyệt đối vượt qua hơn 100 triệu khối. Hơn 100 triệu khối hạ phẩm linh tinh, đây là khái niệm gì thế? Ít nhất bù đắp được 3-4 năm thu nhập của cả Tề Vân Tông A. Điểm chết người nhất chính là những thứ này cũng không phải toàn bộ. Nhìn hạ phẩm linh tinh bên cạnh chất như núi, còn có một trung phẩm linh tinh trồng chất như núi nhỏ. Trung phẩm linh tinh trồng chất như núi nhỏ kia, Diệp Chân cũng đếm rõ ràng hơn 120 vạn trung phẩm linh tinh. Hơn 120 vạn trung phẩm linh tinh. Như vậy tương đương với 1.2 ức hạ phẩm linh tinh. Con mắt Diệp Chân đã bị những tài phú này làm cho chấn kinh đến chết lặng. Bởi vì, còn có, trong khắp ngõ ngách, chỉnh tề xếp chồng chất lấy 5.000 viên thượng phẩm linh tinh. Một thượng phẩm linh tinh có thể hối đoái 1 vạn hạ phẩm linh tinh. Đây cũng là 5.000 vạn hạ phẩm linh tinh. Hơn nữa, xa xa không chỉ như thế. Bởi vì một thượng phẩm linh tinh có thể nhẹ nhõm đổi được 1 vạn hạ phẩm linh tinh. Nhưng mà đừng nói là 1 vạn hạ phẩm linh tinh. Cho dù là 1.2 vạn hạ phẩm linh tinh, cũng chưa chắc có thể đổi được một thượng phẩm linh tinh. Một tên cường giả chú mạch cảnh nhị trọng lại có được tài phí khủng bố đến như thế, làm sao có thể? Diệp Chân có chút ngẩn người. Nhưng rất nhanh, Diệp Chân đã từ một phần ngọc giản bên trên tìm được đáp án. Ngọc giản là một phần hóa đơn, hoặc nói là danh sách. Bên trong ghi chép trường sinh giáo phân đà Tây Ninh, võ thành một năm qua đã thu thập chi tiêu các loại nhiều như rừng. Thu thập dược thảo, thuê tinh, linh mạch, quặng mỏ, giáo đồ cống hiến các loại tất cả đều rõ ràng chi tiết, ghi chép ở bên trong ngọc phù. Cuối cùng, có một tập hợp, báo cáo đến tổng giáo, bên trong Tây Ninh phân đà chân linh lịch năm 4379, các hạng sản nghiệp gộp lại thu nhập linh tinh là 574.823.513 khối, cùng sở hữu lãi dòng 329.742.340 khối, khấu trừ năm tiếp theo độ dự toán chi tiêu. Nộp lên cho tổng giáo 250 triệu linh tinh, trong đó hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh tỷ lệ theo thứ tự là 4, 4, 2. Chỉ có một phần hóa đơn ngọc phù đã nói rõ, được nơi phát ra một lượng lớn linh tinh này. Trong đó đại bộ phận đều là tài phú mà phân đà Tây Ninh, cần phải đi giao nộp cho tổng bộ trường sinh giáo. Tài phú chân chính thuộc về Dương Chính Tích, đoán chừng cũng chỉ có 20 khối trung phẩm linh tinh, cùng hơn 1 ức hạ phẩm linh tinh còn thừa kia thôi. Lần này, thật đã nhặt món hời lớn. Sau khi sợ run, Diệp Chân lại kiểm tra những vật khác trong giới chỉ chữ vật. Tam bảo quy linh đan. Một bình còn sót lại 8 viên đan dược đủ để cho Diệp Chân kinh hô một tiếng. Viên tam bảo quy linh đan này là đan dược thiên giai hạ phẩm có thể để võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng bên trong trăm hơi thở khôi phục 8 thành. Ở Hắc Long vực, đan dược này chỉ tồn tại ở bên trong đan phổ trong truyền thuyết, không nghĩ tới, Diệp Chân lập tức lại có thể đạt được 8 viên. Trừ cái đó ra, đan dược khác dùng để chữa thương, đan dược giải độc lại rất nhiều, nhưng đều cực chân quý, nhưng luận về giá trị, vẫn kém xa so với nửa bình tam bảo quy linh đan. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân dừng lại, rơi vào trong góc một bản gia thú bí tịch khá xưa cũ, bên trên bí tịch gia thú có trên vài chữ to, hết sức đáng chú ý. Lam Sa Thần Trưởng. Lam Sa Thần Trưởng thần thông võ kỹ thiên giai trung phẩm. Đây là một bản bí tịch võ công duy nhất Diệp Chân tìm được từ trong càn khôn giới của Dương Chính Tích. Diệp Chân tùy ý lật xem một lượt liền phát hiện dựa theo chỗ ghi lại bên trong bí tịch, Dương Chính Tích cũng không tu luyện Lam Sa Thần Trưởng đến nơi đến chốn. Nếu tu luyện Lam Sa Thần Trưởng tới cực hạn, vương giả dưới khai phủ cảnh, người chúng trưởng bên trong trăm hơi thở sẽ hóa thành một vũng lam thủy, cực kỳ ác độc. Có điều, võ kỹ này, đại đa số đều không tốt xấu. Đều dùng để chiến đấu giết người, chưa chắc võ kỹ nào cao thượng hơn võ kỹ nào. Đáng tiếc, từ bên trong chữ vật giới của Dương Chính Tích chỉ lấy được Lam Sa Thần Trưởng, cũng không phải phiên bản hoàn toàn, mấu chốt nhất thiếu thốn khẩu quyết tâm pháp. Dùng bản bí tịch không trọn vẹn này cũng có thể luyện thành Lam Sa Thần Trưởng, nhưng mấu chốt nhất tâm pháp thiếu thốn. Cho dù luyện thế nào, Lam Sa Thần Trưởng cũng chỉ có thể nhập môn, căn bản không thể luyện đến loại trình độ của Dương Chính Tích. Cũng bởi vậy, giá trị suy giảm cực lớn. Đương nhiên, Diệp Chân rất rõ ràng nguyên do trong đó. Cái này dính đến vấn đề võ đạo truyền thừa, từ xưa đến nay, bí tịch võ đạo cao thâm đều bị người sở hữu giữ nhân chân tàng, không ràng truyền đi. Nhưng theo lực lượng thần hồn của võ giả tăng lên, nhìn bí tịch một lần đã có thể đã gặp qua không quên được, nếu ghi thành ngọc giản. Một bản bí tịch cứ như vậy rất dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Cho nên, bộ phận cao thâm quan trọng nhất bên trong bí tịch võ đạo, phần lớn đều truyền miệng. Như khi Diệp Chân năm đó xem duyệt tịch diệt kiếm điển của Vạn Tịch Phong, tâm pháp quan trọng nhất cũng không biết. Bây giờ Lam Sa Thần Trưởng cũng thế, thiếu thốn tâm pháp mấu chốt nhất, coi như bí tịch Lam Sa Thần Trưởng này bị người lấy, cũng luyện không ra Lam Sa Thần Trưởng chân chính. Cho nên, nói cho cùng, Diệp Chân vẫn không vui, Lam Sa Thần Trưởng này chỉ có thể nhìn, không thể luyện. Đương nhiên, bán mấy chục vạn linh tinh không có bất cứ vấn đề gì. Xét hết đồ vật trong chữ vật giới chỉ của Dương Chính Tích, Diệp Chân rốt cục ổn định tâm thần. Thôi động xích ngọc linh lực, bắt đầu chữa thương cho mình. Năng lực khôi phục cường đại của xích ngọc linh lực, cùng xích ngọc chiến thể bắt đầu hiển hiện, vẻn vẹn vận chuyển vài vòng, chỗ mầm thịt cụt tay đã bắt đầu căng vọt, toàn bộ cánh tay tê tê ngứa một hồi. Lục phủ ngũ tạng nhận chấn động cũng bắt đầu khôi phục, linh lực dịu chậm rãi, thương thế nhanh chóng khôi phục. Tốc độ khôi phục của xích ngọc chiến thể bên trong người Diệp Chân nhanh hơn, chưa đến một đêm, vẻn vẹn sau 4 canh giờ, thương thế của Diệp Chân đã khôi phục như lúc ban đầu, đương nhiên có quan hệ cùng xích ngọc chiến thể trước đây đã bắt đầu tự nhiên khôi phục. Chỗ cụt tay cũng được xích ngọc linh lực rèn luyện hoàn thành, chờ khi hừng đông, cả người Diệp Chân đã thần thái sáng láng, trong mắt tinh quang bắn ra 4 phía, đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Theo thói quen, Diệp Chân lần nữa lấy ra vạn tinh bàn. Xem xét bên trên vạn tinh bản có trả lời không? Tính toán ra, bởi vì Dương Chính Tích truy sát, Diệp Chân đã có gần 3 ngày không tra xét vạn tinh bản. Ông nháy mắt lấy ra vạn tinh bản, ba động không hiểu hiện lên, vạn tinh bản nhẹ nhàng run rẩy một chút liền có lời mời thành lập liên hệ truyền đến. Diệp Chân đại hỉ, không chút do dự, thần niệm Diệp Chân chìm vào vạn tinh bản, đồng ý lời mời. Ta là Huyền Băng Tiên Tử, ngươi là ai? Đông Trinh Chiến Thần. Nháy mắt nhìn thấy tin tức, ngón tay Diệp Chân bắt đầu run rẩy, rốt cục, có liên lạc. Một sát na này, Diệp Chân vô cùng cảm kích Vạn Tinh Lâu, mặc dù Diệp Chân không biết Vạn Tinh Lâu làm thế nào cho hai vạn tinh bản, cách xa nhau cách nghìn vạn dặm đường thậm chí ức vạn dặm đường liên hệ cùng nhau. Nhưng cho tới nay, không một khắc nào Diệp Chân cảm kích Vạn Tinh Lâu giống bây giờ. Huyền Băng Tiên Tử tự nhiên là Liêu Phi Bạch, mà Đông Trinh Chiến Thần chính là danh hào của Diệp Chân được xưng khi Đông Trinh. Liêu Phi Bạch hỏi như vậy vì phòng ngừa giả mạo. Mặc dù thần hồn lạc ấn bên trên vạn tinh bản không phải cao tầng vạn tinh lâu, thì không cách nào xóa đi, nhưng vạn tinh bản đều không cách nào đánh dấu. Có những người khác giả mạo danh nghĩa Diệp Chân, chủ yếu vì phòng lừa dối. Liêu giáo tập, là ta. Tốt cho tiểu tử chết tiệt ngươi, trong khoảng thời gian này đều chạy đi chỗ nào chết rồi. Ngươi có biết, chúng ta lo lắng gần chết hay không? Vì tìm ngươi, trưởng giáo cùng ta đều thiếu chút nữa lật úp ma hồn sơn. Tiểu tử ngươi có phải muốn chúng ta gấp chết hay không? Tin hay không trở về ta đập dẹp ngươi. Liêu Phi Bạch liên tiếp giận mắng, lại làm cho Diệp Chân cảm nhận được một loại ấm áp không hiểu. Liêu giáo tập, trong thời gian ngắn, chỉ sợ ta không trở về được. Đối với Liêu Phi Bạch, Diệp Chân không có gì giấu giếm, nhanh chóng nói hết ngọn ngành cho nàng nghe, bao gồm tình cảnh trước mắt hắn. Đúng rồi, Liêu giáo tập, Thải Y, trở về chưa? Thải Y, chưa có. Đạt được đáp án, khóe miệng Diệp Chân vô cùng cay đắng, thật ra khi đang hỏi vấn đề này, Diệp Chân đã biết đáp án, nếu Thải Y trở lại, chỉ sợ Liêu Phi Bạch đã nói. Đừng gấp, chưa đủ 3 năm đâu, Thải Y sẽ trở lại. Liêu Phi Bạch hiếm thấy an ủi Diệp Chân. Ta không sao. Liêu giáo tập, phụ mẫu ta bên kia nhờ cô cùng và giáo nhiều chiếu cố. Tuyên bố ra bên ngoài dùng nói ta đang bế quan. Mặt khác, tìm sư huynh đệ kích cỡ không sai biệt lắm với ta đi Hắc Thủy Vương Thành. Tìm tổng bộ đầu hình bộ học một chút thuật dịch dung để hắn biến thành hình dạng của ta lộ mặt ở trong nước, thoáng đi vòng một chút, chấn nhiếp những người không an phận. Hừ, việc này còn cần ngươi dạy. Trưởng giáo đã sớm sắp xếp người làm, người ở trong nước đều lộ diện nhiều lần. Tin tức người mất tích, trước mắt giới hạn ta, trưởng giáo biết. Ngay cả đi tìm tòi ma hồn sơn, cũng lén lút. Nghe Liêu Phi Bạch nói như vậy, Diệp Chân yên tâm. Không phải Diệp Chân tự đại, bên trong Hắc Long vực, uy danh của Diệp Chân bây giờ rất lớn, ai cũng đau đầu không thôi. Bằng không, lúc trước Tề Vân Tông mở đạo trường tại cảnh nội kiếm nguyên đế quốc, cũng sẽ không phái Diệp Chân tọa chấn. Bên trong Hắc Long vực, Diệp Chân không thể làm gì cường giả chú mạch cảnh, nhưng chú mạch cảnh trở xuống, lại cơ hồ không người nào là đối thủ của hắn. Càng thêm trên tay Diệp Chân cầm thêm chiến hồn huyết kỳ. Có thể nói, Diệp Chân là định hải thần châm của Hắc Thủy Đế quốc cũng không đủ. Liêu giáo tập, có thể liên hệ đến cô. Ta đã rất an tâm, cái đồ chơi này tiêu hao linh tinh thật nhanh, sau này chúng ta thường liên hệ. Sử dụng vạn tinh bản giao lưu là một việc phi thường chuyện đốt tiền. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ đã tiêu hao hết hơn 20 vạn hạ phẩm linh tinh. Đương nhiên, lấy thân gia Diệp Chân bây giờ, không để vào mắt hơn 20 vạn hạ phẩm linh tinh này. Nhưng Diệp Chân lo lắng Liêu Phi Bạch bên kia không chịu nổi. Nói đến tài sản cá nhân, cơ hồ tất cả võ giả chân linh vực đều muốn phong phú hơn võ giả Hắc Long vực một chút, đây là do tài nguyên chân linh vực quyết định. Tại Hắc Long vực, một võ giả hồn hải cảnh có 100 vạn hạ phẩm linh tinh coi như rất có tích xúc, 200 vạn hạ phẩm linh tinh trở lên coi như là phú hào. Mà trước đó vài ngày, Diệp Chân ở Tây Ninh, võ thành chém giết bọn người phó đà chủ Trường Sinh giáo Miêu Kình Phong, hắn tổng cộng nhặt được 4 chữ vật giới chỉ. Bên trong 4 viên chữ vật giới chỉ, tài sản ít nhất cũng cao tới 500 vạn hạ phẩm linh tinh, tổng số linh tinh trong chữ vật giới của Miêu Kình Phong thậm chí cao tới ngàn vạn. Cũng tốt, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, lão nương cũng không hy vọng nhìn thấy tin tức ngươi cầu cứu. Ngay sau đó, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch định tốt dùng vạn tinh bàn liên lạc. Trên cơ bản là định kỳ phát giải thưởng đặc thù người khác không cách nào hoàn thành, để giao lưu. Một lần nữa nhét vạn tinh bàn vào chữ vật giới chỉ. Thần sắc Diệp Chân bất động. Sự nôn nóng tràn ngập hai đầu lông mày lúc trước đã biến mất vô ảnh vô tung. Từ giờ trở đi, Diệp Chân không còn là một khách từ xa đến, mà là một võ giả trước đây chân linh vực lịch lãm rèn luyện, thăm dò võ đạo. Cả hai tình huống trước sau giống nhau, nhưng tâm cảnh lại khác biệt như ngày và đêm. Hưu, mũi chân Diệp Chân khẽ điểm, thân hình như đại điểu lướt đến một cây cổ thụ che trời, nhìn tầng tầng lớp lớp thúy lục núi trướng phía xa, hào khí đại phát. Diệp Chân ta nếu cứ như vậy rời khỏi chỗ sâu của Tây Xuyên Sơn mạch, có phải hơi đáng tiếc? Thật vất vả phát hiện một đầu yêu thú thiên giai vương cấp, không lẽ không lợi dụng một hồi? Nếu không lợi dụng, Thận Long Châu của ta chẳng phải sẽ mốc meo. Bên trong tiếng cười ha ha, Diệp Chân gấp rút chạy về hướng ngân giác Tê Vương ngày đó biến mất. Một bên tiến lên, một bên cẩn thận lắng nghe. Đối người khác, bên trong núi rừng mênh mông tìm nơi nghỉ chân của một đầu yêu thú vương cấp đã chạy 3-4 ngày trước, quả thực khó như lên trời, cơ hồ là chuyện không thể. Nhưng đối với nửa chúa sơn lâm như Diệp Chân lại dễ như trở bàn tay. Một đường lắng nghe, các loại thanh âm của phi cầm, tẩu thú, sâu kiến, tất cả đều tiến vào lỗ tai, hóa thành âm thanh không đồng dạng. Những âm thanh của chim thú sâu kiến, rất nhiều đều không ý nghĩa, thậm chí rất nhàm chán, nhưng thắng ở số lượng nhiều, chỉ cần Diệp Chân cẩn thận phân biệt, luôn có thể tìm ra điều mình cần. Thậm chí ngay cả nơi này có không võ giả đi qua, Diệp Chân đều có thể nghe được. Vừa lắng nghe thanh âm bên trong núi rừng, Diệp Chân một đường đi hướng bắc, thời gian dần trôi qua. Thảm thực vật càng ngày càng ít, vách đá trần trụi càng ngày càng nhiều, trước mắt xuất hiện một thạch nham đại hạp cốc không một ngọn cỏ. Địa phương không một ngọn cỏ, chim thú sâu kiến cũng cơ hồ tuyệt tích, manh mối của Diệp Chân đến nơi đây cũng bị cắt đứt. Nhưng Diệp Chân cũng hiểu được, hắn đã tìm được mục đích, chỉ là phạm vi có chút lớn. Yêu thú đều có tập tính của mình, phần lớn ưa thích ở lại địa phương không sai biệt lắm với thuộc tính của mình, yêu thú thích lửa tuyệt đối sẽ không ở gần mép nước. Ngân giác Tê Vương có địa từ dị lực. Cho nên, hang ổ của nó nhất định là địa phương tràn đầy địa tử chi lực. Mà khi Diệp Chân nhìn thấy thạch nham đại hạp cốc, Huyền Dương kiếm treo bên hông đã nặng như cự thạch, ngay cả đai lưng đều sắp bị rơi. Hơn nữa, càng tiếp cận thạch nham đại hạp cốc, Huyền Dương kiếm càng nặng. Diệp Chân biết, 89/10, Ngân Giác Tê Vương kia ở bên trong thạch nham đại hạp cốc nơi này. Không biết độc thương của Ngân Giác Tê Vương như thế nào, có thể nhặt được tiện nghi hay không. Trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân thu liễm khí tức, bước vào thạch nham đại hạp cốc. Cơ hồ nháy mắt Diệp Chân bước vào hạp cốc, một thanh âm đột ngột vang lên tại trong đầu Diệp Chân. Thế nào, ngươi lại đi tìm tai vạ? Thế nào, ngươi lại đến chịu hành hạ? Trong đầu xuất hiện thanh âm khiến cho Diệp Chân ngây ra một lúc, mới hiểu được đây là tử linh ở bên trong kiếm mạch thứ nhất của hắn đang nói chuyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta còn tưởng rằng đời này ngươi đều phải giả vờ làm người câm, làm sao, không nín được. Lại nói, làm sao ngươi biết ta tới chịu hành hạ? Mặc dù nói chuyện với tử linh này vẻn vẹn một lần, nhưng Diệp Chân biết, gia hỏa này nói chuyện mang theo ba phần cay nghiệt, cho nên lúc này liền trực tiếp nói mát. Nếu không phải nhìn ngươi đến chịu hành hạ, sợ ngươi một mạng ô hô đã xong đời, ta lười lại đi tìm một địa phương khác để ký thác kiếm hồn, ta mới không muốn nhắc nhở ngươi. Nói cho ngươi biết, đừng tưởng bở, còn Ngân Giác Tê Vương kia chính là trời sinh dị chủng, mặc dù chúng lam sa độc, chỉ sợ đã sớm giải. Tử linh nói. Diệp Chân hơi nhíu mày. Diệp Chân nhíu mày, không phải bởi vì lời nói của Tử Linh, mà bởi vì bản thân sự tồn tại của Tử Linh. Tử Linh là khi Diệp Chân tu luyện ở Linh Kiếm Phần Sơn dẫn động thần niệm, mà kêu gọi đi ra, à, một đạo kiếm hồn, đây là chính Tử Linh nói. Dựa theo suy đoán ban đầu của Diệp Chân, Tử Linh rất có thể là kiếm khí kiếm ý bên trong Linh Kiếm Phần Sơn, uẩn dưỡng hơn ngàn năm thành một đoạn kiếm linh khí, lúc trước rung động giống như trẻ mới sinh đang bi bô tập nói. Nhưng mà hiện tại, Diệp Chân không cho rằng như vậy. Sau khi mở ra linh trí, ngôn ngữ có thể học được trong khoảng thời gian ngắn, nhưng tri thức lại không phải chỉ nghe một chút liền có thể học được. Tử Linh có thể biết con Ngân Giác Tê Vương này là trời sinh dị chủng, chỉ dựa vào điều này, Diệp Chân có thể đoán được Tử Linh có lai lịch bất phàm. Lại nói, Diệp Chân cũng không phải chưa từng thấy linh khí, Diệp Chân đều từng gặp qua Thanh Mộc Đỉnh của Thanh La Tông, Tam Bảo Kim Trung của Tề Vân Tông, Kiếm Nguyên Kỳ của Kiếm Nguyên Tông. Thế nhưng không có linh khí nào có bản sự như Tử Linh. Linh khí cũng chính là bảo khí có một chút linh tính, mơ hồ có thể tự chủ phát triển bản thân mà thôi, sao có thể giống như Tử Linh, biết nói tiếng người, có thể thần hồn truyền âm, có cá tính, rõ ràng đã mở ra linh trí. Đột nhiên, Diệp Chân vô cùng tò mò lai lịch của Tử Linh. Ta nếu thực sự đi chiến đấu với con Ngân Giác Tê Vương này, ngươi nói thế nào? Chớp mắt, Diệp Chân đột nhiên nói, chỉ bằng ngươi, có thể đánh sao? Mặc kệ có thể hay không có thể, ngươi cứ nói đi. Nếu ta thực sự xử lý con Ngân Giác Tê Vương này thì sao? Diệp Chân hỏi dồn, Tử Linh đột nhiên lại không nói. Điều này khiến cho Diệp Chân vô cùng buồn rầu. Chỉ cần nó không muốn mở miệng, Diệp Chân thật không có cách nào với nó cả, lại không dám không kiêng dè gì dùng thần niệm lạc ấn. Thế nào, không có lòng tin à, sợ thật sao? Ta mà sợ. Diệp Chân khích tướng, Tử Linh lại mở miệng. Không sợ, vậy làm sao không dám trả lời? Ta cũng không muốn cầu xin ngươi làm cái gì. Nếu ta xử lý Ngân Giác Tê Vương, vậy thì ngươi giải thích rõ ràng vấn đề một ngày trước kia cho ta là được. Vấn đề một ngày trước là Tử Linh nói nếu Diệp Chân muốn nó hỗ trợ, người chết ngược lại là Diệp Chân. Diệp Chân cũng rất muốn nghĩ cách hỏi khéo lai lịch của Tử Linh. Chẳng qua, từ sau khi suy đoán ra khả năng lai lịch của Tử Linh không bình thường, Diệp Chân liền bỏ đi ý nghĩ Tử Linh rất dễ bị hỏi khéo. Cần phải từ từ, dùng trí tuệ, không thể lãng phí thiện ý của Tử Linh đối với hắn. Nếu không phải Tử Linh có thiện ý với hắn, cũng sẽ không giúp hắn một chút khi hắn phát động tâm kiếm, trợ uy cho tâm kiếm. Cũng chớ xem thường một rung động nho nhỏ của Tử Linh trong lúc Diệp Chân phát động tâm kiếm, ít nhất tăng uy lực tâm kiếm lên 3 thành. Nếu không, Diệp Chân không có bản lãnh giết chết cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng Miêu Kình Phong bằng một kiếm. Kỳ thực ta rất muốn giải thích vấn đề này cho ngươi, hiện tại xem ra, sợ là ngươi không có cơ hội nghe. Tử Linh lại cãi nhau với Diệp Chân. Vậy ngươi hãy mỏi mắt mong chờ. Diệp Chân cười tươi. Nói xong, Diệp Chân thận trọng đi đến thạch nham đại hạp cốc, vừa đi vừa nghĩ đối phó Ngân Giác Tê Vương như thế nào. Tử Linh nói không sai, ban đầu Diệp Chân suy nghĩ đến nhặt của hời. 2 ngày trước Ngân Giác Tê Vương và Dương Chính Tích đại chiến, chúng độc rất sâu, lam sa độc lợi hại, Diệp Chân từng bị chúng độc trong người, thấu hiểu rất rõ. Diệp Chân cảm thấy, có lam sa độc tàn phá thân thể, dù Ngân Giác Tê Vương không bị độc chết, cũng sẽ hấp hối sắp chết. Lùi thêm bước nữa, nếu như không hấp hối, thực lực cũng sẽ giảm nhiều. Một con Ngân Giác Tê Vương thực lực đại giảm, Diệp Chân muốn bắt lấy, vấn đề cũng không lớn. Nhưng cách nói của Tử Linh lại khiến cho Diệp Chân có chút băn khoăn. Nếu điều đó trở thành sự thật, hắn đã sớm lĩnh hội sự nguy hiểm của Ngân Giác Tê Vương, hắn lại lấy cái gì đi đối phó với nó? Địa tử chi lực trong thạch nham đại hạp cốc này cực kỳ mạnh mẽ, vừa mới bước mấy bước vào trong hạp cốc, Diệp Chân bất đắc dĩ đã cầm Huyền Dương kiếm trong tay, đặt kiếm trên lưng thật sự không chịu được. Nhưng dù cầm trong tay, Huyền Dương kiếm chịu địa tử chi lực hấp dẫn, trọng lượng cũng tăng gấp 10 lần. Ngược lại bản nhân Diệp Chân không có gánh nặng quá lớn, thân hình chỉ hơi có vẻ nặng nề, đây cũng là chất liệu khác biệt tạo thành. Lúc này Huyền Dương kiếm chỉ cầm trong tay cũng có chút nặng nề, trong chiến đấu sợ là vô dụng, hơn nữa còn rất vướng víu. Có ý nghĩ này, Diệp Chân định thu hồi Huyền Dương kiếm vào trong nhẫn chữ vật. Nhưng ngay ở trong nháy mắt sắp thu vào nhẫn chữ vật, lông mày Diệp Chân khẽ động, tay phải nắm chặt Huyền Dương kiếm đột nhiên buông ra. Huyền Dương kiếm hung hăng rơi vào trên mặt đất, trực tiếp nện xuống một khối tảng đá trên mặt đất vỡ thành hai đoạn. Nhìn thấy tình hình này, Diệp Chân đột nhiên có điều ngộ ra. Thạch nham đại hạp cốc dài ước chừng 20 dặm, hơn nữa càng đi vào trong, bên trong càng rộng. Đi vào trong chừng 15 dặm liền có thể nhìn thấy tới cuối hạp cốc. Đoạn đường cuối đại hạp cốc có một sơn động to lớn. Sơn động nhìn qua cực kỳ rộng lớn, bên trong đao phách phủ chính, hẳn có người tận lực mở rộng, cố gắng mở rộng sơn động này, tất nhiên chính là Ngân Giác Tê Vương. Lúc này, Ngân Giác Tê Vương to lớn đang chậm chạp bò tới cửa hang, con mắt to bằng cái đầu trâu khép lại một nửa, hình như đã ngủ thiếp đi. Nhìn thấy rõ ràng Ngân Giác Tê Vương, trong lòng Diệp Chân liền lộp bộp một cái. Thật như Tử Linh nói. Lúc này Ngân Giác Tê Vương, trên dưới quanh người hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không nhìn thấy bất kỳ dấu vết trúng độc gì. Ngay cả máu thịt hai ngày trước chúng độc thối giữa lúc này, cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Gào. Cơ hồ khi lòng Diệp Chân lộp bộp một cái, nhịp tim có chút tăng tốc, trong tích tắc kia, Ngân Giác Tê Vương vừa mới còn ngủ mở choàng mắt ra. Khi nhìn thấy Diệp Chân, nó nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình to như ngọn núi nhỏ bỗng nhiên bắn lên, di chuyển như địa chấn núi lở, xông về phía Diệp Chân. Ngân Giác bên trên cái trán đã bắn ra một đạo ngân liên mãnh liệt oanh kích, về phía Diệp Chân. Tay trái đột ngột điểm ra phù vân chỉ nghênh đón địa từ ngân liên. Kinh hồn thiên lôi, trong tay phải Diệp Chân mang theo tiếng sấm liên tục đánh về phía Ngân Giác Tê Vương. Mục tiêu Ngân Giác Tê Vương to lớn như thế, cơ hồ không có bất kỳ khả năng tránh thoát kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân đánh tới. Xì, không ngoài dự đoán, kinh hồn thiên lôi đánh vào trên đầu Ngân Giác Tê Vương. Chẳng qua, lần này, ngân giác trên đầu nó tức thời nổ bắn ra một đoàn ngân mang, chặn một bộ phận uy lực của kinh hồn thiên lôi. Ngân Giác Tê Vương mặc dù bị đánh trúng cũng không bị bao nhiêu tổn thương. Cùng lúc, đạo địa từ ngân liên kia của Ngân Giác Tê Vương cũng bị phù vân chỉ của Diệp Chân điểm nát hơn phân nửa, dư uy bị xích ngọc linh giáp của Diệp Chân ngăn lại. Nhưng dù là dư uy, cũng làm cho xích ngọc linh giáp của Diệp Chân hiện ra từng tia vết rạn, suýt nữa sụp đổ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bước ra truy tinh bộ đã không cần từ lâu, lần nữa bắt đầu chơi trò chơi mèo đuổi chuột cùng với Ngân Giác Tê Vương. Ngân Giác Tê Vương có địa từ linh lực trợ giúp, tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng chỉ là tốc độ phi hành thẳng tắp, hơn nữa là tình huống khi phi hành trên không trung. Nó muốn xoay người lại vô cùng vụng về, nhất là di chuyển ở trên mặt đất càng vô cùng vụng về. Không bao lâu, Ngân Giác Tê Vương đã bị kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân đánh liên tiếp vài chục phát, gầm thét liên tục, đột ngột đằng không lao lên. Gia hỏa này cũng có mấy phần linh trí, biết làm thế nào đối phó Diệp Chân. Nhưng nó lại quên, nó đằng không mà lên liền đem điểm yếu thân dưới của nó triệt để bại lộ trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân đang chờ cơ hội này. Ầm ầm. Hai đạo kinh hồn thiên lôi trực tiếp đánh vào dương vật dưới bụng Ngân Giác Tê. Ngao. Cảm giác cái ấy bị thiên lôi đánh trúng, đại đa số người đều không được trải nghiệm, nhưng đây đã là lần thứ hai Ngân Giác Tê Vương được trải nghiệm. Trong nháy mắt bị đánh trúng, Ngân Giác Tê Vương phát ra một tiếng gầm rú kêu đau đến cực hạn, quanh thân run rẩy như cầy sấy, thân thể khổng lồ vừa mới bay lên lập tức rớt xuống từ phía trên không, như một tảng đá chìm xuống nước. Nhưng năng lực khôi phục của Ngân Giác Tê Vương cực kỳ khủng bố. Thân hình vẻn vẹn không kiểm soát được trong tích tắc đã triệt để khôi phục lại. Tức giận gầm thét một tiếng, Ngân Giác Tê Vương đỏ mắt gầm thét, thân thể dần dần nghiêng, giống như núi lớn đè ép về phía Diệp Chân. Nó muốn dùng thân thể khổng lồ của mình trực tiếp nghiền ép Diệp Chân. Đương nhiên, sát chiêu của Ngân Giác Tê Vương tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Thân hình khổng lồ nặng nề kết hợp địa từ linh lực, tuyệt đối còn kinh khủng hơn thần thông võ kỹ của cường giả chú mạch cảnh. Nhìn thấy Ngân Giác Tê Vương phẫn nộ đến cực hạn, phát cuồng xông tới mình, thần sắc Diệp Chân đột nhiên ngưng tụ, hắn chờ đợi giờ khắc này. Nếu không có tính toán trước, Diệp Chân không ngây ngốc dùng kinh hồn thiên lôi đánh cái ấy của Ngân Giác Tê Vương, triệt để chọc giận nó như thế, không khác gì cụ ông thắt cổ, muốn tìm cái chết. Cơ hồ khi Ngân Giác Tê Vương vừa xông tới, thần niệm của Diệp Chân đã sớm chìm vào bên trong Thận Long Châu hơi động một chút, lập tức thúc giục tinh hồn châu của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương. Trong chốc lát, linh vực to lớn hiển hiện sau lưng Diệp Chân, nháy mắt hiển hiện liền rung động cao tốc, trong nháy mắt hóa thành một đạo xích quang. Thân hình Diệp Chân ở bên trong đạo xích quang này phóng lên trời cao, tựa như muốn thoát đi thạch nham đại hạp cốc. Một màn này khiến Ngân Giác Tê Vương triệt để vội vàng mất lý trí, nó chỉ có một ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể để cho tên hèn hạ vô sỉ đã đánh cái ấy của nó chạy thoát, nhất định phải xé nát ra hỏa này mới hả giận. Nói thì chậm, chuyện xảy ra thì nhanh. Khi thân thể Diệp Chân hóa xích quang, thân thể khổng lồ hơi nghiêng ngả của Ngân Giác Tê Vương bỗng nhiên tăng tốc độ, như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, phía trên bốn bàn chân khổng lồ đồng thời tuôn ra mảng lớn ánh sáng màu bạc, hung hăng đạp xuống mặt đất. Quang hoa kia so với ngân quang mà lúc trước Ngân Giác Tê Vương phát động địa từ lực trường để lôi kéo Dương Chính Tích còn cường đại hơn. Hơn nữa, là bốn chân cùng lúc, địa từ lực trường tăng cường nào chỉ bốn lần. Oành! Tựa như địa chấn núi lở, toàn bộ thạch nham đại hạp cốc đều chịu ảnh hưởng của địa từ lực trường chấn động trước nay chưa từng có, đỉnh núi sụp đổ, cự thạch rơi xuống như long trời lở đất. Mà Diệp Chân vừa mới lợi dụng ngân tuyến linh dực bay lên không trung, trong một tích tắc, chỉ cảm thấy dưới chân bị trói buộc không phải một tòa núi lớn, mà là một tòa sơn mạch. Không để cho Diệp Chân có bất kỳ cơ hội kháng cự nào liền trực tiếp túm Diệp Chân hướng về phía mặt đất. Thời điểm rơi xuống, con mắt Diệp Chân đột ngột sáng ngời, túi vải nắm chặt trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, toàn bộ bạo lộ, điểm đen xuất hiện che khuất bầu trời. Sống hay chết liền nhìn một chiêu này. Trong tích tắc điểm đen che khuất bầu trời xuất hiện, tức khắc chịu sự hấp dẫn mạnh mẽ của địa từ lực trường ở phía dưới, do Ngân Giác Tê Vương phát động. Vèo vèo vù vù. Trong nháy mắt, những điểm đen che khuất bầu trời kia bỗng nhiên gia tốc, mỗi một cái đều nhanh như sao băng, bay nhanh như bắn, hướng về phía Ngân Giác Tê Vương, tiếng xe gió vang lên liên miên. Điểm chết người nhất chính là, từng điểm đen chịu lực hấp dẫn mạnh mẽ của từ lực trận trên mặt đất không ngừng gia tốc, không ngừng gia tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Điểm đen hối hả ma sát với không khí, đỏ rực lên, tỏa sáng, trong chốc lát đã biến thành một trận mưa sao băng chân chính. Chẳng qua, mưa sao băng cũng vẻn vẹn tồn tại trong tích tắc, chỉ là trong thời gian một cái nháy mắt, những mảnh cháy sáng đỏ rực không ngừng gia tốc, đánh về phía quanh người Ngân Giác Tê Vương, huyễn ra quang ảnh, như tia chớp màu đỏ. Trong lúc nhất thời, tia chớp màu đỏ trên bầu trời rơi xuống nhiều như mưa, tình cảnh dị thường dọa người. Cho tới khi nhìn thấy tia chớp màu đỏ rơi xuống như mưa, Ngân Giác Tê Vương mới phản ứng được đã xảy ra vấn đề, nhưng vẫn không có kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra. Phốc phốc phốc phốc. Từng đạo tia chớp màu đỏ như hạt mưa đánh vào bên ngoài thân thể Ngân Giác Tê Vương, sau đó hung hăng đâm vào của da thịt nó. Nhưng da thịt của Ngân Giác Tê Vương cực kỳ cứng cỏi, từng đạo tia chớp màu đỏ kia có thể đâm vào thân thể Ngân Giác Tê Vương, nhưng sau khi đâm sâu vào mấy tấc liền triệt để mất đi động lực. Trên thực chất, không có tạo thành bao nhiêu tổn thương cho Ngân Giác Tê Vương, tất cả đều là bị thương ngoài da, thương trên da thịt. Cơ bắp quanh thân Ngân Giác Tê Vương cuồn cuộn, tùy theo địa từ linh lực chấn động, từng điểm đen liền từ trong da thịt của nó bắn ra, hơn trăm vết thương, thậm chí không chảy máu bao nhiêu, cũng bởi vì năng lực khôi phục cường đại của nó, mà thân thể nó đã triệt để khôi phục. Đột nhiên, Ngân Giác Tê Vương phát ra một tiếng kêu gào điên cuồng, thân hình phát điên chuyển động, đụng chạm khiến đại hạp cốc đổ sụp khắp nơi, đất rung núi chuyển, bên trong hai con mắt to lớn không ngừng chảy máu. Ngay trong tích tắc trước, hơn mấy trăm đạo tia chớp màu đỏ đánh úp về phía đầu của Ngân Giác Tê Vương. Đại bộ phận tia chớp màu đỏ đều đánh vào bên trong làn da cứng cỏi của nó, không gây ra nhiều tổn thương nặng, nhưng có chừng 20 đạo tia chớp màu đỏ lại trực tiếp đánh vào bên trong hai con mắt to lớn của nó. Lập tức khiến con mắt Ngân Giác Tê Vương chảy máu ồ ạt, trợn trừng như mù, nổi điên công kích bốn phương tám hướng. Nhất thời, đất rung núi chuyển, địa từ ngân liên trên bầu trời càng tung tóe bắn ra bốn phía. Xong rồi. Trên bầu trời, Diệp Chân nhìn thấy Ngân Giác Tê Vương phát cuồng. Trên nét mặt đột ngột hiện lên một tia tự tin. Còn địa từ lực trường đã biến mất trong nháy mắt khi hai mắt Ngân Giác Tê Vương bị bắn mù. Đây chính là khác nhau căn bản nhất giữa người với yêu thú, cũng là nguyên nhân dù yêu thú cường đại nhưng vẫn thường xuyên bị nhân loại tu vi thấp hơn săn giết. Trí tuệ của nhân loại mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Những điểm đen che khuất bầu trời kia thật ra là từng khối toái kiếm. Trước khi tiến vào thạch nham đại hạp cốc, Huyền Dương kiếm trong tay Diệp Chân bị địa từ chi lực trong thạch nham đại hạp cốc hút đến trên mặt đất. Lực lượng mãnh mẽ còn đập đứt khối đá. Tình cảnh này khiến cho Diệp Chân lúc ấy linh cơ khẽ động, lập tức nghĩ tới một biện pháp tuyệt diệu gây ông đập lưng ông. Địa từ chi lực này ở trạng thái bình thường đã vô cùng lợi hại, mà lúc trước Ngân Giác Tê Vương ngăn cản Diệp Chân và Dương Chính Tích đào tẩu, phát động địa từ lực trường còn mạnh hơn, địa từ chi lực của Thạch Nham Đại Hạp Cốc mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Dưới lực hấp dẫn mạnh mẽ như thế của địa từ lực trường, ngay cả võ giả chú mạch cảnh cũng bị bắt rơi xuống mặt đất. Nếu như không trung xuất hiện một thanh trọng kiếm thì sao? Chịu ảnh hưởng của từ lực trận trên mặt đất, liệu có thể nhanh như sao băng hay không? Nhưng mà địa từ lực trường có phạm vi nhất định, dù cho một thanh kiếm nhanh như sao băng, chịu dẫn dắt của từ lực trận trên mặt đất, cũng chưa chắc có thể đánh trúng ngân giác Tê Vương. Cho dù đánh trúng, cũng chưa chắc có thể gây thương tổn cho ngân giác Tê Vương, chớ nói chi trọng thương. Thần thông võ kỹ của cường giả chú mạch cảnh cũng không giết được ngân giác Tê Vương, chớ nói chi một thanh kiếm chịu địa từ chi lực ảnh hưởng. Nhưng mà bất kỳ con yêu thú nào cũng có nhược điểm. Nhược điểm của ngân giác Tê Vương chính là con mắt khổng lồ to hơn đầu trâu của nó. Nếu như tìm được cách làm mù mắt ngân giác Tê Vương, Diệp Chân đối phó nó sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Muốn đánh mù con mắt ngân giác Tê Vương, địa từ lực trường mạnh mẽ như vậy, đừng nói dùng một thanh kiếm, dù 100 thanh kiếm cũng chưa chắc có thể đánh trúng. Nhưng nếu có hơn vạn thanh kiếm từ phía trên không trung đồng thời đánh xuống, kết quả lại có sự khác biệt với lúc trước. Trên người Diệp Chân có hơn vạn thanh kiếm sao? Đáp án là không. Nhưng là Diệp Chân lại có thể bẻ vỡ hơn 100 thanh kiếm ở bên trong nhẫn chữ vật thành hơn vạn khối sắt vụn sắc bén. Một đường Diệp Chân đi lịch lãm rèn luyện, đánh chết không ít võ giả, cơ hồ mỗi một lần đánh chết một võ giả, hắn đều thu thập vũ khí mới, ngoài ra còn thả mấy thanh kiếm, mấy đao dự bị ở bên trong nhẫn chữ vật. Cho nên, chế tạo ra hơn vạn khối sắt vụn quá dễ dàng. Sau đó Diệp Chân lại lo lắng ngân giác Tê Vương sẽ không thi triển ra địa từ lực trường, cho nên dứt khoát công kích vào chỗ hiểm của nó, triệt để chọc giận nó. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, ngân giác Tê Vương bị triệt để chọc giận mà phát ra địa từ lực trường, thế mà còn kinh khủng hơn, mấy chục lần so với địa từ lực trường bọn hắn gặp phải hôm trước. Địa từ lực trường càng khủng bố, Diệp Chân từ trên không trung thả xuống hơn vạn khối đao kiếm mảnh vỡ, uy lực càng khủng bố hơn. Phạm vi công kích lớn, không hề nghi ngờ, hai mắt ngân giác Tê Vương bị đánh mù. Nếu không phải ngân giác Tê Vương khi thấy từng đạo tia chớp màu đỏ đánh xuống, phát hiện chỗ bất thường, nhanh chóng nâng cao cảnh giác, như vậy những mảnh đao kiếm vỡ kia đâm vào, trong mắt kia rất có thể sẽ trực tiếp đâm vào trong đầu nó, trực tiếp đánh chết. Nhưng dù như thế, ngân giác Tê Vương cũng bởi vì mắt mù cùng với kịch liệt đau nhức mà nổi điên phát cuồng. Yêu thú cũng không có thần hồn cảm ứng cường đại giống võ giả. Bên trong mấy trăm mét quanh thân, yêu thú có lẽ có thể có cảm ứng, nhưng xa hơn, yêu thú không khác gì mắt mù. Cho dù mạnh như ngân giác Tê Vương cũng không ngoại lệ. Cho nên, khi ngân giác Tê Vương biến mù nổi điên phát cuồng, chuyện kế tiếp vô cùng dễ dàng. Từng đạo kinh hồn thiên lôi như thủy ngân tiết khuynh tiết xuống. Ngân giác Tê Vương chịu kinh hồn thiên lôi liên tục công kích mà sụi lơ trên mặt đất, Diệp Chân liên tiếp ra 6 đạo phù vân chỉ, rốt cục điểm xuyên đầu nó. Gào! Ngân giác Tê Vương phát ra một tiếng gào đau đớn kinh thiên động địa. Cùng lúc tiếng giống đột ngột ngừng lại, thân hình khổng lồ như núi cùng mềm nhũn sụp đổ trên mặt đất. Rốt cục làm xong, vui mừng hiển lộ trên gương mặt Diệp Chân. Tiểu Miêu, cảnh giới. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nghe lời bay lên không trung, mắt hổ to lớn cảnh giác quét về bốn phương tám hướng, lại đưa tới vô tận vân khí, hoàn toàn che phủ vùng thế giới này. Thân hình Diệp Chân bay tới trước mặt thi thể của ngân giác Tê Vương. Gào. Ngay trong nháy mắt Diệp Chân rơi xuống, ngân giác Tê Vương đang nhắm hai mắt đột ngột mở mắt ra, phát ra một tiếng giống trầm thấp, suýt chút nữa dọa Diệp Chân sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng ngay sau đó, ngân giác Tê Vương mở mắt lại không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Diệp Chân mới hiểu được, đây chỉ là một hơi cuối cùng bên trong lồng ngực của nó mà thôi. Ngân giác Tê Vương, địa từ linh lực. Không biết tinh hồn châu của ngươi có thể mang chỗ tốt gì đến cho ta. Trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân đưa bàn tay ra xoa đầu của ngân giác Tê Vương. Đồng thời thần niệm khẽ động, thúc giục Thận Long Châu trong ngực. Chỉ cần Diệp Chân tự tay giết chết yêu thú vương cấp, Thận Long Châu đều có thể hấp thu tinh khí thần của nó, ngưng tụ thành tinh hồn châu. Chỉ cần thần hồn Diệp Chân chìm vào bên trong tinh hồn châu liền có thể có được năng lực thiên phú của yêu thú đó trong thời gian ngắn. Ngân Tuyến Ma Điêu Vương là ngân tuyến thiểm, Huyễn Hồn Thú Vương là năng lực chế tạo ảo cảnh, Diệp Chân không biết con ngân giác Tê Vương này có thể mang đến năng lực gì cho hắn. Điều khiển địa từ chi lực, địa từ lực trường hay ngân liên kia. Cơ hồ khi Diệp Chân thôi động Thận Long Châu, một cỗ hấp lực khổng lồ đột ngột tuôn ra từ bên trong. Trong chốc lát, trong lòng bàn tay Diệp Chân đã tuôn ra một cỗ hấp lực có thể hóa giải bất luận vật chất gì. Dưới loại hấp lực này, tinh huyết, thần hồn, địa từ chi lực, xương cốt, huyết nhục, yêu đan, thậm chí tinh hoa da thịt bên trong chưa tán đi bên trong thân thể ngân giác Tê Vương đều hóa thành dòng năng lượng tinh thuần nhất, thông qua kinh mạch của Diệp Chân, tràn vào bên trong Thận Long Châu. Trong thân thể to như ngọn núi của ngân giác Tê Vương, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người. Lượng lớn năng lượng tràn vào bên trong Thận Long Châu, phảng phất sóng cả cọ rửa hàng rào phong ấn đệ không gian tầng thứ 3 Thận Long Châu. Khiến hàng rào phong ấn đệ thật nhanh tiêu thất với tốc độ mắt thường, cố cũng có thể thấy được. Chịu sự tinh luyện của Thận Long Châu, ước chừng một thành lực lượng tinh thuần nhất thuộc về Ngân Giác Tê Vương tuôn về đan điền, tứ chi bách hài của Diệp Chân. Mặc dù chỉ là một thành, nhưng một thành lực lượng của yêu thú thiên giai thượng phẩm đối với Diệp Chân, mà nói là lượng cực kỳ lớn. Diệp Chân đoán chừng, nếu tu vi của hắn đã đột phá đến hồn hải cảnh, một thành lực lượng này đủ để cho tu vi của hắn trực tiếp tăng lên một trọng. Nhưng hiện tại lại suýt chút nữa làm Diệp Chân no căng. May mà, Diệp Chân có Thận Long Châu như một cái túi không đáy có thể cất chứa, nếu không, đan điền của Diệp Chân chắc hẳn sẽ bị no căng. Bên trong Thận Long Châu, năng lượng đang cọ rửa hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 3. Tinh, khí, thần còn có lực lượng tinh thuần nhất bên trong yêu đan của Ngân Giác Tê Vương, dần dần ngưng tụ thành một khỏa tinh hồn châu. Bên trong tinh hồn châu, có một con Ngân Giác Tê Vương uy phong lẫm liệt, hình thể vô cùng to lớn, đang trố mắt giận dữ gào hít. Tinh hồn châu xong rồi. Chẳng qua, động tĩnh bên trong Thận Long Châu cũng không có kết thúc. Bởi vì Thận Long Châu hấp thu các loại lực lượng nhiều mặt trái, bạo ngược, máu tanh từ trong thi thể của Ngân Giác Tê Vương, đang không ngừng cọ rửa hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 3 Thận Long Châu. Mặc dù Diệp Chân rất chờ mong, rất muốn biết sau khi không gian tầng thứ 3 Thận Long Châu giải phong ấn sẽ mang đến biến hóa gì, sẽ có chỗ tốt gì. Nhưng cuối cùng, lực lượng của Ngân Giác Tê Vương cũng không có xông phá nổi hàng rào phong ấn. Ngẫm lại cũng đúng, phong ấn của Thận Long Châu một tầng mạnh hơn một tầng, chỉ dựa vào lực lượng của một đầu Ngân Giác Tê Vương, sao có thể nào xông phá. Trong nháy mắt tiếp theo, lực chú ý của Diệp Chân đã hoàn toàn chuyển rời đến phía trên tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương, vừa mới ngưng tụ thành. Tinh hồn châu của Ngân Giác Tê Vương có thể mang đến dạng năng lực thiên phú gì cho hắn, lập tức có thể biết. Ách, thần niệm Diệp Chân đột ngột chìm vào bên trong tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương. Trong thời gian ngắn, Ngân Giác Tê Vương bên trong tinh hồn châu tựa như đang sống lại, ngẩng đầu hí dài. Gương mặt Diệp Chân không thể kiềm chế hiện lên vẻ vui mừng. Địa từ lực trường. Năng lực bẩm sinh của Ngân Giác Tê Vương địa từ lực trường. Ở bên trong rất nhiều năng lực của Ngân Giác Tê Vương, địa từ lực trường không phải mạnh nhất, nhưng đối với Diệp Chân, địa từ lực trường tuyệt đối là thích hợp nhất. Một lực trường có tính phụ trợ, nếu vận dụng tốt, tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng phá vỡ cục diện. Không nói những cái khác, nếu Diệp Chân hiện lại đối đầu với Dương Chính Tích, dựa vào địa từ lực trường, mặc dù không thể chém giết Dương Chính Tích, cũng tuyệt đối có thể đùa bỡn Dương Chính Tích trong lòng bàn tay, có thể ung dung rút lui. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vẻn vẹn chỉ trong chốc lát này, Diệp Chân đã cảm nhận được diệu dụng từ địa từ lực trường. Diệp Chân tin tưởng, ở trong tay của hắn, nhất định sẽ phát huy được uy lực của địa từ lực trường, tuyệt đối còn mạnh hơn so với Ngân Giác Tê Vương. Một trận gió mát phất phơ thổi qua, thi thể Ngân Giác Tê Vương liền như đống cát bị thổi bay đầy trời. Năng lực Thận Long Châu hấp thu tinh, khí, thần bá đạo, lần nữa để Diệp Chân sợ hãi thán phục. Đáng tiếc, Thận Long Châu bá đạo hấp thu tất cả tinh hoa, tinh, khí, thần. Chỉ có sau khi Diệp Chân tự tay chém giết yêu thú cấp vương mới có thể xuất hiện, bằng không, Diệp Chân có thể nhờ cường giả chú mạch cảnh xuất thủ dùm. Tử Linh, Ngân Giác Tê Vương đã chết, như thế nào? Người nên nói cho ta biết nguyên do rồi. Thần niệm rút khỏi Thận Long Châu, Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Yên tĩnh. Một hồi lâu công phu, Tử Linh cũng không có mở miệng. Chẳng lẽ ngươi nói không giữ lời? Diệp Chân thử dò xét nói. Ngươi mới nói không giữ lời. Đột nhiên, Tử Linh khẽ thở dài một tiếng. Hiện tại, ta rốt cuộc rõ ràng rồi, năng lực của nhân loại, từ khi bắt đầu sinh ra cũng không phải mạnh nhất trong thiên địa, thậm chí là hạng chót. Nhưng người mạnh nhất trong thiên địa này cho tới bây giờ, cũng chỉ có hình bóng của nhân loại. Đó là trí tuệ. Không phải thứ mà yêu thú hay đám khai linh tồn khác cũng có thể vượt qua nổi. Nói đến đây, âm thanh của Tử Linh đột nhiên dừng lại. Muốn biết nguyên nhân? Diệp Chân nhẹ gật đầu. Tốt, vậy để ngươi biết rõ nguyên nhân, sức mạnh của ta, nhất định phải có vật dẫn mới có thể phát huy hoàn toàn ra hết uy lực. Cái vật dẫn này, có thể là người, có thể là bất kỳ cái vật gì khác, nhưng điều kiện tiên quyết là, vật kia, nhất định phải có thể thừa nhận sức mạnh của ta. Tử Linh nói. Tử Linh, ý ngươi là sức mạnh của ngươi phi thường mạnh mẽ. Đồ vật, bao gồm có ta ở bên trong cũng không thể chịu đựng lấy sức mạnh của ngươi, nếu tự tiện dẫn động, ngược lại sẽ bị phản phệ. Diệp Chân hỏi. Không sai. Vậy sức mạnh của ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cần dạng trình độ gì, mới có thể miễn chịu đựng được? Diệp Chân hỏi. Như vậy đi, ngươi lấy vũ khí mạnh nhất của mình ra, niệm thần rơi xuống trên người của ta. Ta có thể chuyển vận ra một ít sức mạnh để ngươi cảm ứng một chút, ngươi lập tức có thể biết. Tử Linh nói. Cũng tốt. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Huyền Dương Kiếm xuất hiện ở trong tay Diệp Chân. Huyền Dương Kiếm chính là bảo kiếm trung phẩm. Trước mắt có thể xem như vũ khí mạnh nhất trong tay Diệp Chân. Cho dù ở nơi đâu, vũ khí mạnh mẽ đều tương đối khan hiếm, Ở Hắc Long vực, cho dù Diệp Chân đã quyền nghiêng toàn bộ địa vực, nhưng vẫn không có tìm được một thanh bảo kiếm thượng phẩm nào để thay thế Huyền Dương kiếm. Chuẩn bị xong, Tử Linh hỏi. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Vậy thì tới đi. Thời khắc Tử Linh vừa lên tiếng, thần niệm Diệp Chân hơi động một chút liền rơi về phía một đạo màu tím bên trong kiếm mạch thứ nhất, kiếm tâm thông minh, vô cùng dễ dàng tìm được ánh kiếm màu tím. Trong thời gian ngắn, thần niệm Diệp Chân liền rơi xuống. Nháy mắt rơi vào, Diệp Chân cảm thấy ánh kiếm màu tím khẽ run lên, một cỗ sức mạnh hùng hồn vô cùng bàng bạc đột ngột từ bên trong kiếm mạch thứ nhất của hắn xông ra, trải qua kinh mạch trực tiếp từ trong tay phải của Diệp Chân tuôn ra hướng về phía Huyền Dương kiếm được Diệp Chân nắm trong tay. Nháy mắt sức mạnh hùng hồn mà bàng bạc tiến vào kinh mạch, sắc mặt Diệp Chân đột ngột tái đi. Một loại cảm giác đau đớn khó mà hình dung truyền đến từ tay phải, đau đến mức khiến Diệp Chân suýt nữa đã cầm không nổi Huyền Dương kiếm. Nhưng loại cảm giác đau này vẻn vẹn chỉ rằng co trong nháy mắt. Bởi vì sức mạnh hùng hồn mà bàng bạc kia trong chốc lát đã vọt vào bên trong Huyền Dương kiếm. Hưu! Tia kiếm màu trắng xâm đột ngột từ bên trên Huyền Dương kiếm mãnh liệt bắn đi ra, trong nháy mắt đã tăng vọt dài đến trăm trượng, thẳng tắp đâm vào bên trong thạch nham đối diện. Trước mặt kiếm quang âm bạch sắc, thạch nham lại tựa như đậu hũ thay nhau rơi thẳng xuống, chớp mắt bị phá thành một cái động lớn. Soạt! Nhưng cùng lúc đó, Huyền Dương kiếm trong tay Diệp Chân chợt run lên liền vỡ vụn thành từng hạt sắt phấn nhỏ bé nhất, Huyền Dương kiếm đã mất đi chỗ chèo chống, cỗ sức mạnh hùng hồn mà bàng bạc kia cũng theo đó tiêu tán mất. Khuôn mặt Diệp Chân đã trở nên trắng bệch, toàn bộ cánh tay phải giống như màn thầu sưng đỏ, lớn một vòng lớn, kinh mạch cánh tay phải bị hao tổn cực nặng, có nhiều chỗ thậm chí còn bị đứt gãy. Nói một cách khác, trong thời gian ngắn, cánh tay phải này của Diệp Chân lập tức bị phế. Càng làm cho Diệp Chân giật mình là, Huyền Dương kiếm thế mà trong tình huống im hơi lặng tiếng tiêu tan thành phấn. Huyền Dương kiếm này mặc dù nói vốn đã có vết rách, nhưng đối diện với sức mạnh chú mạch cảnh hay thấp hơn hoàn toàn có thể thừa nhận. Bên trong cả những vết dạn kia, sức mạnh chú mạch cảnh cũng có thể thừa nhận. Cho dù vỡ nát thành khối sắt, Diệp Chân cũng có thể tiếp nhận, nhưng hiện tại lại không một dấu hiệu trực tiếp vỡ nát thành phấn sắt. Ông trời, Tử Linh này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Chân sợ ngây người. Thế nào, có phải rất giật mình hay không? Hiện tại đã biết rõ, ta vì cái gì nói ngươi rất phế bỏ chưa? Nếu đổi lại ta, cho dù Dương Chính Tích hay Ngân Giác Tê Vương gì cũng chỉ giải quyết bằng một kiếm, nhưng người lại bị bọn hắn đuổi đến chạy tán loạn đầy trời. Tử Linh lần nữa đắc ý, Diệp Chân lần nữa lật ra một bạch nhãn to lớn, Tử Linh này thật sự rất thích ra oai. Nói thì tốt như vậy, làm sao không thấy ngươi ra tay? Ta còn không phải ngươi quá yếu. Nếu ngươi có thể thừa nhận sức mạnh của ta. Hừ, không sai biệt lắm, ta đoán chừng chờ ta tu vi đột phá đến hồn hải cảnh, ta nhất định có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy sức mạnh của ngươi đi. Diệp Chân hỏi. Tử Linh trả lời, chỉ có hai chữ. Nằm mơ. Vì cái gì? Ngươi cho rằng, sức mạnh vừa rồi ta đưa ra chiếm mấy thành toàn bộ sức mạnh của ta? Mấy thành? Tám phần? Hay năm phần? Năm phần? Ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi rồi. Nếu vừa rồi ta đưa ra năm phần sức mạnh, kết quả của ngươi không khác Huyền Dương kiếm kia lắm đâu. Chưa tới một phần. Sức mạnh vừa rồi ta đưa ra, chưa tới một phần mười. Chưa tới một phần mười. Lần này, Diệp Chân trực tiếp thất thần. Chỉ vẻn vẹn một đạo sức mạnh vừa rồi kia đã đủ để Diệp Chân hắn khiếp sợ, không nghĩ tới. Sức mạnh kinh khủng như vậy lại còn không đủ một phần mười sức mạnh của Tử Linh. Tử Linh này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Nói như vậy, sức mạnh của ngươi, sợ chỉ có linh khí mới có thể gánh chịu rồi. Diệp Chân hỏi. Nếu là linh khí, duy nhất một lần gánh chịu khoảng 3 phần 10 sức mạnh của ta, vẫn có khả năng, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ có thể gánh chịu một lần thôi. Tử Linh nói. Đáp án này trực tiếp để Diệp Chân bó tay. Duy nhất một lần. Nói một cách khác, linh khí chỉ cần gánh chịu một lần sức mạnh của Tử Linh, sợ là cũng phải phế đi. Rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không chiếm được một thanh linh khí, chớ nói chi cầm linh khí dùng làm sản phẩm một lần. Diệp Chân hoàn toàn bất đắc dĩ, bên trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đừng nghĩ lấy đến việc lạc ấn thần hồn mình vào cơ thể Tử Linh, thu phục gia hỏa này nữa. Có điều, ít nhất, gia hỏa này có thể tăng cường uy lực tâm kiếm của Diệp Chân lên cao hơn. Khẽ thở dài một cái, Diệp Chân thu thập tâm trạng liền hướng về hang động Ngân Giác Tê Vương ở. Trên cơ bản, võ giả đều là tồn tại nhạn qua nhổ lông. Xử lý xong yêu thú vương cấp thiên giai thượng phẩm như Ngân Giác Tê Vương này, làm sao có thể không tìm tòi một hồi ở trong động quật của nó. Trong xào huyệt của đám yêu thú thường thường, cũng sẽ xen lẫn một chút bảo bối dược thảo đặc thù. Thăm dò trong xào huyệt của Ngân Giác Tê Vương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sau khi con mắt Ngân Giác Tê Vương bị bắn mù, cũng như phát điên lên mà công kích bốn phương tám hướng, động quật nó ở sớm đã bị nó làm sập. Nếu một người bình thường, chỉ sợ không có mấy năm công phu cũng thanh lý không ra động quật sụp đổ này. Có điều khi ở trong tay Diệp Chân, lập tức không giống với lúc trước, nhất là năng lực địa từ lực trường vừa mới thu được, liền càng dễ dàng. Thần niệm rơi vào Thận Long Châu, trong nháy mắt chìm vào bên trong tinh hồn châu Ngân Giác Tê Vương. Trong chốc lát, một vòng ánh sáng màu bạc hướng về bốn phương tám hướng ba động lao đi, tựa như đồng thời, toàn bộ linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu tiêu hao. Trước mắt phạm vi địa từ lực trường này bằng vào tu vi của ta, phạm vi lớn nhất có thể mở rộng đến ngàn mét. Gia chỉ địa từ chi lực ước chừng gấp 10 lần. Nói một cách khác, trước mắt địa từ lực trường của Diệp Chân, thể trọng của một vật sẽ tăng gấp 10 lần. Nhưng trong thực chiến, hiệu quả này cũng không phải gấp 10 lần trọng lượng có thể hình dung. Xích! Diệp Chân khẽ quát một tiếng, song trưởng đột ngột phát ra một cỗ lực hấp mạnh mẽ. Trong nháy mắt tiếp theo, trong động quật đổ sụp liền xuất hiện một màn kỳ diệu. Từng tảng đá to to nhỏ nhỏ tựa như nhẹ như không có vật gì, dựa theo sự dẫn dắt từ trưởng lực của Diệp Chân bay ra động quật, từ từ rơi vào trên đất trống. Không đến nửa khắc đồng hồ, động quật Ngân Giác Tê Vương ở sụp đổ được Diệp Chân thanh lý trống không. Làm xong, Diệp Chân chậm rãi bước vào động quật, cẩn thận xem xét. Bởi vì hình thể Ngân Giác Tê Vương to lớn, động quật cũng cực kỳ sâu rộng, Diệp Chân thăm dò gần 10 dặm còn không có tìm được ngọn nguồn. Nhưng ánh mắt hắn lại ngưng kết phía trên hai khỏa thạch châu trên vách động động quật. Hai khỏa thạch châu ước chừng lớn cỡ nắm tay, ánh sáng lấp lánh, xem ra giống như dạ minh châu, chiếu lấp lánh, chỉ có điều, ánh sáng phát ra lại là màu bạc. Nhưng cái này chỉ là mặt ngoài. Sức mạnh thần hồn của Diệp Chân lại có thể cảm ứng được địa tử chi lực khổng lồ đang ẩn chứa bên trong, càng làm Diệp Chân ngạc nhiên là, bên trong địa tử chi lực này còn có chứa sinh cơ. Địa tử linh châu, tuyệt đối là địa tử linh châu. Chỉ có bên trong địa tử linh châu mới có thể tức ẩn chứa địa tử chi lực còn có thể ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Nhìn hai khỏa thạch châu linh quang lấp lóe, con mắt Diệp Chân đột ngột trừng tròn vo, địa tử linh châu này tuyệt đối là bảo bối tốt, vô cùng khó lường. Động quật Ngân Giác Tê Vương này, Diệp Chân tới không sai. Trong khi tim đang đập thình thịch, Diệp Chân liền đưa tay đi ngắt lấy địa tử linh châu. Nhưng nháy mắt Diệp Chân vươn tay chuẩn bị hái, một đạo bóng san trong nháy mắt lóe lên bay tới từ phía sau. Nháy mắt bóng xanh từ phía sau lóe tới, thần niệm của Diệp Chân lập tức đã nhận ra. Bản năng, hoặc nói rằng ý thức, Diệp Chân cho rằng bóng xanh này muốn cướp địa tử linh châu, dù sao địa tử linh châu chính là bảo bối cực kỳ chân quý. Thân hình khẽ động, Diệp Chân cũng đánh về phía địa tử linh châu, chuẩn bị xuống tay đoạt trước cướp được một viên địa tử linh châu lại nói, cơ hồ đồng thời, kinh hồn thiên lôi đã nổi lên trong lòng bàn tay. Kinh hồn thiên lôi, trước mắt phải nói là võ kỹ tốc độ phản ứng nhanh nhất của Diệp Chân. Cơ hồ thần niệm khẽ động đã có thể phát động, có thể so sánh với thần thông võ kỹ cùng của cường giả chú mạch cảnh. Dù sao Diệp Chân đã sớm luyện chế tốt kinh hồn thiên lôi, chứa đựng đến bên trong lôi khiếu, động niệm tức ra. Tốc độ của Diệp Chân cực nhanh, nháy mắt kinh hồn thiên lôi phun lên lòng bàn tay, một viên địa tử linh châu trước hết bắt được trong tay, khi đang muốn oanh ra kinh hồn thiên lôi, Diệp Chân lại ngây dại. Mục tiêu của đạo bóng xanh kia căn bản cũng không phải địa tử linh châu, nháy mắt Diệp Chân đoạt địa tử linh châu đã từ bên người Diệp Chân chợt lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ sâu trong quật, khiến cho kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân mất đi mục tiêu. Chẳng lẽ chỗ sâu động quật còn có bảo bối chân quý hơn? Bóng xanh kia đoạt đường mà qua không nhìn địa từ linh châu, khiến cho trong nháy mắt Diệp Chân nghĩ tới khả năng này. Ngay sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất thu lấy hai viên địa từ linh châu, thân hình lướt động, cũng hướng về chỗ sâu trong động quật. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, động quật của Ngân Giác Tê Vương vô cùng sâu, hình như thẳng vào trong lòng núi. Diệp Chân chạy vọt về phía trước đi gần 30 dặm, vẫn không đi đến cuối cùng của động quật, nhưng lại phát hiện một chuyện khác. Địa tử chi lực đã biến mất. Theo Diệp Chân từ từ xâm nhập động quật chậm rãi nhỏ đi đồng thời địa tử chi lực, cực kỳ cường thịnh bên ngoài đã từ từ biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác âm lãnh. Nhưng quỷ dị chính là, ở nơi âm lãnh chết lạnh này, mà toàn bộ vách động lại tại từ từ biến thành xích hồng sắc. Không chỉ có như thế, sờ lên, còn có mấy phần cảm giác ấm áp. Nhưng loại cảm giác âm lãnh kia càng ngày càng thịnh. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột ngưng trọng lên, hãm tốc độ lại. Diệp Chân cũng không thể không giảm chậm tốc độ. Bởi vì con đường 50, 60 dặm phía trước Diệp Chân, động quật đã càng ngày càng hẹp, chỉ vừa một người thông qua, Diệp Chân cần thu vai co bụng lại mới có thể chậm rãi thông qua, còn bóng xanh kia đã sớm không thấy bóng dáng. Lại đi lên chừng hơn 10 dặm, động quật đã hẹp đến làm cho Diệp Chân không cách nào đứng thẳng để đi. Chỉ có thể bò qua, nhưng cảm giác âm lãnh vẫn càng ngày càng thịnh. Đột nhiên, sau khi bò hơn một dặm, phía trước động quật bỗng nhiên sáng sủa, hồng quang đầy trời. Chỉ nhìn một chút, Diệp Chân đã ngây dại. Tình cảnh trước mắt vô cùng kỳ quỷ. bên dưới hang động là nham tương xích hồng sắc đang sôi trào, không ngừng bốc lên bọt, phản chiếu bốn phía đỏ bừng một mảnh, xem ra, nhiệt độ kia cao đến đủ để thiêu cháy mọi thứ. Nhưng trong nham tương xích hồng sắc lại đứng thẳng một rễ cây xích hồng sắc, rễ cây giống như hoa sen, kiêu kiêu đình đình mà lên, hơn 10 lá cây màu âm lục, thúy lục như ngọc. Bên trong lá cây lại bao vây lấy ba cây nhỏ, trong đó một cây đã bị bẻ gãy, mà hai cây còn lại kết lấy hai trái cây màu xanh thẫm. Cứ như vậy, vài lá cây âm lục sắc giống như áp chế toàn bộ khí nóng trong hồ dung nham, làm trên không cả hồ dung nham không cảm giác được một chút khí nóng nào, ngược lại vô cùng âm lãnh. Linh dược, đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo cấp cao nhất. Một màn này làm cho Diệp Chân âm thầm cuồng hô, nhưng cuồng hô cũng vô dụng, duy nhất một trái xích hành âm hoa thành thục đã bị người hái đi. Một bên, một tam vĩ thanh hồ dị thường xinh đẹp lăng không hư đứng thẳng, trong miệng tam vĩ thanh hồ còn ngậm một rễ cây bị bẻ gãy, bên trên rễ cây còn treo một quả màu đỏ sậm, hiện đầy màu xanh sẫm. Đây rõ ràng là một trong trái cây xích hành âm hoa bị bẻ gãy kia. Lại là ngươi. Nháy mắt nhìn thấy tam vĩ thanh hồ này, Diệp Chân mới hiểu được, bóng xanh vừa rồi chợt lóe lên bên cạnh hắn hẳn là tam vĩ thanh hồ này. Nghe được thanh âm của Diệp Chân, tam vĩ thanh hồ có chút quay đầu, hai con ngươi thật to hình thất thải có chút chuyển một cái, nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, kỳ quang chợt hiện. Cơ hồ nháy mắt nhìn thấy tam vĩ thanh hồ quay đầu, Diệp Chân đã hô to không ổn. Thần niệm như điên hướng về kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh, đồng thời liều lĩnh thôi động tịch diệt kiếm điển. Trước đây, Diệp Chân đã nếm qua một lần thua lỗ từ con ngươi thất thải của tam vĩ thanh hồ, lúc thấy tam vĩ thanh hồ quay đầu, Diệp Chân lập tức phản ứng. Nhưng coi như tốc độ phản ứng của Diệp Chân nhanh hơn nữa, vẫn chậm một đường. Bên trong con mắt thất thải hiện lên kỳ quang, Diệp Chân chỉ cảm thấy tâm thần trở nên hoảng hốt, không tự chủ được thất thần, sau đó, bóng xanh chợt lóe lên bên người Diệp Chân. Khi tâm thần Diệp Chân khôi phục thanh minh, tam vĩ thanh hồ đã biến mất không thấy, mà sau lưng Diệp Chân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Mọi việc vừa rồi, không trải qua cũng không biết nguy hiểm cỡ nào. Dưới ánh mắt mị hoặc của tam vĩ thanh hồ, Diệp Chân lại không có bất kỳ sức phản kháng. Nếu ngay lúc đó, trong lòng tam vĩ thanh hồ còn có ý đồ xấu gì, sợ là nuốt chửng lấy mình thì Diệp Chân cũng sẽ không phản kháng. Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh Diệp Chân chảy ròng. Đến tận đây, oan niệm của Diệp Chân bởi vì xích hành âm hoa trái cây bị tam vĩ thanh hồ này cướp đi đã triệt để biến mất, còn lại chỉ có may mắn. Thực lực tam vĩ thanh hồ thật sự quá cường đại. Bất ngờ không đề phòng, Diệp Chân không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Diệp Chân có được phụ trợ thần thông kiếm tâm thông minh đều đã như thế, võ giả thì sao? Có phát hiện này, chuyện mấy ngày nay, Diệp Chân cũng dần hiểu rõ. Xích hành âm hoa này chắc là một loại trái cây rất chân quý, tam vĩ thanh hồ này đã sớm đánh chủ ý lên. Lần trước, hẳn là khi tam vĩ thanh hồ đang đánh chủ ý lên xích hành âm hoa bị ngân giác Tê Vương truy sát. Sau đó, Diệp Chân trùng hợp gặp phải tam vĩ thanh hồ, rồi bị đối phương lợi dụng. Diệp Chân bởi vì có Thận Long Châu, nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý ngân giác Tê Vương, sau đó tiện nghi tam vĩ thanh hồ, để nó không công nhặt quả xích hành âm hoa. Bởi vậy Diệp Chân suy đoán, chiến lực chân chính của tam vĩ thanh hồ này cũng không mạnh, không phải đối thủ của ngân giác Tê Vương, bằng không, muốn hái xích hành âm hoa quả cũng không cần phiền toái. Nhưng mị hoặc thiên phú của tam vĩ thanh hồ lại vô cùng kinh khủng. Ngay cả kiếm tâm thông minh của Diệp Chân đều không thể chống cự. Trái cây thành thục đã bị tam vĩ thanh hồ hái, còn lại hai quả chưa chín, hái đi cũng vô dụng. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân nhìn lá cây xanh như ngọc phía trên nham tương nhiệt độ cao vẫn trong suốt, như thúy ngọc, nghĩ đến cũng không phải phàm vật. Hái được hai lá cây xích hành âm hoa cũng coi như không uổng công đi chuyến này. Về phần quả xích hành âm hoa, chờ sau khi Diệp Chân biết tác dụng của nó mới quyết định. Dù sao loại thiên tài địa bảo này không phải mấy ngày mấy tháng là có thể thành thục. Khi hai lá của xích hành âm hoa, Diệp Chân lại lần nữa bị kinh đến, thấy được thứ này bất phàm. Nhiệt khí từ hồ dung nham phía dưới bốc lên cuồn cuộn, nháy mắt công phu đã tách ra linh lực dày đặc trong bàn tay của Diệp Chân. Nếu không phải tốc độ Diệp Chân nhanh, chỉ sợ tay đã xong đời. Chính là khi tiếp xúc đến lá màu âm lục kia, cảm giác âm lãnh lại làm cho Diệp Chân liên tục dùng mình mấy phát. Diệp Chân cảm giác nếu hắn cầm âm lục diệp kia trong tay hơi lâu một chút, chỉ sợ thần hồn của hắn đều sẽ bị thương. Chậm rãi trở về, Diệp Chân hơi uể oải. Âm lục hoa đều thần dị bất phàm như thế, như vậy quả của nó bị tam vĩ thanh hồ cướp đi là thần vật bực nào. Nhưng khi Diệp Chân đi ra khỏi cửa động thì đã triệt để bình thường trở lại. Cái gọi biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Diệp Chân lần này bị Dương Chính Tích truy sát tiến vào chỗ sâu trong Tây Xuyên Sơn Mạch. Dưới nhiều lần khó khăn trắc trở, không chỉ có phản sát Dương Chính Tích, hơn nữa thu được linh tinh kếch dù Dương Chính Tích chưa nộp lên Trường Sinh Giáo. Nhưng những cái này cũng không phải thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất của Diệp Chân chính là tinh hồn châu của Ngân Giác Tê Vương. Đây mới là bảo bối. So với tinh hồn châu của Ngân Giác Tê Vương, hai viên địa tử linh châu cực kỳ chân quý vừa rồi Diệp Chân lấy được kia lại không được tốt lắm. Coi như địa tử linh châu là hạt giống địa tử chi lực, có thể làm cho trong đan điền võ giả ngưng tụ một hạt giống địa tử linh lực, từ đó có thể tu luyện địa tử linh lực đặc thù. Theo Diệp Chân thấy so ra cũng kém tinh hồn châu của Ngân Giác Tê Vương. Có lượng lớn thu hoạch này, Diệp Chân đã thỏa mãn. Có trời mới biết xích hành âm hoa quả kia có hữu dụng đối với Diệp Chân hay không. Duy nhất làm cho Diệp Chân hiếu kỳ chính là Tam Vĩ Thanh Hồ. Trong con người thất thải bắn ra ánh sáng làm cho Diệp Chân cảm giác vô cùng kỳ quái. Diệp Chân cảm ứng, ánh mắt kia không giống như ánh mắt của một con yêu thú, càng giống ánh mắt của một người. Đi ra từ động quật Ngân Giác Tê Vương, Diệp Chân đã không có bao nhiêu lưu luyến Tây Xuyên Sơn Mạch, chuyện nên làm đều xong xuôi. Nếu như nói có một tia nghi hoặc thì chính là Tam Vĩ Thanh Hồ kia mà thôi. Diệp Chân tin tưởng, bằng bản lĩnh nửa chúa sơn lâm này của hắn, tìm được hư thực của Tam Vĩ Thanh Hồ kia cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Nhưng Diệp Chân cũng không muốn chạy tới chịu chết. Huống hồ, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, đoạt lại xích hành âm hoa quả sao. Diệp Chân biết, đây là lúc rời khỏi nơi này. Nhưng Diệp Chân cũng không lập tức rời đi chỗ sâu trong Tây Xuyên Sơn Mạch, mà ở hang ổ Ngân Giác Tê Vương, nghiên cứu cẩn thận lượng lớn có các loại thư tịch có quan hệ đến chân linh vực, rất nhiều cường giả lưu lại bản chép tay, tâm đắc tu luyện hắn mua được ở Tây Ninh Võ Thành. Diệp Chân cần dùng một chút thời gian để tìm hiểu mọi việc trong chân linh vực, tìm ra khác biệt giữa chân linh vực và Hắc Long vực, lợi dụng thiên tài địa bảo phong phú của chân linh vực, quy hoạch ra cho mình một con đường tu luyện tiến giai. Sau khi xác định con đường tu luyện của mình, sau khi có mục tiêu quy hoạch, Diệp Chân mới rời khỏi Tây Xuyên Sơn Mạch. Bên trong chân linh vực có ba võ thành siêu cấp cực lớn, theo thứ tự là Chiêu Linh, Thông Viên, Thanh Lam Võ Thành. Nhưng ba tòa võ thành siêu cấp cực lớn trong miệng võ giả bản thổ chân linh vực được xưng là Võ Đô, Vương Thành. Ý tứ đại khái là đô thành võ giả hoặc đô thành võ đạo. Về phần vì sao gọi Vương Thành, nguyên nhân chính là chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì bên trong ba tòa võ thành siêu cấp này đều có vương giả khai phủ cảnh tọa chấn, hơn nữa không chỉ có một vị mà có vô số. Đương nhiên, loại võ đô này theo cách gọi Vương Thành cũng không phạm húy. Vì thiên địa nguyên khí ở chân linh vực cực kỳ nồng hậu dày đặc, cao thủ võ đạo rất nhiều, dù bách tính bình thường cũng có khả năng vô tận. Trải qua mấy ngàn năm, quốc gia đã sớm biến mất. Thay vào đó, từng tông môn cường đại và bang phái, tự nhiên cũng không có phạm húy thuyết pháp. Kỳ thật loại chuyện này rất dễ lý giải, chẳng qua do lịch sử lâu dài hơn Hắc Long vực. Vì thực lực võ đạo, hoàng quyền trong Hắc Long vực đã vô cùng yếu. Giống Hắc Thủy Đế quốc, hoàng vị thay đổi đều cần tông chủ Tề Vân Tông cho phép. Hoàng đế ngươi muốn lập thái tử, nếu tông chủ Tề Vân Tông không gật đầu, mọi việc đều không được. Nếu Diệp Chân không hề rời khỏi Hắc Long vực, chỉ sợ hoàng đế Hắc Thủy Đế quốc muốn lập chữ, lại phải hỏi thăm thêm ý kiến một người. Ba tòa siêu cấp võ thành ở chân linh vực đều dựa vào núi tu kiến, hơn nữa còn là sơn mạch được tu kiến rất nhiều linh mạch. Như Thanh Lam Võ Đô, tu kiến ở dưới chân núi Lam Sơn trong Vân Lam Sơn mạch, một trong thập đại sơn mạch chân linh vực. Lam Sơn nhiều mây nhiều sương, từ xa nhìn lại, kiến trúc Thanh Lam Võ Đô được tu kiến ẩn ẩn, đến giữa sườn núi thậm chí trên đỉnh núi, mang đến cảm giác ở giữa thiên cảnh cho người khác. Lúc này, Diệp Chân đang đứng trong 20 vị trí đầu ở Thanh Lam Võ Đô, xa xa quan sát Thanh Lam Võ Đô như tiên cảnh, gương mặt kinh ngạc. Diệp Chân kinh ngạc vì quy mô Thanh Lam Võ Đô này. Lúc ở Hắc Long vực, Diệp Chân đã từng thấy qua thành trì lớn nhất, chính là thần giáo của Huyễn Thần Đế quốc, ngoại thành thành trì dài 180 dặm, quy mô vô cùng lớn. Nhưng Thanh Lam Võ Đô này, Diệp đứng ở trên không dùng cực hạn thị lực vẫn chưa thấy điểm cuối. Chỉ thấy lít nha lít nhít đều là kiến trúc, trên bầu trời lưu quang lấp lóe, bóng người tung hoành. Diệp Chân đoán, diện tích ít nhất cũng có phạm vi mấy trăm dặm, có thể thấy được Thanh Lam Võ Đô đến cùng đến phồn hoa cỡ nào. Không sai, Thanh Lam Võ Đô là nơi có quan hệ mật thiết nhất với Tây Xuyên Sơn Mạch, sau khi Diệp Chân nghiên cứu chân linh vực điển tịch biết được, rồi định ra mục tiêu đến đây. Cách Tây Xuyên Sơn Mạch ước chừng 300.000 dặm, cách Tây Ninh Võ Thành ước chừng 37 vạn dặm, thời gian Diệp Chân cưỡi tiểu miêu đi nhanh gần 6 ngày mới đuổi tới Thanh Lam Võ Đô. So sánh với khi Diệp Chân vừa mới đến Tây Ninh Võ Thành lơ ngơ, hiện tại Diệp Chân sau khi nghiên cứu nhiều điển tịch chân linh vực, đã có thể xem như nửa thổ dân chân linh vực. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân mới chính thức hiểu rõ dụng ý lúc Lạc Anh Tư trước sao bảo hắn tranh thủ thời gian tìm hiểu thế lực võ giả để gia nhập. Vì ở chân linh vực, một võ giả phải gia nhập thế lực nào đó mới có được tư cách đặt chân. Ở đây, dù một bách tính trồng trọt chỉ sợ, cũng là thành viên vòng ngoài của thế lực lớn nào đó. Một năm giao thuế mục nhất định, có thể thu hoạch được sự che chở của thế lực lớn kia, hơn nữa thường xuyên có võ giả tuần tra. Nếu có thành viên võ giả thế lực khác nháo sự, thành viên gặp nguy hiểm, một khi bị bắt, vậy thì đồng nghĩa với xâm lấn tuyên chiến. muốn gia nhập thế lực nào. Điểm này, trên đường đi, Diệp Trần đã nghĩ kỹ. Tự nhiên là Vạn Tinh Lâu. Vạn Tinh Lâu cũng có phân lâu ở chân linh vực, hơn nữa, thế lực còn không yếu. Nghe nói tổng bộ Vạn Tinh Lâu ở chân linh vực bên trong Thanh Lam Võ Đô, mà còn là một trong ngũ đại đỉnh tiêm thế lực Thanh Lam Võ Đô. Bản thân Diệp Trần có nội tình của Vạn Tinh Lâu, điểm xuất phát khi gia nhập Vạn Tinh Lâu sẽ cao hơn. Hơn nữa, quy củ Vạn Tinh Lâu càng thích hợp với Diệp Trần. Đương nhiên, Diệp Trần lựa chọn đến Thanh Lam Võ Đô, không chỉ cân nhắc xuất phát, đến Vạn Tinh Lâu, còn có cân nhắc về tu luyện. Mấy ngày nay, Diệp Trần đã nghiên cứu rõ phương pháp võ giả chân linh vực, từ hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong bình an đột phá đến hồn hải cảnh. Từ hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến hồn hải cảnh, mấu chốt nhất là mở hồn hải. Xác suất thành công mở hồn hải, chủ yếu quyết định bởi hai phương diện, một là lực lượng thần hồn mạnh yếu. Nếu lực lượng thần hồn quá yếu, lúc mở hồn hải sẽ hết sạch sức lực, làm cho sắp thành lại bại. Nhưng, điểm này, Diệp Trần không lo lắng. Dựa vào tu vi thần hồn ngũ trọng của hắn, dùng để mở hồn hải cảnh tuyệt đối đủ, dù sao rất nhiều lực lượng thần hồn của võ giả hồn hải, cảnh đều không cường đại như Diệp Trần. Sau khi võ giả dùng lực lượng tự thân mở ra hồn hải linh đài trong thức hải, cũng không đại biểu cho thành công mở hồn hải, đột phá đến hồn hải cảnh. Muốn cho hồn hải mới mở triệt để ổn định lại mới xem như chân chính thành công mở hồn hải, đột phá đến hồn hải cảnh. Mà hồn hải có thể ổn định lại hay không, mấu chốt chính là tiên thiên thần hồn của võ giả. Tiên thiên thần hồn là cơ sở của người sống, sinh ra đã có, người bình thường gọi là hồn phách, còn võ giả gọi là thần hồn. Nếu thần hồn tiêu tán, dù người này có thể hô hấp, hành động, nhưng cũng như xác chết không hồn. Lực lượng thần hồn của võ giả chính là trên cơ sở tiên thiên thần hồn, dùng phương pháp đặc thù tu luyện lớn mạnh từng chút từng chút. Sau khi hồn hải được lực lượng thần hồn mở ra, tiên thiên thần hồn sẽ dung nhập hồn hải, chấn áp hồn hải, dưới sự chấn áp của tiên thiên thần hồn, hồn hải từng bước một củng cố, mới xem như đột phá đến hồn hải cảnh. Nếu tiên thiên thần hồn không cách nào chấn áp lại hồn hải sẽ băng tán, đột phá thất bại. Nhưng phiền toái là, một khi bước chấn áp hồn hải đột phá thất bại, bản nguyên tiên thiên thần hồn sẽ hao tổn không ít. Lần đột phá tiếp theo, hồn hải sẽ càng khó chấn áp ổn định. Đối với Diệp Trần, không có nắm chắc bước chấn áp hồn hải này. Lực lượng thần hồn của Diệp Trần vô cùng cường đại, nhưng tiên thiên thần hồn thì không biết. Thần hồn chính là nơi thần bí nhất trong thân thể võ giả, cho dù vương giả khai phủ cảnh cũng không thể nào triệt để nghiên cứu rõ thần hồn. Cho nên khi võ giả đột phá đến hồn hải cảnh, đến bước chấn áp hồn hải, phần lớn đều vận khí, hoặc đã nhiều lần nếm thử. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều võ giả trong Hắc Long vực, cả đời bị vây khốn ở hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng ở chân linh vực, có một loại linh thực dị chủng tên Hắc Tâm Liên, chỉ cần gieo trồng trong hồ có nhiều linh khí dạng sương mù, trải qua 9 năm mới có thể trưởng thành, kết xuất Hắc Tâm Liên tử. Hắc Tâm Liên tử này có nhiều loại công hiệu như an thần, tĩnh tâm, bổ ích thần hồn. Nhưng, tác dụng lớn nhất của nó, nghe nói là có thể trực tiếp bồi dưỡng tiên thiên thần hồn, bổ sung thần hồn bản nguyên bị hao tổn. Trong chân linh vực, có vài đại tông môn, võ đạo thế gia truyền thừa xa xưa, khi đệ tử trong tông môn tu vi đạt tới hóa linh cảnh tam trọng, sẽ cho người đó phục dụng Hắc Tâm Liên tử. Ngày phục dụng một hạt, sau 3 năm phục dụng liên tiếp, sau khi từ hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến hồn hải cảnh, sẽ không trở ngại chút nào, phần lớn đều thành công một lần duy nhất. Chợt có kẻ thất bại, lại phục dụng Hắc Tâm Liên tử thêm 1 năm, lần nữa đột phá, nhất định có thể thành công. Dần dà, Hắc Tâm Liên tử trở thành một trong linh thực khan hiếm nhất của võ giả hóa linh cảnh ở chân linh vực. Nếu chân linh vực có thể gieo trồng Hắc Tâm Liên tử, nhưng điều kiện gieo trồng nó có chút hà khắc, 9 năm mới chín, nên cực kỳ khan hiếm. Nhưng Hắc Tâm Liên tử cũng không thích hợp với Diệp Trần. Liên phục 3 năm, thời gian quá dài, Diệp Trần đợi không được. Mục tiêu Diệp Trần đến Thanh Lam Võ Đô lại là Hắc Liên Đan. Hắc Liên Đan là linh dược của Hắc Tâm Liên tử, do luyện đan sư Cao Minh Tôi lấy tinh hoa của Hắc Tâm Liên tử, lại phối hợp linh dược khác, triệt để phát huy ra tác dụng Hắc Tâm Liên tử. Ngoại trừ có tác dụng Hắc Tâm Liên tử, cũng có thể trị liệu thương thế thần hồn, càng quan trọng hơn, lúc võ giả từ hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến hồn hải cảnh, nếu phục dụng một viên Hắc Liên đan, lúc đột phá xác suất thành công sẽ tăng rất nhiều, nếu mà hồn hải thất bại, dược hiệu Hắc Liên đan có thể giúp cho tiên thiên thần hồn bản nguyên không bị hao tổn. Ngoại trừ võ giả cực kỳ cá biệt có tiên thiên thần hồn cực yếu, đại đa số võ giả chỉ cần phục dụng một viên Hắc Liên đan, có thể được sự giúp đỡ của Hắc Liên đan đột phá đến hồn hải cảnh. Bản thân Hắc Tâm Liên tử có chút chân quý. Trên thị trường vô cùng ít ỏi, Hắc Liên đan thì càng thêm chân quý, võ giả bình thường căn bản không có khả năng mua được. Dưới đại đa số tình huống, chỉ lưu chuyển ở nội bộ đại tông môn hoặc đại bang phái, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài viên trong đấu giá hội. nhưng Vạn Tinh lâu lại có. Mấy ngày nay, Diệp Chân không có việc gì sẽ lật xem Vạn Tinh bàn, phát hiện Vạn Tinh bàn có rất nhiều đồ vật hắn cần gấp. Diệp Chân khan hiếm thần hồn pháp quyết, Vạn Tinh lâu có mấy bản thần hồn pháp quyết thiên giai hạ phẩm, Diệp Chân đều có chút vừa ý, giá bán phần lớn đều trong khoảng 50 vạn trung phẩm linh tinh. Còn Hắc Liên đan này, trên mục lục Vạn Tinh bàn cũng có, yết giá 20 vạn trung phẩm linh tinh một viên, hơn nữa còn đang có hàng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Diệp Chân trực tiếp chạy đến Thanh Lam Võ Thành. Chỉ cần tìm được đường đến Vạn Tinh lâu, trước mắt vấn đề tu luyện của Diệp Chân có thể giải quyết. Hơn nữa theo Diệp Chân biết, bên trong đường đến Vạn Tinh lâu Thanh Lam, võ đô có tu kiến tĩnh thất trên linh mạch, cho thành viên trong Vạn Tinh lâu thuê. Vậy tốc độ tu luyện sẽ tăng gấp 16 lần tốc độ tu luyện trong Hắc Long vực. Thân hình khẽ động, Diệp Chân hướng về trung tâm Thanh Lam Võ Thành. Thanh Lam Võ Đô chiếm diện tích to lớn như thế, một người từ phương xa đến như Diệp Chân, muốn tìm đường đến Vạn Tinh lâu cũng không phải một chuyện dễ. Nhưng, Vạn Tinh lâu rất có thế lực trong nội thành Thanh Lam, chính là một trong ngũ đại thế lực hùng bá Thanh Lam Võ Đô. Ăn xong bữa cơm, tìm điếm tiểu nhị hỏi thăm một chút, Diệp Chân dễ như trở bàn tay biết đường đến cơ sở Vạn Tinh lâu ở đây, thuận tay còn mua một phần địa đồ Thanh Lam Võ Đô do tiểu nhị chào hàng. Mặc dù thô lậu, nhưng đối với Diệp Chân, đã đủ. Một đường tìm tới, Diệp Chân cũng theo bản năng tiến vào mấy chục cửa hàng hỏi thăm. Trong 9 tiệm đan dược, chỉ có một nhà bán ra Hắc Tâm Liên Tử, hơn nữa chỉ có 10 hạt, về phần Hắc Liên Đan, căn bản không có. Còn trong cửa hàng chuyên môn bán công pháp bí tịch, đại đa số đều là địa giai hạ phẩm, thỉnh thoảng xuất hiện một bản địa giai thượng phẩm đều có giá trên trời, quan trọng nhất chính là Diệp Chân chướng mắt. Trong Vạn Tinh lâu có lựa chọn tốt hơn, Diệp Chân há có thể xem vừa mắt những công pháp bí tịch bình thường. Diệp Chân làm theo y trang, sau khi đi vòng vo trong Thanh Lam Võ Đô gần hơn canh giờ, trước mắt đột một tối sầm lại, một tòa lầu các cao tới 9 tầng xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Trên lầu các 9 tầng ba chữ to Vạn Tinh lâu kim quang lóng lánh, trong mắt Diệp Chân còn lộ ra vẻ thân thiết, thời khắc bước vào đại môn, trong lúc mơ hồ Diệp Chân lại có một loại cảm giác về đến cố hương. So với tiểu đà tiểu nháo như Vạn Tinh lâu ở Hắc Long vực, Vạn Tinh lâu ở Chân Linh vực có thể nói quy mô cực lớn. Theo tư liệu Diệp Chân mua được ở Tây Ninh Võ Thành, đường đến Vạn Tinh lâu ở Chân Linh vực phải vượt qua 7 chỗ, mà Vạn Tinh lâu ở Thanh Lam Võ Thành chính là tổng bộ Vạn Tinh lâu ở Chân Linh vực. Điểm này, từ trên kiến trúc quy mô cũng có thể thấy được. Ngoại trừ Vạn Tinh lâu cao tới 9 tầng trước mắt, kiến trúc Vạn Tinh lâu ở Thanh Lam Võ Thành chính là tấc đất tấc vàng, nơi này trực tiếp kiến tu trên đỉnh Lam Sơn, xâm nhập đến cao tít trên Lam Sơn được mây mù bao phủ quanh năm. Bước vào lầu một Vạn Tinh lâu, cảnh tượng trước mắt, dù Vạn Tinh lâu ở Hắc Long vực, Diệp Chân cũng chưa từng thấy qua. Một đại sảnh chiếm diện tích hơn 1000 mét, xung quanh đại sảnh là từng quầy hàng lắp đặt thiết bị tinh mỹ, bên trong bày đầy đủ loại thương phẩm hình dạng màu sắc. Từ linh dược, linh thực, đan dược đến công pháp bí tịch vũ khí, bảo khí, cái gì cần có đều có, võ giả lui tới lạc tiêm không dứt, mười mấy trưởng quỹ ở nơi đó đáp ứng không xuể. Vị thiếu hiệp kia, ngươi có gì cần, cứ việc nói với tiểu nhân. Đến Vạn Tinh lâu chúng ta, ngươi xem như đến đúng nơi, thứ võ giả muốn. Vạn Tinh lâu chúng ta cái gì cần có đều có, thứ cửa hàng khác có. Vạn Tinh lâu chúng ta cũng có, thứ cửa hàng khác không có. Vạn Tinh lâu chúng ta cũng có. À, nếu ngươi gia nhập Vạn Tinh lâu chúng ta, trở thành thành viên vòng ngoài Vạn Tinh lâu chúng ta, mua sắm bất kỳ vật phẩm gì, lập tức có thể ưu đãi một thành. Hơn nữa rất nhiều đồ tốt ở ngoài không mua được, ở Vạn Tinh lâu chúng ta đều có thể mua được. Diệp Chân vừa mới bước vào, một thanh niên trưởng quỹ cực kỳ cơ linh thao thao bất tuyệt nghênh đón Diệp Chân. Lời nói trong ngoài, đều lộ ra sức lôi kéo, nếu Diệp Chân gia nhập Vạn Tinh lâu sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Cái gì cần có đều có. Hắc Liên Đan có hay không? Diệp Chân cười hỏi. Hắc Liên Đan? Có. Trưởng quỹ kia nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng, vị thiếu hiệp này, Hắc Liên Đan chân quý. Người cũng biết, toàn bộ trong Thanh Lam Võ Đô, ngoại trừ Vạn Tinh lâu chúng ta, không còn bất kỳ một cửa hàng nào bán ra Hắc Liên Đan. Cũng bởi vậy, muốn mua Hắc Liên Đan, nhất định phải gia nhập Vạn Tinh lâu chúng ta, trở thành thành viên. Nếu không phải thành viên Vạn Tinh lâu chúng ta, không có tư cách mua Hắc Liên Đan. Nếu thiếu hiệp muốn mua Hắc Liên Đan, tốt nhất bây giờ gia nhập Vạn Tinh lâu chúng ta. Chỉ cần gia nhập Vạn Tinh lâu chúng ta, rất nhiều đồ tốt trên thị trường không gặp được, đều có thể thấy ở Vạn Tinh lâu chúng ta. Đột nhiên, thần sắc thanh niên kia trưởng quỹ đột nhiên ngây người, hướng về phía Diệp Chân ngượng ngùng cười cười, thần sắc nghiêm một chút, lập tức xông thật chắp tay hành lễ. Tiểu nhân tham kiến Lưu Tinh đại nhân. Khi thanh niên trưởng quỹ này thấy Diệp Chân lộ ra Vạn Tinh bàn trong tay, Lưu Tinh đại nhân, mời ngươi lên lầu 2. Lầu 2 kia mới là địa phương của ngươi. Biểu hiện của thanh niên trưởng quỹ này khiến cho Diệp Chân có chút kinh ngạc, quy mô Vạn Tinh lâu trong Chân Linh vực hình như còn muốn nghiêm khắc hơn so với Vạn Tinh lâu ở Hắc Long vực. Đa tạ. Sau khi chắp tay, Diệp Chân đạp về lầu 2 thang lầu, đầu bậc thang lại có một đạo thủ hộ màn sáng ngăn cản ở nơi đó, Diệp Chân hơi suy nghĩ, đưa Vạn Tinh bàn trong tay hướng về trước, quang hoa lóe lên. Diệp Chân xuyên qua thủ hộ màn sáng, thuận lợi đạp vào lầu 2. Lưu Tinh hóa linh cảnh. Việc lạ, Vạn Tinh lâu chúng ta lúc nào có Lưu Tinh tu vi hóa linh cảnh? Sau khi Diệp Chân đi, gương mặt thanh niên trưởng quỹ kia lại kinh ngạc, lúc kinh ngạc, lắc đầu một cái rồi khuôn mặt tươi cười nghênh hướng một vị khách hàng khác vào cửa. So với lầu 1 huyên náo, lầu 2 đã an tĩnh rất nhiều, nhưng người vẫn như cũ không ít. Cách phục vụ của Vạn Tinh lâu không thể chê, Diệp Chân vừa mới đạp vào lầu 2, một vị thị nữ rất có dáng vẻ đã tiến lên đón. Vị đại nhân này, cần gì? Xin báo cho nô tỳ có thể dẫn đường cho ngươi. Ngô, Hắc Liên Đan. Diệp Chân dự định, trước mặc kệ thứ khác, trước tiên sử dụng Hắc Liên, đan đột phá đến hồn hải cảnh và lấy tới tay thần hồn công pháp, sau đó sẽ định ngày hẹn cao tầng chân linh vực cho chuyện thân phận. Hắc Liên Đan. Thị nữ có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Chân một chút. Mời tới bên này. Ngô chấp sự, vị đại nhân này cần Hắc Liên Đan, ta chỉ có thể dẫn hắn đến nơi ngươi. Khí tức quanh người Ngô chấp sự trong miệng thị nữ không có lộ ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, hiển nhiên tu vi cũng không tầm thường. Thần niệm Diệp Chân khẽ động, Diệp Chân lập tức tiến nhập tâm cảnh kiếm tâm thông minh. Hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cảm ứng được tu vi chân thực Ngô chấp sự của, Diệp Chân cũng hơi kinh hãi. Không ngờ, một vị võ giả phòng thủ trước quầy Vạn Tinh lâu, tu vi cũng cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Chân linh vực này quả nhiên tàng long ngọa hổ. Hắc Liên Đan. Ngô chấp sự kia nhướng mày. Vị thiếu hiệp kia, không biết thân phận ngươi trong lâu là gì. Tha thứ ta nói thẳng, mặc dù Hắc Liên Đan có, nhưng, trong Vạn Tinh lâu, muốn mua Hắc Liên Đan, thấp nhất cũng phải là thành viên cấp bậc 72 lưu tinh mới có tư cách mua sắm. Hiển nhiên, Ngô chấp sự này cho rằng Diệp Chân không có tư cách mua sắm Hắc Liên Đan. Hắn thấy, Diệp Chân chỉ có tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Trong Vạn Tinh lâu, thành viên có tu vi này, phần lớn đều là thành viên vòng ngoài, căn bản không tính là thành viên chính thức. Tu vi như vậy, cao nữa cũng chỉ là thành viên bình thường trong lâu. Về phần thất thập nhị lưu tinh được hưởng đặc quyền, đó là căn bản không thể. Thất thập nhị lưu tinh mới có tư cách mua sắm, vậy vừa vặn. Trên nét mặt Ngô chấp sự một bộ tuyệt không tin tưởng, Diệp Chân cười mị mị lấy ra Vạn Tinh bàn. Khi nhìn thấy Vạn Tinh bàn, Ngô chấp sự đột ngột ngây dại. Trong Vạn Tinh lâu, Vạn Tinh bàn tuyệt đối là tượng trưng cho thân phận, chỉ có đám người lưu tinh, phụ tinh, chấn tinh, chủ tinh và một vài nội bộ chấp sự trong Vạn Tinh lâu mới có thể có được. Giống Ngô chấp sự thuộc về nội bộ chấp sự, cũng có được một Vạn Tinh bàn, nhưng phẩm chất cũng gần giống với khối trong tay Diệp Chân. Thứ này, ta có thể nghiệm nhìn một chút không? Ngô chấp sự vẫn như cũ có chút khó tiếp nhận chuyện này. Trong hiểu biết của hắn, lưu tinh trong Vạn Tinh lâu của chân linh vực, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện võ giả hóa linh cảnh. Có thể, Diệp Chân hào phóng đưa Vạn Tinh bàn của bản thân ra. Sau đó, chưa qua mấy hơi, Ngô chấp sự trợn tròn mắt. Vô luận hắn nghiệm chứng thế nào, dường như tất cả phương pháp thật giả kiểm tra Vạn Tinh bàn, trong lâu đều dùng qua một lần, đều chỉ cho ra một kết luận, thứ này là Vạn Tinh bàn thật. Nhìn kỹ chưa? Diệp Chân chờ đến hơi không kiên nhẫn hỏi một câu. Ây, tốt. Thần sắc Ngô chấp sự có chút bất đắc dĩ, hắn cố gắng nhớ lại, thật không có phát hiện một vị hóa linh cảnh lưu tinh. Ngươi cần gì? Một viên Hắc Liên Đan, còn có Huyền Trạch Luyện Hồn Kinh. Huyền Trạch Luyện Hồn Kinh là lúc Diệp Chân lật xem Vạn Tinh bàn mấy ngày nay, chọn cho bản thân một bộ thần hồn công pháp, thiên giai hạ phẩm, cùng chia tam trọng. Sau khi mở ra hồn hải, tốc độ lực lượng thần hồn tăng trưởng, nhưng tu thành mỗi một trọng, đều có thể thi triển một thần hồn pháp quyết đặc hữu. Nhất là sau khi tu luyện Huyền Trạch Luyện Hồn Kinh tới đệ tam trọng, có thể thi triển một loại tên là Huyền Trạch Hồn Ba. Lúc thi triển, trong phương viên ngàn mét, tu vi thần hồn thấp hơn so với võ giả thi triển, thần hồn đều sẽ nhận trình độ trùng kích thần hồn khác biệt. Thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể ảnh hưởng thắng bại. Hắc Liên Đan 20 vạn hạ phẩm linh tinh, Huyền Trạch Luyện Hồn Kinh 50 vạn trung phẩm linh tinh, tổng cộng 70 vạn trung phẩm linh tinh, ngươi giao tinh điểm hay linh tinh? Đúng rồi, nơi này bán ra Huyền Trạch Luyện Hồn Kinh chỉ là thác ấn bản, cũng không phải là tính duy nhất, điểm này ngươi phải rõ ràng. Ngô chấp sự bổ sung một câu. Minh bạch, linh tinh đi. Điểm này, Diệp Chân rất bất đắc dĩ. Đây cũng là một tai hại khi mua công pháp bí tịch từ Vạn Tinh lâu, dường như Vạn Tinh lâu bán ra tất cả công pháp bí tịch đều là thác ấn bản, cũng không phải duy nhất. Nói một cách khác, trong Vạn Tinh lâu, Huyền Trạch Luyện Hồn Kinh cũng không phải chỉ có một mình Diệp Chân tu luyện. Sẽ có võ giả đồng thời tu luyện Huyền Trạch Luyện Hồn Kinh, có lẽ có 10 người, có lẽ có 100 người, thậm chí ngàn người, cũng có khả năng. Nói rõ hơn, nhiều người tu luyện huyền trạch luyện hồn kinh, nên điểm mạnh và điểm yếu huyền trạch luyện hồn kinh, cơ hồ người người đều biết, chỉ cần vừa thi triển, cũng không có bao nhiêu bí mật. Được, nhưng mua ở đây, cần đăng ký một cái, lấy lần nữa nghiệm chứng thân phận phù hợp với vạn tinh bản, để tránh có người nghi ngờ, cao tính đại danh ngươi. Ngô Chấp Sự hỏi. Diệp Chân. Diệp Chân. Một khối ngọc phù được nắm vuốt trong tay Ngô Chấp Sự, thật nhanh tra tìm, sau mấy tức, trên mặt đột ngột lộ ra vẻ cảnh giác. Người đến cùng là ai? Trong danh sách, dù lưu tinh hay thành viên chính thức, đều không có tên Diệp Chân, vạn tinh bàn này của ngươi là từ đâu tới? Linh lực quanh người Ngô Chấp Sự đột ngột dâng lên, nếu không phải tu vi của hắn cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ hơn Diệp Chân trọn vẹn một cảnh giới, tự nghĩ có năng lực xử lý việc này, sợ đã bắt đầu gọi thủ vệ. Thật có lỗi, ta từ ngoại vực tới. Thành viên vạn tinh lâu ngoại vực, đúng, không phải nói chỉ cần gia nhập vạn tinh lâu, trở thành viên vạn tinh lâu, có vạn tinh lâu, có thể hưởng thụ được phúc lợi vạn tinh lâu sao? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Ngô Chấp Sự thở dài một hơi. Không sai, chính là như vậy. Nhưng, sau khi võ giả ngoại vực đến, phúc lợi đang hưởng thụ vạn tinh lâu trước đó, cần phải đăng ký lại, mời lên lầu 3, gặp Mã Chấp Sự ở lầu 3 đăng ký một cái, lại tới nơi này. Ngô Chấp Sự nói. Diệp Chân có hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn nghe theo. Võ giả ngoại vực mới phải đăng ký một cái, cũng nhân chi thường tình. Mã Chấp Sự là một võ giả trung niên 40-50 tuổi, một thân tu vi cũng là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng khí tức quanh người, rõ ràng kinh khủng hơn một chút so với Ngô Chấp Sự tới, thực lực vô cùng cường đại. Diệp Chân, thất thập nhị lưu tinh ở Hắc Long Vực, bài danh 18. Xem hết tư liệu Diệp Chân, Chấp Sự cho mày. Diệp Chân, có một việc ngươi phải biết, lưu tinh phân lâu chân linh vực chúng ta có 108 vị, nhưng đều đã đủ số. Cho nên, ngươi muốn gia nhập, chỉ có 3 lựa chọn. Ba lựa chọn nào? Lựa chọn thứ nhất là giữ lại vạn tinh bàn, trở thành viên bình thường trong lâu, chờ sau khi thực lực ngươi trưởng thành, có thể lựa chọn khiêu chiến một vị trong 108 vị lưu tinh, tiến giai trở thành lưu tinh. Lựa chọn thứ hai là bây giờ lập tức khiêu chiến bất kỳ ai, trong 108 lưu tinh chân linh vực chúng ta, chỉ cần khiêu chiến thành công, có thể thu hoạch được cấp độ lưu tinh, được hưởng mọi việc đặc quyền của lưu tinh. Nhưng nếu thất bại, chúng ta sẽ thu hồi vạn tinh bàn. Lựa chọn thứ ba là ta lựa chọn cái thứ hai, lập tức khiêu chiến. Không đợi Mã Chấp Sự nói xong, Diệp Chân đánh gãy lập tức Chấp Sự, trực tiếp đưa ra quyết định. Nghe được quyết định này của Diệp Chân, lông mày Mã Chấp Sự lập tức nhíu lại. Diệp Chân, quyết định của ngươi này, có phải có chút quá đùa giỡn hay không? Đùa hơi quá. Ta không cảm thấy vậy. Diệp Chân nhàn nhạt trả lời một câu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mã Chấp Sự biểu lộ cứng đờ. Lập tức mở miệng một cách khó khăn, thật tâm khuyên lên Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi từ ngoại vực tới, còn từ Hắc Long vực, nơi hẻo lánh nhất tới, có một số việc ở chân linh vực, sợ ngươi chưa rõ. Ở Hắc Long vực, ngươi có thể là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Nhưng ở chân linh vực chúng ta, tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng, thật không tính là gì. Dù võ giả không có thiên phú, tùy ý tu luyện 3 năm rưỡi cũng có thể nhẹ nhàng đến trình độ này. Ngươi cũng đã biết chân linh vực chúng ta có 108 vị lưu tinh. Tu vi thấp nhất là tu vi nào không? Mã Chấp Sự hỏi. Nhưng, vấn đề này, Mã Chấp Sự rõ ràng không định để Diệp Chân trả lời. Hồn hải cảnh ngũ trọng. Bắt đầu từ vị lưu tinh thứ 108, tu vi thấp nhất, đều là hồn hải cảnh ngũ trọng, lưu tinh bài danh 10 vị trí đầu, từng người đều có thực lực chống lại cường giả chú mạch cảnh. Lưu, tinh bài danh top 30, mỗi một vị khi đối mặt với cường giả chú mạch cảnh nhất nhị trọng, đều có sức tự vệ. Nói đến đây, thanh âm Mã Chấp Sự ngừng lại. Minh bạch rồi. Diệp Chân nhẹ gật đầu, minh bạch. Minh bạch vậy tốt rồi, ngươi an ổn cầm vạn tinh bàn, bình thường tu luyện, chờ sau khi thực lực đạt tới đó, lại đến khiêu chiến lưu tinh. Vạn tinh bàn là bảo bối tốt, không dễ có được. Vạn tinh lâu ở chân linh vực chúng ta có rất nhiều võ giả hồn hải cảnh, muốn có một cái vạn tinh bàn cũng không có. Nói, trên mặt Mã Chấp Sự cuối cùng cũng lộ ra một tia vui mừng. Người trẻ tuổi, luôn luôn cần người đi trước như bọn hắn chỉ điểm, mới không thể thua thiệt. Mã Chấp Sự. Ta minh bạch hảo tâm của ngươi, nhưng ta vẫn lựa chọn cách thứ hai, lập tức khiêu chiến. Diệp Chân xem như minh bạch, Mã Chấp Sự này là một người hiền lành. Đối với người tốt, Diệp Chân rất tôn kính, nhưng lại cũng không thể thay đổi chuyện Diệp Chân đã quyết định. Phần lớn lưu tinh ở chân linh vực đều có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, phụ tinh rất có thể là cường giả chú mạch cảnh. Lúc ban đầu Diệp Chân còn dự định đang do dự có nên tăng lên cấp độ bản thân ở vạn tinh lâu, lên một giai, nhưng nếu phụ tinh là cường giả chú mạch cảnh, đó còn dễ một chút, chờ tu vi đột phá đến hồn hải cảnh rồi tính. Lời nói của Diệp Chân để Mã Chấp Sự hiện lên ngột ngạt. ngươi tiểu tử này, làm sao lại không nghe khuyên bảo? Phải biết, khiêu chiến thất bại, ngay cả vạn tinh bàn cũng sẽ bị thu hồi. Nói xong, bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân, hy vọng Diệp Chân có thể thay đổi chủ ý. Nhưng hắn nhìn thấy, lại là ánh mắt kiên định của Diệp Chân. Ngươi thật muốn khiêu chiến? Mã chấp sự chưa từ bỏ ý định hỏi. Diệp Chân gật đầu lia lịa. Cũng tốt. Nghĩ đến ngươi trong Hắc Long vực, cũng là thiên tài, bây giờ mới tới chân linh vực, để ngươi ăn chút thiệt thòi, cũng là chuyện tốt. Ngô Vi, tra một chút, trong 108 lưu tinh, có ai ở trong thành? Mã chấp sự tùy ý kêu một tiếng. Không khí rung động, một võ giả khoảng 30 tuổi, trang phục một thân màu xanh ngọc, toàn thân lộ ra khí tức tinh anh. Xuất hiện ở bên cạnh thân Diệp Chân, tốt, ta lập tức xem xét. Thứ tự càng đến gần sau càng tốt, tốt nhất là sau 80. Mã chấp sự bổ sung một câu. Mã chấp sự, trong 108 lưu tinh. Tính cả chấp dịch, tổng cộng có 43 người trong Thanh Lam võ đô. Sau hạng 80, có 3 người. Không có mấy hơi, Ngô Vi đã trở lại. Triệu một người về lâu. Nói có người khiêu chiến, mau tới. Mã chấp sự nói. Ai muốn khiêu chiến? Ngô Vi hơi nghi hoặc một chút, thuận miệng hỏi một câu. Nhưng khi ánh mắt Mã chấp sự rơi trên người Diệp Chân, ánh mắt Ngô Vi đột ngột thay đổi có chút khó tin. Mã chấp sự, ngươi sẽ không ở nói đùa ta. Hắn, một võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng. Ngô Vi nhìn Diệp Chân nở nụ cười. Khuôn mặt Mã chấp sự đột ngột nghiêm lại. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Chuyện này không giống, nhưng Mã chấp sự, ngươi xác định muốn truyền triệu một tên lưu tinh ứng chiến với hắn. Khi nào trong vạn tinh lâu chúng ta hóa linh cảnh cũng có thể khiêu chiến lưu tinh? Nếu bọn hắn có lời oán giận, ngươi cũng không nên tìm ta. Ngô Vi cười vô cùng sáng lạn. Mã chấp sự không để ý đến Ngô Vi, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ngươi còn có thể giữ được vạn tinh bàn. Nhìn thấy Ngô Vi này không? Hắn là chấp dịch trong lâu, một trong 108 vị lưu tinh. Hắn có bài danh 47 trong 108 vị lưu tinh. Ngươi cảm thấy, ngươi có khả năng chiến thắng hắn không? Mã chấp sự hỏi. Nghe Mã chấp sự nói như vậy, sắc mặt Ngô Vi cứng lại, lồng ngực có chút ướn một cái, bàng bạc linh lực ba động đột ngột lộ ra, khiến cho không khí phát ra tiếng bạo liệt ti ti, khí thế kinh người. Chuyện này, Diệp Chân cười cười, cũng không trả lời vấn đề này. Mặc dù Diệp Chân cảm thấy Ngô Vi này không được tốt lắm, nhưng cũng phải nể mặt của người ta, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Mới đến, Diệp Chân cũng không muốn gây thù hằn quá nhiều. Nhưng, ở trong mắt Ngô Vi, loại nụ cười này của Diệp Chân, so với trả lời chính diện càng làm cho người ta tức giận, nhất là, loại nụ cười này xuất hiện ở trên mặt một võ giả chỉ có tu vi hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong, một đầu ngón tay của Ngô Vi có thể ấn trên mặt võ giả, thật sự là, không biết trời cao đất rộng. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi có tu vi hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong đến từ nơi mọi rợ, có thể chiến thắng ta? Mã chấp sự hảo tâm khuyên ngươi, còn không nghe khuyên bảo, thật sự không biết trời cao đất rộng. Ngô Vi không lưu tình chút nào răn dạy lên Diệp Chân tới. Ngô Vi, Mã chấp sự trừng mắt liếc Ngô Vi, sau đó nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, tính tình của lão phu, cũng thực tình vì muốn tốt cho ngươi, thừa dịp phù tấn còn chưa phát ra, hay là ngươi thôi đi, hảo hảo tu luyện mấy năm, lại đến khiêu chiến vị trí lưu tinh. Ngươi mới tới chân linh vực sợ, là không biết, tốc độ tu luyện chân linh vực chúng ta, nhưng so sánh Hắc Long vực vắng vẻ các ngươi phải nhanh hơn gấp bội. Bằng không, chờ sau khi phù tấn phát ra ngoài, mọi việc sẽ trễ. Phù tấn cũng không cần phát. Lời nói của Diệp Chân, để thần sắc Mã chấp sự vui vẻ, còn tưởng rằng Diệp Chân đột nhiên khai khiếu. Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Chân lại làm cho Mã chấp sự trực tiếp bó tay. Khiêu chiến hắn cũng được, mặc dù bài danh 47 của hắn so với bài danh 18 của ta có chút chênh lệch. Diệp Chân chỉ vào Ngô Vi nói. Thần sắc Ngô Vi ngẩn ngơ, con mắt lập tức trừng một cái lăn tròn. Hắn và Mã chấp sự cho rằng, nghe câu nói đầu tiên của Diệp Chân, còn tưởng rằng Diệp Chân chịu phục, còn nghĩ sẽ tỏ vẻ tiền bối, giáo huấn Diệp Chân vài câu, không ngờ lời nói xoay chuyển Diệp Chân, trực tiếp chỉ định muốn khiêu chiến hắn. Làm cho Ngô Vi tức giận nhất, lại là câu nói sau cùng của Diệp Chân. Tình cảnh ngươi Diệp Chân tới khiêu chiến ta, còn rất giống như hạ giá. Thật sự ngựa không biết mặt dài. Võ đạo chân linh vực chúng ta chi hưng thịnh, há ngươi từ ngoại vực mọi rợ có thể biết đến. Còn thứ 18. Sợ các ngươi chưa nghe qua võ giả lưu tinh bên trong Hắc Long vực chúng ta, sợ là cho chúng ta sách giày cũng không xứng. Lời vừa nói, con mắt Diệp Chân lập tức híp mắt lại. Ngô Vi này liên tiếp nói lời ác độc, cảm giác ưu việt rất mạnh. Híp mắt cái gì híp mắt? Ngươi cho rằng híp mắt có thể có tác dụng sao? Ngươi muốn con mắt híp lại hung, ngươi vẫn như cũ một mọi rợ ngoại vực. Ngô Vi quát, ngoại vực mọi rợ. Tốt, rất tốt. Hôm nay, ta để ngươi nâng giày cho ta, một ngoại vực mọi rợ. Nói xong, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Mã Chấp Sự. Trong Vạn Tinh Lâu, rõ ràng không phải địa phương chiến đấu. Bằng không, Diệp Chân đã sớm xông lên giáo huấn Ngô Vi miệng phun đầy phân này. Mã Chấp Sự, nhanh an bài chiến sự, ta đều không chờ được muốn hung hăng giáo huấn mọi rợ này, một cái không biết trời cao đất rộng này. Ngô Vi thúc giục. Thấy thế, Mã Chấp Sự cười khổ lắc đầu, tốt, đều theo ta đến võ đạo viện phía sau. Vừa đi, từng đạo phủ tấn từ trong tay Mã Chấp Sự bay ra. Diệp Chân minh bạch, đây là đang triệu tập nhân thủ. Trong Vạn Tinh Lâu, khiêu chiến bài danh Lưu Tinh là một chuyện rất nghiêm túc, bài danh khác biệt, hưởng thụ địa vị trong lâu, phúc lợi đặc quyền đều khác biệt. Lúc khiêu chiến cấp độ Lưu Tinh, ít nhất cũng cần hai vị chấp sự ở đây mới có thể làm chủ. Dưới tình huống bình thường, an bài đều là ba vị chấp sự, ghi chép, công chính, chủ trì. Rời khỏi Vạn Tinh Lâu cao 9 tầng, lại hướng về sau, tiến tiếp đến sân nhỏ. Nơi này, tất cả đều là sản nghiệp Vạn Tinh Lâu. Dựa theo kinh nghiệm của Diệp Chân, hẳn là càng lên cao, giá trị càng cao, địa vị người ở trong càng cao. Không bao lâu, Mã Chấp Sự mang theo Diệp Chân, Ngô Vi tới một sân nhỏ chiếm diện tích 20 dặm, phía trên cửa sân có ba chữ to Võ Đạo Viện. Lúc này Võ Đạo Viện cũng có chút náo nhiệt. Hơn mấy chục võ giả đang tìm địa điểm, trong Võ Đạo Viện từng đôi chém giết. Đây đều là thành viên trong Vạn Tinh Lâu chúng ta, ngay trong bọn họ, có một nhóm người cùng ngươi không sai biệt lắm, xưa nay ở chỗ này tu luyện. Khi nhàn hạ hẹn thành viên trong lâu luận bàn võ kỹ, đề cao năng lực thực chiến. Đến bây giờ, Mã Chấp Sự vẫn như cũ vô tình hay cố ý nhắc nhở Diệp Chân. Mã Chấp Sự, ngày hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới? Mới vừa gia nhập trong nội viện, một tên đao khách hồn hải, cảnh tam trọng quen biết với Mã Chấp Sự liền cười hì hì tiến lên đón, cùng lúc đó, vẫn không quên chào Ngô Vi. Có người khiêu chiến bài danh Lưu Tinh, lão phu đến chủ trì một cái. Mã Chấp Sự nói, úc, vị Lưu Tinh đại nhân nào bị khiêu chiến? Còn có thể là ai? Mã Chấp Sự nhìn lướt qua Ngô Vi. Thấy thế, tên đao khách kia lập tức đại hỉ, hướng về phía Ngô Vi nở nụ cười. Ngô Đại Hiệp, đã sớm nghe nói ngươi chỉ pháp vô song, vẫn luôn chưa có duyên gặp một lần, hôm nay lại đúng dịp, xem ra chúng ta thật có phúc. Uy, các huynh đệ, đều dừng lại, các ngươi vẫn luôn không phải muốn nhìn phong thái Ngô Vi Ngô Đại Hiệp sao? Hôm nay có người khiêu chiến Ngô Đại Hiệp, Ngô Đại Hiệp sắp xuất thủ. Một tiếng giống của đao khách kia. Trong chàng mấy chục võ giả đang đấu với nhau lập tức ngừng lại, thân hình nhấp nhô, trong nháy mắt đã tụ một vòng, từng cái một tranh nhau chen lấn chào Mã Chấp Sự với Ngô Vi, để Ngô Vi vô cùng đắc ý. Ngô Đại Hiệp, hôm nay khiêu chiến với ngươi, không biết là vị nào? Làm sao còn chưa tới? Một đám người tò mò hỏi. Một tên vừa nhấc lên, trong lỗ mũi Ngô Vi đã bốc lên hơi lạnh, bị một mọi rợ ngoại vực hóa linh cảnh ngũ trọng khiêu chiến, thật sự là hạ giá. Một mọi rợ ngoại vực, đến cho có chút hình thức. Ngô Vi cùng ngôn. Mọi rợ ngoại vực, là ai, làm sao còn chưa tới? Nặc, ra hỏa sau lưng Mã Chấp Sự. Ngô Vi dùng ánh mắt chỉ Diệp Chân. Hắn, tên đao khách kia đầu tiên ngẩn người, lập tức cười lên ha ha, đây không phải nói đùa sao? Một võ, giả hóa linh cảnh ngũ trọng, cũng nghĩ khiêu chiến. Được, lớn tiếng chút ha ha, Mã Chấp Sự, người đây không phải đang nói đùa chứ? Một võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng, cũng muốn khiêu chiến. Tên đao khách đang cười to đột nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Tiếng cười to bỗng nhiên ngừng lại, cảm giác kia, như bị người nắm cổ. Một bên, Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm đao khách cười to, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Để tiếng cười to của tên đao khách đột nhiên ngừng lại, chính là ánh mắt Diệp Chân. Một màn này, cũng rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Trong nháy mắt, khuôn mặt tên đao khách kia đỏ bừng lên. Nhưng đỏ bừng thì đỏ bừng, tên đao khách kia lại không dám nói một chữ. Run rẩy. Khi ánh mắt Diệp Chân nhìn soi mói, thần hồn của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Khiến cho hắn cũng không dám phun ra một chữ. Một màn này cũng làm cho một vài người hơi động trong lòng. Không bao lâu, hai vị chấp sự khác họ Đinh và họ Trương cũng chạy tới Võ Đạo Viện. Giống với đao khách trước đó, hai vị chấp sự này sau khi biết Diệp Chân khiêu chiến Ngô Vi cũng kinh hãi. Nhưng, hai người này hàm dưỡng so với Ngô Vi này, tốt đến không biết đi nơi nào, chỉ xác nhận một cái, cũng không còn nhiều lời. Đương nhiên, trên mặt kinh ngạc lại không thể che hết. Rất nhanh, vị Đinh chấp sự kia xác định sân đấu võ. Hơn 40 tên võ giả vây xem toàn bộ đều đứng ngoài hơn 5 dặm để quan chiến. Ngô Vi, Diệp Chân, đều là Vạn Tinh Lâu, khi luận bàn võ nhớ biết điểm dừng, không thể đánh thành viên khác trọng thương. Mã Chấp Sự dặn dò một tiếng. Lần này luận võ do Diệp Chân bài danh Lưu Tinh thứ 18 Vạn Tinh Lâu, ở Hắc Long Vực, khiêu chiến Ngô Vi, bài danh Lưu Tinh thứ 47 Chân Linh Vực Vạn Tinh Lâu. Nếu Diệp Chân thủ thắng, thay thế thứ tự của Ngô Vi ở Vạn Tinh Lâu trong Chân Linh Vực. Nếu Diệp Chân thua, lập tức bị khai trừ, cũng thu hồi Vạn Tinh Bàn. Mặt khác, lần chiến đấu này hạn là một canh giờ. nếu sau một canh giờ không thể phân ra thắng bại, thì người khiêu chiến thắng. Đình Chấp Sự lớn tiếng tuyên bố quy tắc luận võ. Đình Chấp Sự, làm gì dùng một canh giờ, ta ba chiêu giải quyết hắn. Ngô Vi nở nụ cười. Rất nhiều võ giả vây xem nghe Ngô Vi nói, cũng ầm ầm cười ha hả. Đình Chấp Sự lắc đầu, tiếp tục nói. Phía dưới, luận võ bắt đầu. Một tiếng quát nhẹ, thân hình Đinh Chấp Sự tung bay, như thiểm điện rời khỏi giữa hai người Diệp Chân và Ngô Vi, mấy hơi thở, lướt đi hơn 5 dặm, Mã Chấp Sự đứng chung một chỗ với đám người kia. Mã Chấp Sự, trận luận võ này ngươi thấy thế nào? Đinh Chấp Sự hỏi. Còn có thể thấy thế nào, Diệp Chân này quá mức cuồng vọng, tu vi chênh lệch quá xa. Ngược lại ta không cảm thấy vậy, Mã Chấp Sự, ta thấy Diệp Chân tỉnh táo dị thường, không giống loại người thích gây chuyện. Đinh Chấp Sự nói. Không giống. Ở chân linh vực, dựa vào tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong có thể chiến thắng hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong, có mấy người, ngươi gặp qua sao? Giữa sân, khi Đinh Chấp Sự nói xong, linh quang quanh người Ngô Vi nổ bắn ra. Bàng bạc linh lực tuôn hướng ra thân, như một ngôi sao chói mắt, trong nháy mắt về mặt khí thế đè bẹp Diệp Chân. Ngay lúc đó, mũi chân Ngô Vi nhẹ nhàng nhảy một cái, cả người như nộ tiễn vọt lên, quang hoa đột ngột hiện trên 10 ngón tay. Đây, giống như không có. Nói còn chưa dứt lời, thanh âm Đinh Chấp Sự đột nhiên dừng lại, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy khi Ngô Vi nhảy ra, thân hình Diệp Chân nhẹ nhàng khẽ động, cũng đánh về phía Ngô Vi. Vừa mới đập ra, tốc độ Diệp Chân cũng không phải quá nhanh, so sánh với Ngô Vi, vẫn có một chút chênh lệch. Nhưng khi đánh nhau, thân hình Diệp Chân không thấy động tác, lại quỷ dị ra tốc mãnh liệt, tốc độ so với trước nhanh hơn gấp đôi, nhanh như thiểm điện. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân như một đạo thiểm điện, giận bắn tới trước mặt Ngô Vi, thân hình giận bắn tới cùng nhau, còn có căn ngón tay ngọc chất màu đỏ trong suốt sáng long lanh, điểm thẳng vào trán Ngô Vi. Ngô Vi chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa lóe lên, không đợi hắn kịp phản ứng, hộ thể linh cương quanh người như băng tán, cái trán truyền đến kịch liệt đau nhức, truyền đến cùng một chỗ, còn có thanh âm của Diệp Chân. Dám động một cái, điểm bạo đầu của ngươi. Thanh âm Diệp Chân băng lãnh, lập tức truyền khắp toàn trường, đồng thời, tình hình trong sân, mọi người quan chiến mới thấy rõ. Lúc này, thần sắc Ngô Vi mới trở nên kinh hãi tuyệt vọng, có một loại cảm giác như nằm mơ, 10 ngón tay như hoa đứng thẳng bất động ở nơi đó, biểu tình kia, như đã gặp quỷ còn muốn lợi hại hơn. Diệp Chân đứng bên cạnh Ngô Vi, nhưng ngón trỏ trái lại gắt cao điểm giữa ấn đường Ngô Vi, dựa vào thị lực đám người, có thể rõ ràng nhìn thấy, ở giữa ấn đường Ngô Vi đã sụp đổ tiếp cận nửa tấc, máu tươi đã từ cái trán đầm đìa tuôn ra. Ai nấy đều thấy được, chỉ cần đầu ngón tay Diệp Chân thoáng phát lực, đầu Ngô Vi sợ sẽ bị điểm bạo. Chuyện gì xảy ra? Ta, làm sao không thấy được Diệp Chân xuất thủ như thế nào? Võ giả vây xem vô cùng kinh ngạc, tiếng nghị luận vang thành một mảnh. Ngô Đại Hiệp chính là cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, lại bị một tiểu tử hóa linh cảnh ngũ trọng chế trụ, chuyện này sao có thể? Lúc trước đao khách kia vuốt mông ngựa Ngô Vi, gương mặt tràn ngập chấn kinh, lại nghĩ lại, phía sau lưng tên đao khách này lại ứa ra mồ hôi lạnh, âm thầm cảm thấy vô cùng may mắn. Kém một chút, không nhìn ra Diệp Chân này lại khủng bố như thế. Lúc trước còn nghĩ sẽ dẫm lên một cước, may mắn. Chuyện này sao có thể? Thẳng đến lúc này, miệng Đinh Chấp Sự đại trương mới vô cùng ngạc nhiên nói một câu. Đúng rồi, Mã Chấp Sự, Diệp Chân này đến cùng chế trụ Ngô Vi như thế nào? Người thấy rõ hay không? Đinh Chấp Sự chấn kinh, Mã Chấp Sự chấn kinh, so với Đinh Chấp Sự chỉ có hơn chứ không kém. Nửa ngày, Mã Chấp Sự mới dụi mắt một cái, chậm rãi lắc đầu. Không thấy rõ, nhìn không ra, thực lực Diệp Chân kinh người như thế. Thân pháp và chỉ pháp. Nhưng, đây thân pháp nhanh cỡ nào mới có thể ra chiêu trước Ngô Vi, trực tiếp chế trụ Ngô Vi. Tốc độ thân pháp này, sợ là cường giả chú mạch cảnh mới có tốc độ thân pháp này. Nửa năm trước, tu vi Ngô Vi cũng đã là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Một chiêu chế trụ Ngô Vi, sợ là hai người chúng ta hợp lực đều không làm được. Bên mái hiên khi đám người vô cùng chấn động, trong tràng âm thanh Diệp Chân quát chói tai đã vang lên. Xin lỗi, ta cho người chọn mọi dợ ngoại vực hoặc sách giày. Hai chọn một. Nếu không, ta sẽ điểm bạo đầu của ngươi. Ngươi dám? Hai mắt Ngô Vi đột ngột trợn trừng. Nơi này là Vạn Tinh Lâu, ngươi dám hành hung? Hừ, ta chỉ là một mọi dợ ngoại vực, có gì không dám? Cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay Diệp Chân điểm trên ấn đường Ngô Vi kình lực nhẹ nhàng phun một cái. Thân hình Ngô Vi chấn động, lập tức như bị sét đánh, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Vừa rồi kình lực Diệp Chân có hơi phun nhẹ, để đầu của hắn như bị quả chùy đánh. Ngay cả hồn hải cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không ổn. Cũng không phải Diệp Chân vừa rồi vận dụng lực lượng thần hồn. Chủ yếu do đầu là vật dẫn của hồn hải. Đầu bị thương nặng, hồn hải tự nhiên sẽ chấn động bất an. Ta đếm 3 hơi, trong 3 hơi, không làm theo ta lời nói. Hừ. 3. hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân trực tiếp bắt đầu đếm. 2. Theo chữ 2 thốt ra, thần sắc Ngô Vi đột ngột thay đổi, trong đôi mắt lần nữa toát ra ý sợ hãi, bởi vì hắn đã cảm ứng được kình lực ba động trên đầu ngón tay Diệp Chân. Không có cách nào, ai bảo một ngón tay Diệp Chân như cắm ở trong đầu của hắn. Nói cho ta biết, ngươi dùng công pháp gì thủ thắng? Ngô Vi gầm nhẹ một câu. Hắn muốn hạ bậc thang một cái. Phù Vân Chỉ. Diệp Chân mới tới Vạn Tinh Lâu, cũng không muốn đem chuyện này không thể vãn hồi, nên nói ra ba chữ kia. Không sai, Diệp Chân phá vỡ hộ thể linh cương của Ngô Vi, hoàn toàn chỉ dùng Phù Vân Chỉ. Nhưng lần này trong chớp mắt Diệp Chân bắt giữ Ngô Vi, mấu chốt lại là thân pháp. Thân pháp Diệp Chân, nếu là phù quang lược ảnh thân pháp rất bình thường trước kia, so với tốc độ thân pháp Ngô Vi đều kém xa. Nhưng khi đang thi triển thân pháp, Diệp Chân lại cho thần niệm chìm vào trong Thận Long Châu, thi triển một bí thuật nho nhỏ. Bí thuật vừa mới lấy được địa từ lực trường hai xích tự quyết. Có được từ địa từ lực trường ngân giác Tê Vương, có hai loại phương pháp thi triển, theo thứ tự là dẫn tự quyết và xích tự quyết. Ngân giác Tê Vương có thể khống chế tốc độ dương chính tích là dùng dẫn tự quyết, mà khi nó trúng độc thụ thương chạy trốn, chính là dùng xích tự quyết. Địa từ lực trường lực bài xích, có thể để thi thuật giả lập tức người nhẹ như yến. Đây không phải hiểu trên suy nghĩ là người nhẹ như yến, mà thật sự người nhẹ như yến. Diệp Chân hơn 100 cân, sau khi được gia trì từ lực trận trên mặt đất, thể trọng gần như một con chim én. Đồng dạng dưới lực lượng đó, thể trọng Diệp Chân đột ngột nhẹ hơn mấy chục đến trăm lần, tốc độ nghĩ không nhanh cũng không được. Thật có lỗi, ta không nên. Xem thường ngươi. Nghe được đáp án này, mặc dù Diệp Chân không hài lòng, nhưng Ngô Vi vẫn thấp giọng xin lỗi Diệp Chân. Diệp Chân giữ mạng hắn trong tay, nghĩ không chịu thua cũng không được. Thanh âm xin lỗi quá nhỏ, nghe không được, lớn tiếng chút. Nghe âm thanh xin lỗi của Ngô Vi, Diệp Chân đột ngột bạo hống một tiếng, trong nháy mắt, làm cho khuôn mặt Ngô Vi đỏ bừng lên. Lúc trước hắn còn dự định lặng lẽ bỏ qua việc này, Diệp Chân vừa hô, tất cả người quan chiến đều biết. Ngay lúc đó, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên mặt Ngô Vi. Một chiêu này, Ngô Vi thật có ý nghĩ tìm một cái lỗ chui vào. Quá mất mặt. Nhất là vừa rồi hắn còn tuyên bố ba chiêu giải quyết Diệp Chân, nhưng bây giờ, ngược lại bị người ta dùng một chiêu đánh trả. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Ngô Vi đã nóng rát. Nhưng muốn mạng chính là, mạng nhỏ lại bị người ta bóp trong tay. Hắn có loại cảm giác, nếu hắn không xin lỗi, Diệp Chân có khả năng thật bóp nát đầu hắn. Thật có lỗi, ta không nên xem thường ngươi, lại càng không nên mắng ngươi là mọi rợ ngoại vực. Mặt Ngô Vi đỏ tía tai giống lớn một tiếng, tất cả thể diện đều ném ra xa, thanh âm kia lớn một chút lại có làm sao? A, thanh âm thật to lớn. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, thu tay lại, quay người hướng về Mã Chấp Sự đi đến. Gương mặt Ngô Vi lần nữa đỏ bừng lên, trong đôi mắt đã viết đầy hận ý. Diệp Chân, ngươi có gan, lần tiếp theo, ta tất sát ngươi. Ngô Vi phát tiết khuất nhục lại hô lên một tiếng như thế. Ngươi, ngay cả một chiêu của ta cũng không tiếp nổi, cũng xứng. Thanh âm Diệp Chân nhẹ nhàng từ xa truyền đến, khiến cho khuôn mặt Ngô Vi lần nữa trở nên đỏ thẫm như máu. Xa xa, mấy chục võ giả quan chiến bao gồm tên đao khách kia lại đều nhìn ngây người. Mẹ nó, Diệp Chân này thật sự là võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng sao? Lúc nào, võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng trở nên biến thái như thế? Hơn nữa, còn là ngoại vực. Mã Chấp Sự, luận võ đã kết thúc, giai vị lưu tinh này của ta, có thể định ra chưa? Một câu của Diệp Chân mới khiến cho Mã Chấp Sự và Đinh Chấp Sự tỉnh táo lại trong lúc khiếp sợ. Diệp Chân khiêu chiến Ngô Vi, Diệp Chân thắng. Đinh Chấp Sự vội vàng mạo xưng một câu, Mã Chấp Sự đã vội vàng gật đầu. Thành, thành, chỉ cần lâu chủ tới đóng dấu chồng lên ấn tín của hắn, ngươi chính là một trong 108 vị lưu tinh Vạn Tinh Lâu chân linh vực, chúng ta. Chờ một chút, hôm nay lâu chủ vừa mới tới, hắn hẳn có thể lập tức tới đây. Khi vẻ kích động từ trong đôi mắt Mã Chấp Sự lóe lên, một đạo phù tấn đột ngột phóng lên tận trời. Hậu viện Vạn Tinh Lâu kéo dài đến giữa sườn núi còn muốn vươn ra nơi khác, có một gian tĩnh thất lịch sự tao nhã tu kiến trong mây mù. Trong tĩnh thất bày biện một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ trưng bày bàn cờ trắng đen xen kẽ, bên trên lạc tử tinh tế, bên cạnh bàn cờ, một lò huân hương kiêu kiêu tỏa hương, hai người cầm quân cờ im lặng, có mấy phần thiền ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đột nhiên, miệng nam tử mở ra, cầm cờ trắng đặt xuống, nói: "Diêm lâu chủ, lại nhìn một con này." Trung niên võ giả được xưng Diêm lâu chủ nhìn thoáng qua vị trí của con cờ trắng, trong tay con cờ đen lập tức rơi xuống. "Điền phó giáo chủ, ngươi muốn bức bình ván cờ à? Nhưng, thế cờ của ta vẫn còn rất ổn." Nhìn thấy cờ đen rơi xuống, thần sắc Điền phó giáo chủ đang mở miệng cười ngẩn ngơ, lập tức buông xuống con cờ trong tay xuống. "Ha ha, vẫn là do Diêm lâu chủ lợi hại, ván cờ này, xác thực bức không được." Nói đến đây, thần sắc Điền phó giáo chủ nhíu lại. Nhưng, Diêm lâu chủ, một số thời khắc, khi đánh cờ, cũng không chỉ hai người chúng ta. Tài đánh cờ của Diêm lâu chủ cao minh, nhưng chưa chắc chống đỡ được nhiều người. Điền phó giáo chủ, ta và ngươi cũng xem đã quen biết đã lâu, có chuyện không ngại nói rõ. Diêm Côn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Điền phó giáo chủ. Ha ha, quả nhiên Diêm lâu chủ là người ngay thẳng, nói chuyện cũng sảng khoái. Vậy ta cũng sẽ không che giấu. Quy Linh đại hội nửa năm sau, Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta muốn liên thủ với Quý lâu, cầm xuống cực phẩm linh mạch kia. Điền Quý Trương nói. Liên thủ, là sao? Diêm lâu chủ, chiến lực của Bôn Lôi kiếm tần hạo Quý lâu xác thực phi phàm, rất có thực lực trong những thiếu niên thiên tài bây giờ, nhưng phía trên Quy Linh đại hội, nhân tài kiệt xuất, lực áp quần hùng độc chiếm vị trí đầu khả năng lớn vô cùng. Nhưng, trong ngũ đại thế lực, ai cũng quan tâm vị trí đầu, giành được cực phẩm linh mạch duy nhất trong Thanh Lam Võ Thành. Điền Quý Trương nói. Đương nhiên, không liều mạng, sao có thể giành được thứ tốt? Diêm lâu chủ khẽ nở nụ cười. Liều mạng, nói hay lắm. Ba nhà khác tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn tần hạo độc chiếm vị trí đầu, đương nhiên cũng sẽ liều mạng. Đôi khi, liều mạng không nhất định có thể chiến thắng đối thủ, nhưng nếu muốn hủy đi đối thủ, cũng không phải việc khó gì. Hủy đi đối thủ. Người nói là tử sĩ. Trong ngũ đại thế lực, trừ bọn ngươi Vạn Tinh lâu ra, tử sĩ xưa nay không thiếu. Diêm lâu chủ, xử lý những chuyện này, Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta có chút sở trường. Nói đến đây, thanh âm Điền Quý Trương ngừng lại. Đương nhiên, mọi thứ đều cần chủ thứ phân chia. Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta cam tâm lá xanh. Chỉ cần bốn thành. Bốn thành. Nghe vậy, Diêm lâu chủ lần nữa cười a, cười đến cao thâm mặt chắc, cười đến Điền Quý Trương có chút khó xử. Nhìn bộ dáng này, Điền Quý Trương minh bạch, chuyện này sợ khó thành. Nhưng vì đại sự của giáo chủ, lần này, Điền Quý Trương cũng định đánh bạc mặt mũi tới. Ba thành. Nếu Diêm lâu chủ đồng ý, ta sẽ hạ tỷ lệ xuống còn ba thành. Điền Quý Trương vươn ba ngón tay ra. Diêm lâu chủ, như thế nào? Trên mặt Diêm lâu chủ vẫn như cũ treo tiếu dung từ lúc đầu không thay đổi, chỉ là thần sắc có chút khó chịu, vì một ít nguyên nhân, mặt mũi Điền Quý Trương, hắn cũng không tiện không cho. Nhưng, chuyện này, trong lòng hắn lại không, nguyện ý, nhà mình đều ăn không đủ no, chỉ ngại không đủ. Làm sao có thể phân cho người khác? Khi đang suy nghĩ cẩn thận, một đạo phù quang đột ngột từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi vào kình phong, hơi khói kiêu kiêu xông đến tản ra trong tĩnh thất, phá vỡ thiền ý. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua phủ tấn, vui mừng nổi lên gương mặt Diêm lâu chủ. Có một số việc, đến hay cũng không bằng vừa khéo. Tin tức đạo phù này không nói trước chuyện bản thân như thế nào, đến lúc này, quá tốt rồi, vừa vặn có thể làm cho hắn tìm tới một cái cớ. Tin tưởng sau khi đụng phải cái đinh mềm này, ra mặt Điền Quý Trương dù dày loại chuyện này cũng không thể nào nhắc lại lần thứ hai. Ha ha, xem hết phủ tấn, Diêm lâu chủ đột nhiên cười to lên, tiếng cười kia, hết sức cao vút, sợ không làm người khác chú ý, tự nhiên mà vậy. Điền Quý Trương ở một bên cứ dựa theo định lộ tuyến đi của Diêm lâu chủ. Diêm lâu chủ, chuyện gì làm ngươi thoải mái như thế? Diêm lâu chủ nắm cánh tay Điền Quý Trương, mang theo Điền Quý Trương đẩy ra ngoài cửa, đằng không mà lên, vừa đi vừa cười, tiếng cười không ngừng, Điền Quý Trương không hiểu thấu. Ha ha, ta Vạn Tinh lâu lại được một anh tài, lại được anh tài. Đợi một thời gian, nói không chừng lại có thể tiếu ngạo Quy Linh đại hội 5 năm sau. Vậy chúc mừng Diêm lâu chủ, không biết, anh tài này đến từ phương nào? Mặc dù Điền Quý Trương nghe lời này khá phiền muộn, nhưng vẫn khen Diêm Tông Diêm lâu chủ một câu. Từ trong tin tức phủ tấn, đến từ ngoại vực. Nhưng chân linh vực chúng ta gặp may mắn, võ giả ngoại vực đến đây tiềm tu rất nhiều, rất phổ biến. Nhưng nếu nói quái lạ thì là tên võ giả ngoại vực này dựa vào tu vi hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong chiến thắng một vị võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Diêm Tông nói, tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong lại có thể chiến thắng hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Thiên tài, đây tuyệt đối là một vị thiên tài. Chỉ cần trải qua 4-5 năm trưởng thành, thành tựu ngày sau, sợ là không thể kém bao nhiêu so với Tần Hạo. Điền Quý Trương cực kỳ kinh hãi, thời điểm giật mình, vừa tự than thở tiếc một tiếng, vì sao anh tài như vậy không bị Nhật Nguyệt thần giáo bọn hắn phát hiện. Ha ha, không chỉ như vậy. Điền phó giáo chủ, người biết võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong kia chiến thắng võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong, dùng mấy chiêu không? Mấy chiêu? Diêm lâu chủ đã hỏi như vậy. Chỉ sợ chuyện làm cho người khác giật mình, trong vòng 10 chiêu. Điền Quý Trương hỏi. Diêm Tông lại không vội trả lời, ngược lại nói. Điền phó giáo chủ, một lưu tinh trong Vạn Tinh lâu chúng ta, Ngô Vi, ngươi hẳn nhớ. Ngô Vi, à, biết, có phải người năm ngoái ở trên tiệc tân niên, tên tiểu tử kia áp chế hai tên hộ giáo chân nhân của trường sinh giáo hay không? Không sai, chính là hắn, hôm nay bị võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong khiêu chiến, chính là Ngô Vi. Nói đến đây, Diêm Tông đột ngột vươn một đầu ngón tay với Điển Quý Trương. Một chiêu. Ngô Vi lại bị võ giả ngoại vực dùng một chiêu đánh bại. Một chiêu. Điển Quý Trương trừng mắt, cực kỳ kinh hãi. Thực lực Ngô Vi, hắn vẫn còn có chút nhớ rõ, lại bị một võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong dùng một chiêu đánh ngã. Thực lực của người này. Ai? Vì sao anh tài như thế? Hết lần này tới lần khác tìm tới Vạn Tinh Lâu các ngươi. Vì sao không đi Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta? Điền Quý Trương thở dài một hơi, lập tức dùng đùa giỡn giọng điệu nói. Diêm Lâu chủ. Một hồi ta muốn đào góc tường nhà ngươi. Ha ha. Diêm Tông đắc ý cười ha ha. Điền Phó Giáo chủ, ý nghĩ muốn đào góc tường thì miễn đi. Võ giả ngoại vực này, khi còn ở ngoại vực, chính là lưu tinh Vạn Tinh Lâu chúng ta. Hôm nay sau khi đi vào chân linh vực, đến Vạn Tinh Lâu chúng ta chứng nhận đấy. Nghe vậy, thần sắc Điền Quý Trương đột ngột vô cùng phiền muộn, trong mắt Diêm Tông lại càng đắc ý. Diêm Tông hắn và Điền Quý Trương cũng có giao tình nhiều năm, trưởng thành cùng một chỗ, chỉ là về sau song phương chọn lối đi riêng cho mình, nhưng đều có chỗ thành tựu, nhiều năm như vậy. Tuy có giao tình, nhưng lúc nào cũng âm thầm phân cao thấp. Bây giờ nhìn thấy Điền Quý Trương ăn chút thiệt thòi, Diêm Tông cũng rất thoải mái. Trong võ đạo viện Vạn Tinh Lâu, Mã Chấp Sự đã quên mất bộ dáng hiền lành lúc trước, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía đánh giá Diệp Chân, ánh mắt kia như thấy được thân thể mỹ nữ trần trụi hừng hực. Diệp Chân, chờ một chút. Lâu chủ lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Không ngờ một địa phương như Hắc Long vực lại có thể sinh ra một thiên tài võ giả như ngươi. Một bên than thở, Mã Chấp Sự một bên vây quanh Diệp Chân, hình như muốn nhìn thấu toàn thân Diệp Chân. Cách đó không xa, Ngô Vi nghe được câu nói của Đào Chấp Sự, mặt mo càng thêm đỏ bừng. Lão Mã, lần này ngươi lại nhặt được bảo bối, một phần công tiến cử không thiếu được. Gương mặt Đinh Chấp Sự hâm mộ. Ai, chuyện này, mắt mờ. Mắt không nhìn được trâu. Kém một chút, xém bỏ qua một. Nhân tài, cũng may mắn Diệp Chân kiên trì. Lão Phu chỉ nhặt được chút lợi lộc. Dựa theo quy củ nội sự đường Vạn Tinh Lâu, quản sự, chấp sự, trưởng lão, phó lâu chủ trong lâu nếu có thể khai quật ra thiên tài võ giả cho lâu, thì được ghi nhận đại công một lần. Tích lũy 3 lần đại công, tiền thưởng mỗi tháng tăng lên một cấp, tích lũy đại công 10 lần, tăng lên một cấp chức vụ. Tính cả Diệp Chân lần này, nếu Mã Chấp Sự tích đại công được một lần, có thể hưởng thụ đãi ngộ trưởng lão, nói không chừng, sinh thời có thể đột phá đến chú mạch cảnh. Đúng rồi, Diệp Chân, theo lão phu biết, Hắc Long vực trên chân huyền đại lục là nơi hẻo lánh, hoàn cảnh cực kém, linh khí khô kiệt, đan dược đều cực kỳ hiếm thấy, hồng thủy mặt trời, thiên tai không ngừng, còn bị ít người xưng là đất man hoang, sao có thể sinh ra dạng thiên tài như ngươi? Có phải những năm này có biến hóa gì hay không? Sau khi mừng rỡ, Mã Chấp Sự lại hỏi. Nghe Mã Chấp Sự nói, Diệp Chân trừng con mắt to lớn. Nào chỉ là đất man hoang, quả thực là tuyệt địa man hoang, nào chỉ là không thấy đan dược, ngay cả linh dược cũng không thấy một cây. Hoàn cảnh Hắc Long vực có kém như vậy. Quê hương của mình bị người khác nói đến không chịu được như thế, Diệp Chân cũng có chút khó chịu, cho dù đối mặt với người hiền lành như Mã Chấp Sự. Bị Diệp Chân sặc một câu như vậy, Mã Chấp Sự lập tức tỉnh ngộ lại chuyện gì xảy ra. Hiểu biết của hắn với Hắc Long vực, tất cả đều do võ giả du ngoạn trở về ghi chép hoặc kể lại tình hình. Nghe nhầm đồn bậy, tự nhiên càng truyền càng không hợp thói thường. Nói như vậy, hình như Hắc Long vực kia cũng không kém, nghĩ đến cũng là, dù nói thế nào, Hắc Long vực cũng đã từng là đại lục trung tâm của chân huyền, làm sao lại trở nên không chịu nổi như vậy? Dường như Mã Chấp Sự lầm bầm lầu bầu nói một câu, nhưng một câu nói kia lại gây nên hứng thú với Diệp Chân. Nhưng khi Diệp Chân đang muốn cùng Mã Chấp Sự nghiên cứu thảo luận chuyện này, thần sắc Mã Chấp Sự nghiêm một chút, đột nhiên chỉ hướng lên không, nói... Diệp Chân, mau nhìn, lâu chủ đến rồi. Tốc độ này cũng thật nhanh, xem ra thật bị chiến tích của ngươi làm cho kinh ngạc. Diệp Chân theo phương hướng Mã Chấp Sự chỉ nhìn lại, đã thấy hai đạo lưu quang đang hối hả hướng về võ đạo viện, vẻn vẹn nháy một cái, hai đạo lưu quang kia rơi xuống trong sân. Khi thấy rõ ràng hai người này, thần sắc Diệp Chân lại có hơi nao nao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.